Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 894. Trên đường đi gặp hai phái người. Vương Tiểu Phi tại bên trong vùng rừng rậm này đã đi rồi một tuần lễ. Vùng rừng rậm này đúng là quá lớn, lớn đến mức siêu hô Vương Tiểu Phi tưởng tượng. Nhất làm cho Vương Tiểu Phi cảm thán chính là mình đến nơi này dĩ nhiên cũng không thể đủ phi hành. Chỉ có đã đến luyện khí 6 tầng mới có thể phi hành. Lấy hắn bây giờ cái này sức mạnh, muốn phi hành khả năng đúng là quá thấp. Tại một chỗ trong ngọn núi dòng suối chi địa, Vương Tiểu Phi đem trong nhẫn hóa lỏng khí lấy ra. Sau đó chính là một ít làm cơm món ăn bếp lò các loại đồ vật bày đầy đất. Trong con suối bắt được cá, đất hoang thượng bắt được gà rừng từ lâu rửa sạch cắt gọn bỏ vào trong nồi. Tuy rằng đã đến không biết thế giới, Vương Tiểu Phi chất lượng sinh hoạt lại là cũng không có bị bất kỳ ảnh hưởng. Trong nhẫn vẫn luôn là tràn đầy trên địa cầu các loại phối liệu các loại đồ vật. Dưới đường đi đến, Vương Tiểu Phi mỗi một ngày sinh hoạt đều làm được không tệ. Nhất làm cho Vương Tiểu Phi hài lòng vẫn là nơi này gà rừng đúng là ăn quá ngon rồi. Gà trong thịt tràn đầy chính là rất nhiều linh năng. Trong nhẫn một ít linh thái bỏ vào trong nồi, rất nhanh, xông vào mũi chính là từng đợt hương vị. Đem đồ dùng nhà bếp các loại đồ vật cất đi. Vương Tiểu Phi ngồi ở chỗ này vừa ăn, một bên ngẩng đầu chung quanh quan sát tình huống. Vương Tiểu Phi cũng không biết mình đã đến là cái dạng gì địa phương. Dù sao nhìn một cái lúc, nhìn đến là đầy mắt rừng rậm. Hắn căn bản liền không biết mình lúc nào mới có thể đi ra vùng rừng rậm này. Nếu không có địa bàn ghi rõ phương hướng, Vương Tiểu Phi cũng không biết mình phương hướng phải chăng xuất hiện sai lầm. Mặc kệ, cứ dựa theo như vậy phương hướng một đường hướng đông được rồi. Sau khi ăn xong, Vương Tiểu Phi đem bộ đồ ăn cũng cất đi, rót một bình trà ngồi ở chỗ này nghỉ ngơi. Cũng không phải một ngày hay hai ngày có thể rời đi. Vương Tiểu Phi thẳng thắn ngay ở chỗ này một bên vui đùa, một bên tiến lên. Khoan hãy nói, một đường đi tới, Vương Tiểu Phi cũng phát hiện một ít linh thảo các loại đồ vật, đều không ngoại lệ. Vương Tiểu Phi đều trồng tiến vào trong nhẫn. Vương Tiểu Phi còn phát hiện một cái tình huống mới. Mình ở lần tu chân giới cũng tốt, trên địa cầu cũng tốt, tại những địa phương kia lấy được linh thảo, đến nơi này sau cũng đều phảng phất tại thoái hóa. Vốn là trăm năm tuổi thuốc hiện tại chỉ còn dư lại một năm tuổi thuốc. Trong lòng hắn rõ ràng, này tựu như cùng trong cơ thể mình tình huống, năng lượng đã nhận được đại phúc áp xúc. Trong nhẫn những kia chưa tới trăm năm linh thảo tất cả đều đã là chết đi. Lưu lại đều là trước đây vượt qua trăm năm linh thảo. Bất quá, có cái kia nhịp thiên lục mang tinh nước thuốc tồn tại, Vương Tiểu Phi đến cũng không nóng này. Gần nhất Vương Tiểu Phi thông qua quan sát chi sau phát hiện chỉ cần là chính mình có sung túc chân khí. Ngoại giới vừa có rất nhiều linh năng cung cấp. Tự mình nghĩ tạo ra xuất rất nhiều nước thuốc cũng không khó khăn. Đang tại Vương Tiểu Phi ở nơi này nghĩ sự tình lúc đột nhiên, phía trước lập tức truyền tới kịch liệt tiếng đánh nhau. Vương Tiểu Phi dùng tốc độ nhanh nhất đem trà cụ thu hồi. Cả người đã là hướng về xa xa một chỗ từ lâu chuẩn bị xong địa phương mà đi. Mỗi đến một địa phương, Vương Tiểu Phi đều sẽ bố một tòa ẩn trận. Cũng may trận pháp ở nơi này vẫn là áp dụng, cũng không có bị ảnh hưởng quá lớn. Duy nhất để Vương Tiểu Phi cảm giác được bất đắc dĩ là khoan đất chui. Pháp bảo này đã đến tu chân giới sau liền gần như là phế bỏ. Căn bản là chui không lọt tu chân giới đại địa. Vương Tiểu Phi cũng biết có thể là tài liệu nguyên nhân. Luyện chế khoan đất độn tài liệu là lần tu chân giới tài liệu. Ở nơi này nhất định là có tác dụng không nhiều lắm. Còn không có đợi Vương Tiểu Phi suy nghĩ nhiều lúc, chỉ thấy hai đội người đã là giết vào vùng rừng rậm này. Nhìn một cái lúc, Vương Tiểu Phi thấy là 6 người ở nơi này lẫn nhau chém giết. Những người này lớn lên cũng không đặc biệt, cùng người địa cầu cũng không hề quá lớn khác biệt. Nếu như nói có khác biệt lời nói chính là những người này trên người có rất nồng nặc khí tức chấn động. Còn có liền là da thịt của bọn hắn đều tốt lắm lắm. Nhìn thấy những người này lúc, Vương Tiểu Phi bao nhiêu thở phào nhẹ nhõm. Từ những người này dáng vẻ có thể biết, tu chân giới người cũng là địa cầu người trên hình. Dễ dàng chính trong các ngươi không phải muốn cùng chúng ta khu thú tông đối nghịch. Một tên tráng hán sống lớn lên, tiếng hoa, nghe được đối phương lúc nói chuyện. Vương Tiểu Phi đúng là giật mình. Không nghĩ tới tu chân giới người nói dĩ nhiên là hoa hạ ngôn ngữ. Chỉ là bọn hắn lời nói có chứa một ý vị đặc biệt. Có chút hơi chút khác biệt mà thôi. Ly kiếm thu. Các ngươi khu thú tông lại dám đi vào chúng ta Hà Sơn tông địa giới. Thật cho là chúng ta Hà Sơn tông sợ các ngươi. Muốn đánh thì đánh. Trong khi nói chuyện, song phương người đánh cho càng thêm kịch liệt. Vương Tiểu Phi hướng về hai phương người nhìn lại lúc, một mắt nhìn ra song phương đều là luyện khí tầng tu vi. Bất quá! Nhìn bọn họ tranh đấu tình huống lúc, Vương Tiểu Phi rõ ràng phát hiện bọn hắn sức chiến đấu vô cùng mạnh. Nếu như thả trên địa cầu, đoán chừng có thể đạt đến kim đan đỉnh cấp tu vi. Mỗi một chiêu sử dụng sau cũng là lớn số lượng cây cối ngã xuống. Vốn là Vương Tiểu Phi ở nơi đó bày một tòa tiểu trận. Chỉ là ẩn thân tác dụng. Không nghĩ tới mọi người chân khí thôi thúc dưới. Một gốc cây khổng lồ cây cối liền hướng về Vương Tiểu Phi cái kia tòa trận pháp mà tới. Sức mạnh khổng lồ dưới trận pháp lại bị nện đến dao động hoảng một cái. Một cái dao động không sao, song phương đang tại đánh nhau đám người nhất thời liền phát hiện Vương Tiểu Phi tòa trận pháp này tồn tại. Người nào đi ra cho ta? Khu thú tông người đối với Vương Tiểu Phi phương hướng liền giống lớn một tiếng. Theo giống to lúc, cầm đầu người kia càng là một đao hướng về Vương Tiểu Phi trận pháp bổ tới. Vốn là Vương Tiểu Phi chỉ là muốn không trêu chọc bọn hắn. Liền ẩn thân ở nơi này. Hoàn toàn không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế. Nhất thời đầy mặt buồn khổ tình. Hắn biết mình không xuất hiện cũng thì không được rồi. Không thể làm gì khác hơn là khởi động trận pháp ngạnh kháng một lúc sau đã là rút lui trận pháp hiển lộ thân hình. Bái kiến các vị đạo hữu. Vương Tiểu Phi ôm quyền thi lễ. Ngươi là người nào, vì sao trộm xem chúng ta tranh đấu? Hà Sơn Tông người cầm đầu nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Vương Tiểu Phi vừa nãy cứng rắn chống đỡ một cái khu thú tông người công kích. Trong lòng cũng là thất kinh. Tiểu tử này xem ra đúng là một cường giả. Chính mình cũng không nhất định có thể kháng được. Chỉ tay bọn hắn tranh đấu vùng đất kia, Vương Tiểu Phi nói. Ta ở nơi này ăn mấy thứ linh tinh. Nghe được tranh đấu mới ẩn thân. So với các ngươi tới trước đi. Ẩn thân mục đích chỉ là không muốn trêu chọc các ngươi mà thôi. Cũng không phải nhìn trộm các ngươi. Bốn người liền liếc mắt nhìn Vương Tiểu Phi ăn còn lại những kia xương các loại đồ vật. Một cái xem bên dưới mọi người trong lòng đều hiểu. Vương Tiểu Phi nhưng có thể nói là sự thật. Không cần biết ngươi là người nào, nếu nhìn trộm chúng ta liền chỉ có một đường chết. Khu thú tông người trầm giọng nói. Không nghĩ tới hắn mới vừa nói xong lời này lúc, sông kia Sơn Tông người hử một tiếng nói. Ta Hà Sơn Tông địa giới chuyện đã xảy ra lúc nào luôn đến các ngươi tới phát lạc. Đạo hữu trước tiên đứng một bên. Đợi chúng ta giết khu thú tông người lại nói tiếp. Hai phương rõ ràng cho thấy đối lập người, lập tức liền bắt đầu đấu. Nhìn thấy song phương lại chiến lại với nhau. Vương Tiểu Phi cũng không hề rời đi. Mà là đứng ở nơi đó nhìn lại. Muốn rời khỏi rừng rậm còn phải dựa vào hai phe này người. Vương Tiểu Phi tự hỏi còn có một ít thủ đoạn. Đến cũng không sợ bọn họ. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện. Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0895. Lớn đến mức không biên giới tinh cầu. Hai phái người ở nơi này đánh đến kịch liệt. Mọi người đều đem mình thủ đoạn mạnh nhất dùng được. Khu thú tông người càng là đem một vài linh thú điều khiển hướng về Hà Sơn tông người công kích. Đứng ở chỗ này nhìn song phương tranh đấu. Vương Tiểu Phi lòng của càng hướng về Hà Sơn tông một ít. Dù sao này phái cũng không hề đối với mình gọi đánh gọi giết. Phóng tầm mắt nhìn lúc, Vương Tiểu Phi nhìn thấy Hà Sơn tông người rơi vào yếu thế, đã là có thêm hai người bị thương. Vừa nhìn tình huống này, Vương Tiểu Phi không cần suy nghĩ nhiều. xông lên trên. Đối với một đầu linh thú chính là một đao chém giết tới. Tuy rằng Vương Tiểu Phi hiện tại chỉ là luyện khí một tầng tu vi, thế nhưng Vương Tiểu Phi tại động thủ lúc áp dụng chính là gia trì Na Di phù tốc độ. Tự nhiên là một đao liền đem đầu kia nhìn như hình sói linh thú chém giết trên đất. Ngươi, linh thú chủ nhân đang tại đè lên một cái Hà Sơn Tông người đang đánh. Không nghĩ tới Vương Tiểu Phi đột nhiên liền giúp Hà Sơn Tông người. Đồng thời còn đem mình sủng thú giết chết. Chỉ vào Vương Tiểu Phi liền nổi giận. Được, làm rất tốt. Hà Sơn Tông người kia nhìn về phía Vương Tiểu Phi trong ánh mắt lộ ra thiện ý. Vốn là mắt thấy chính mình tự có khả năng được đối phương giết. Vương Tiểu Phi này bằng với là cứu mình rồi. Đối Vương Tiểu Phi cũng nhiều hơn một chút lòng cảm kích. Hiện tại cũng không phải lúc nói chuyện, Vương Tiểu Phi nói. Đồng thời giết hắn. Trong khi nói chuyện, Vương Tiểu Phi múa đao liền giết hướng về cái kia khu thú tông luyện khí một tầng người. Hiện tại Vương Tiểu Phi từ lâu nhìn ra rồi. Song phương tu vi tối cao cũng mới luyện khí hai tầng. Đều là luyện khí một tầng người. Đối với hắn mà nói, chiến đấu như vậy căn bản lại không tồn tại bất kỳ vấn đề gì. Có Vương Tiểu Phi trợ giúp, sau đó cái kia Hà Sơn Tông đệ tử nhất thời khí thế tăng mạnh, đồng dạng vung kiếm xông lên trên. Hai người trong nháy mắt liền thay đổi thế cuộc, đã là đè lên đối phương tại đánh rồi. Khu thú tông cái kia cầm đầu luyện khí hai tầng cao thủ vừa nhìn tình huống này liền biết hôm nay không cách nào chiến thắng Hà Sơn Tông. Ánh mắt âm lãnh tại Vương Tiểu Phi trên người liếc mắt nhìn. Trầm giọng nói, đi, theo mệnh lệnh của hắn, khu thú tông người đã là nhanh nhanh rời đi. Nhìn bọn họ đã là rời đi, hai cái bị thương Hà Sơn Tông đệ tử nhất thời đặt mông liền ngồi trên mặt đất. Nhiều tạ đạo hữu rồi, nếu không phải lời của ngươi, hôm nay chúng ta liền nguy hiểm. Hà Sơn Tông người cầm đầu là một người trẻ tuổi, nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói cảm ơn một tiếng. Kỳ thực ta thực sự là ở nơi này ăn đồ ăn, cũng không phải muốn nhìn trộm các ngươi. Đi tới địa phương mới, tại không có hiểu rõ dưới tình huống, Vương Tiểu Phi là tuyệt đối sẽ không đắc tội những người này. Cũng không ai biết sau lưng của bọn họ đến cùng còn có một chút hạng người gì. Chúng ta biết, không liên quan, coi như là ngươi nhìn trộm cũng không có chuyện, hôm nay còn cần cảm ơn cho ngươi. Sông này Sơn Tông người đến cũng không tệ, Vương Tiểu Phi đối với bọn hắn quan cảm rất tốt. Mọi người ở nơi này từ địa một lúc, hét dài một tiếng truyền tới. Nhị sư huyên bọn hắn đã đến. Một người trong đó nhất thời mắt lộ kinh hỉ tình. Theo tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, Vương Tiểu Phi liền thấy một người tuổi còn trẻ xuất khí người phi thân mà tới. Luyện khí 6 tầng tới người trên. Nhìn thấy đối phương là luyện khí 6 tầng bên trên có thể phi hành người, Vương Tiểu Phi cũng hướng về người này nhìn sang. Không thể không nói tu chân giới chính là không như bình thường địa phương. Nơi này tu chân giả đều là loại kia phiêu phiêu như tiên người. Người này nhìn qua đẹp trai tiêu sái. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới thấy thế nào đều thuộc về loại kia nhân vật chính hình nhân vật. Này đến người tới là một cách ngạo khí người, một đến nơi này liền chung quanh liếc mắt nhìn nói. Người đâu? Về nhị sư huynh. Khu thú tông người chạy tới chúng ta Hà Sơn Tông trên địa bàn tìm thuốc được chúng ta gặp gỡ. Song phương một thằng đánh đến nơi này. Nếu không phải vị đạo hữu này giúp đỡ, chúng ta khả năng thấy cũng không đến phiên các ngươi rồi. Cầm đầu cái kia luyện khí hai tầng người gọi Tuyên Khải Kỳ. Lúc này bận biểu đem tất cả tình huống hướng về nhị sư huyên nói một cái. Sau khi nghe xong, nhị sư huyên hướng về Vương Tiểu Phi liếc mắt nhìn nói. Rất tốt, không biết ngươi là môn phái nào đệ tử. Về nhị sư huyên ta là gia truyền tu vi. Nha! Nhị sư huyên lại nhìn một chút Vương Tiểu Phi nói. Ngươi tới đây là làm cái gì đến rồi? Vương Tiểu Phi nói, ta từ nhỏ đã theo người nhà ở tại nơi này trong núi. Gặp Sơn Phỉ sau đó người nhà đều đã không ở. Ta hiện tại không biết làm sao mới có thể đi ra núi này. Lần này người liền hướng Vương Tiểu Phi xem đi xem lại. Vương Tiểu Phi y phục trên người từ lâu đổi thành lần tu chân giới cách loại này quần áo. Ở nơi này liền có vẻ hơi thổ dân ý vị. Ngươi dĩ nhiên ở tại nơi này giống thú sơn nơi sâu xa. Nhị sư huyên lúc này cũng là có chút giật mình nhìn hướng Vương Tiểu Phi. Đúng, còn xin ngươi nhóm mang theo ta đi ra Đại Sơn. Này hoàn toàn không có vấn đề. Ngươi đi theo chúng ta là được rồi. Kỳ thực, nơi này cách thành thị gần nhất cũng đã không xa. Mọi người chung quanh lại tìm tòi một trận cũng không hề phát hiện nữa khu thú tông nhân chi sau mới hướng về bên ngoài đi đến. Vương Tiểu Phi đóng giả là sâu trong núi lớn người bộ dáng, dọc theo đường đi cũng tại không ngừng mà cùng mấy người này trùm vào gần hô. Tại Vương Tiểu Phi có ý định mà thôi dưới, rất nhanh sẽ cùng mọi người quan hệ làm được không tệ. Một ngày sau đó Vương Tiểu Phi cơ bản cũng coi như là biết rồi một ít tình huống của nơi này. Vốn là Vương Tiểu Phi còn tưởng rằng nơi này hẳn là một viên dường như lần tu chân giới như thế tinh cầu. Nhưng là, từ mọi người trong giọng nói lại là phát hiện người nơi này cả đời đều không có làm rõ bọn hắn chỗ ở tinh cầu tình huống. Cái này rốt cuộc là tinh cầu còn là cái dạng gì địa phương không ai nói rõ được. Coi như là những kia có đại thừa kỳ tu vi cao thâm người cũng chưa từng có đi đến qua viên tinh cầu này. Nghe đến đại thừa kỳ người đều không thể biết rõ vùng đất này tình huống lúc, Vương Tiểu Phi cũng có một ít giật mình tỉnh. Đại thừa kỳ người nếu như đã đến trên địa cầu, chỉ cần lắc người một cái khả năng là có thể trên địa cầu một cái qua lại. Nhưng là, bọn hắn tại trên vùng đất này lại là bất kể như thế nào phi hành chạy không thoát đi. Có thể tưởng tượng được, vùng đất này diện tích lớn đến mức cực kỳ kinh người. Vương Tiểu Phi cũng từ trong giọng nói của bọn họ biết, vùng đất này được gọi là Trung Châu Đại Lục. Những thứ khác đại lục còn có không ít, chỗ xa hơn liền không biết đến cùng tên gì rồi. Dù sao đây là một cái thuần túy tu chân tinh cầu. Trên tinh cầu không có thế tục quốc gia, chỉ có từng cái thành trì. Từng cái cường giả ở các nơi chiếm cứ một ít thành trì. Thành chủ bên trên chính là một số cao thủ khống chế thành trì rồi, càng thăng chức hơn không phải mọi người chỗ có thể biết. Khu thú tông cùng Sơn Hà tông đều là thuộc về một cái tên là Tần Xuyên thành trì quản lý. Tòa thành trì này rất lớn. Thành chủ là một cái tu vi đạt đến nguyên anh kỳ cao thủ nắm giữ. Tần Xuyên thành có lớn nhỏ bất đồng tông phái, khu thú tông cùng Sơn Hà tông xem như là hai cái trung đẳng tông phái. Không nghĩ tới à. Vương Tiểu Phi dù sao cũng hơi đắc minh bạch. Đoán chừng Sơn Hà Tông tại vùng thế giới này cũng chỉ là một cái rất nhỏ mọn tông phái. Hiểu được như vậy một ít tình huống sau đó Vương Tiểu Phi ngay khi tính toán mình rốt cuộc nên làm như thế nào sự tình. Đối mặt với hoàn toàn chỗ không rõ. Đối mặt với nhiều như vậy cao thủ. Vương Tiểu Phi trong khoảng thời gian ngắn thật đúng là có chút do dự. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. Y.com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 0896 Linh Nông Vương Đạo Hữu. Từ nơi này sau khi đi ra ngoài coi như là rời khỏi rừng rậm. Không biết ngươi bước kế tiếp có dạng gì dự định. Được Vương Tiểu Phi đã cứu người trẻ tuổi kia gọi Tằng Cảnh rồi, lúc này lại là quan tâm hỏi. Cái kia nhị sư huyên lúc này cũng nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Nếu như ngươi không có chỗ có thể đi, không bằng liền gia nhập vào ta Hà Sơn Tông đi. Vương Tiểu Phi từ lâu từ những người này trong miệng hiểu được một ít tình huống. Trong lòng sớm có ý nghĩ của mình. Liền ôm quyền thi lễ nói. Các vị đạo hữu, ta từ nhỏ tại trong núi lớn chỉ học xong trồng linh điền. Bằng vào ta tình huống này, ta muốn nhìn một chút phải chăng có thể làm một mảnh linh điền đến gieo trồng. Không nghĩ tới Vương Tiểu Phi dĩ nhiên cũng không định gia nhập tông phái. Nhị sư huyên kia hướng về Vương Tiểu Phi nhìn một chút. Khẽ gật đầu nói. Đây là ngươi lựa chọn của mình, chúng ta không bắt buộc, muốn gia nhập ta Hà Sơn Tông nhiều người đi rồi. Vương Tiểu Phi nói. Làm ruộng mới là chuyên nghiệp của ta. Như vậy đi. Ngươi coi như ta Hà Sơn Tông hạ hạt linh nông. Vừa vặn ta Hà Sơn Tông có rất nhiều linh điền không người trồng thực. Ta có thể giúp ngươi cho tới 3 đến 500 mẫu linh điền. Không biết trồng Hà Sơn Tông linh điền sau cần phải giao nạp nhiều ít tiền. Tăng Cảnh rồi mỉm cười nói. Vương đạo hữu yên tâm. Hiện tại chúng ta môn phái địa bàn vẫn là vô cùng to lớn. Nếu như ngươi làm ruộng lời nói, Tính chất tượng trưng thu lấy một cái là được rồi. Nhị sư huyên khẽ gật đầu nói. Ngươi cũng coi như là có ăn với ta Hà Sơn Tông. Đối với việc này tự nhiên là sẽ không đối với ngươi có bất kỳ hà khắc chỗ. Ngươi chỗ trồng linh điền chỉ cần giao nộp một thành thu hoạch. Hoặc là một năm giao nộp 1.000 tinh tệ là được rồi. Vương Tiểu Phi biết tinh tệ là tu chân giả sử dụng tiền tệ. Này gần như tựu như cùng trên địa cầu tình huống. Một tinh tệ chẳng khác gì là một đồng tiền bộ dáng. Một năm mới giao nộp 1.000 tinh tệ. Này gần như chính là trắng để Vương Tiểu Phi trồng. Quá ưu đãi á. Vương Tiểu Phi dù sao cũng hơi bất an nói. Không có chuyện gì. Dù sao có rất nhiều linh điền. Ngươi lại có ăn cho ta Hà Sơn Tông. Đây là ngươi nên được. Coi như là nói đi nơi nào đều không có quan hệ. Đa tạ nhị sư huynh, đa tạ các vị đạo hữu. Vương Tiểu Phi bây giờ là thật lòng cảm tạ những người này. Bắt đầu từ bây giờ chính mình cũng xem như là tại đây tu chân giới có một cái căn cơ. Trong khi nói chuyện Vương Tiểu Phi cũng cảm giác được sáng mắt lên. Phóng tầm mắt nhìn lúc liền thấy nơi xa là một tòa cao vút trong mây cử đại thành trì. Thật lớn thành trì. Đây là Vương Tiểu Phi xưa nay chưa từng nhìn thấy đại thành rồi. Vương Tiểu Phi trong lòng cũng có một loại kinh ngạc tình. Hắn thậm chí nhìn thấy thành trì là bị một tầng dày đặc hộ thành cháo cháo ở. Người bình thường căn bản cũng không khả năng đánh cho đi vào. Đây không tính là đại thành, so cái này thành trì lớn thành trì hay đi rồi, về sau ngươi sẽ thấy càng lớn thành trì. Nhị sư huyên đối với Vương Tiểu Phi ngạc nhiên cũng là không cho là đúng. Vương Tiểu Phi liền cười cười nói. Dù sao ta là chưa từng thấy lớn như vậy thành trì. Rất nhanh. Mọi người liền đi tới cửa thành nơi đó. Một người một tinh tệ phí vào thành giao nộp, sau đó Vương Tiểu Phi theo bọn hắn đi vào. Vương đạo hữu. Như vậy đi. Ngươi cũng không có tiền. Liền trước ở tại tông phái của chúng ta chiêu đãi nơi. Chờ linh điền của ngươi lấy xuống sau lại rời đi. Nhị sư huyên gọi Mã Hải Long đến cũng là một người rất dễ thân cận, nhìn về phía Vương Tiểu Phi liền nói một câu. Vậy thì cảm ơn nhé. Tăng Cảnh rồi lúc này móc ra một ít tinh tế đưa cho Vương Tiểu Phi nói. Thật không tiện, ta cũng không nhiều, những này ngươi cầm trước dùng. Linh điền của ngươi sự tình ta sẽ giúp ngươi nghĩ biện pháp, đối với việc này ta còn là có thể ưu sinh một ít chuyện. Vương Tiểu Phi từ chối một trận lúc Tăng Cảnh rồi lại là miễn cưỡng muốn Vương Tiểu Phi nhận lấy. Vương Tiểu Phi tại Mã Hải Long an bài xuống đã là tiến vào một cái linh khí dư thừa gian phòng. Ở sau khi vào phòng, Vương Tiểu Phi âm thầm gật đầu. Nhìn ra được, Hà Sơn Tông cũng không phải một môn phái nhỏ. Tại trong thành này cũng coi như là có nhất định thực lực. Mọi người sau khi rời đi, Vương Tiểu Phi ngồi ở chỗ này trở nên trầm tư. Tuy rằng gia nhập vào trong môn phái là một chuyện tốt, nhưng là Vương Tiểu Phi khi hiểu được Hà Sơn Tông tình huống sau liền bỏ đi ý nghĩ như thế. Hà Sơn Tông tu vi cao nhất người cũng là mới một người nguyên anh kỳ người. Tu vi như thế tại đây tu chân cao thủ khắp nơi địa phương thật không đủ xem. Vương Tiểu Phi biết mình nếu như gia nhập vào như vậy trong môn phái rất có thể chính là một con pháo thí nhân vật. Hắn nhưng không hy vọng chính mình cuốn vào chiến sự bên trong. Vương Tiểu Phi có hứa nhiều thủ đoạn của mình. Hiện tại trước tiên ở lại quan sát một chút mới là chính sự. Có một cách địa bàn các loại điền. Sau đó tìm hiểu một chút tình huống của nơi này lại quyết định tương lai của mình. Đây đối với Vương Tiểu Phi tới nói là lựa chọn tốt nhất. Để Vương Tiểu Phi không có nghĩ tới là hắn vừa vặn ở trong phòng ngủ một giấc lên lúc cái kia Tằng Cảnh Dụi đã tới. Vừa vào cửa Tằng Cảnh Dụi liền mỉm cười nói. Vương đạo hữu, linh điền của ngươi sự tình làm xong. Vương Tiểu Phi cũng là cao hứng nói. Làm sao nhanh như vậy? Ta ở nơi này vẫn có một ít thế lực. Làm chuyện như vậy cũng không phí sức. Hiện tại cho ngươi phê chính là 400 mẫu linh điền. Duy nhất có chút tiếc nuối hay là tại ngoại thành chi địa. Cũng không phải ở trong thành. Đến lúc đó ngươi phải tìm cách làm hộ trang trận pháp mới được. Vương Tiểu Phi khẽ gật đầu nói. Chỉ cần có một khối linh điền là được rồi. Đây là của ngươi khế đất. Ngươi chỉ cần tích một nhỏ máu lên mặt trên sau coi như là thành lập. Từ đó về sau ngươi chính là này 400 mẫu đất địa chủ rồi. Vương Tiểu Phi nắm đi tới nhìn một chút lúc. Quả nhiên liền phát hiện đây là một loại thiên đạo khế ước. Chỉ cần định lập sau coi như là linh điền thuộc về mình. Này linh điền không phải tông môn đấy sao? Vương Tiểu Phi có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Tằng Cảnh rồi. Hắn còn tưởng rằng là cho thuê Hà Sơn tông địa. Không nghĩ tới dĩ nhiên là thuộc về mình. Tằng Cảnh rồi mỉm cười nói. Phụ thân ta là Hà Sơn tông trưởng lão một trong, đây coi như là của ta một điểm tâm ý. Không nghĩ tới ngươi vẫn là quan nhị đại a. Vương Tiểu Phi có chút giật mình, không nghĩ tới chính mình tùy tiện cứu một người dĩ nhiên là Hà Sơn tông quan nhị đại. Cái gì là quan nhị đại? Tằng Cảnh dụ tò mò hỏi. Cười ha ha, Vương Tiểu Phi đem quan nhị đại tình huống giới thiệu một lần. Sau khi nghe xong Tằng Cảnh dụ cười ha ha nói. Đúng vậy, quan nhị đại. Ta chính là quan nhị đại. Sau này này Tần Xuyên trong thành có ngươi không bắt được sự tình liền tìm ta được rồi. Hai người đều ha ha bắt đầu cười lớn. Tại Tằng Cảnh dụ dẫn đường dưới, Vương Tiểu Phi rất nhanh liền đi tới thuộc về mình khu vực kia. Chỉ vào linh điền Tằng Cảnh dụ nói. Kỳ thực, hiện tại làm ruộng người càng ngày càng ít. Cũng không phải linh thảo gì gì đó không đáng tiền. Mà là làm ruộng linh nông đều bị cách khác đại thành đào đi rồi. Linh nông như vậy nổi tiếng. Này là đương nhiên rồi. Càng là cao phẩm cấp linh vật thì càng là đáng giá. Làm ruộng nhưng thật ra là một cái rất có tiền đồ sự tình. Vương Tiểu Phi cùng Tằng Cảnh dụ nói rồi một trận lời nói sau xem như là hiểu rõ một ít tình huống. Khổng lồ tu chân quần cần có linh vật nhiều lắm. Linh nông chia thành rất nhiều tầng cấp. Càng cao cấp linh nông, địa vị này cũng càng cao. Tất cả thành đô tại tranh nhau đào linh nông. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0897. Tu chân giả làm sao như vậy? Trước mắt là một cái thôn nhỏ. Vương Tiểu Phi tại Tằng Cảnh rồi cùng đi đã đến trong thôn lúc. Tình huống trước mắt để Vương Tiểu Phi có chút giật mình. Đây là cái gì tình huống, làm sao như vậy rách nát? Phóng tầm mắt nhìn lúc. Vương Tiểu Phi liền phát hiện thôn này dường như trên địa cầu rớt lại phía sau sơn thôn bình thường. Tất cả trong thôn đều là một ít nhìn qua không hề giống là tu chân giả mọi người. Những người này tụm năm tụm ba ngồi ở chỗ đó. Trên người quần áo lại là rách tả tơi. Vương đạo hữu. Bắt đầu từ bây giờ ngươi là địa chủ. Những người này chỉ là ngươi trong ruộng thuê người. Bọn hắn phải dựa vào ngươi ăn cơm đi. Vương Tiểu Phi rất muốn hỏi một câu tu chân giả làm sao sẽ sống đến mức thảm như vậy. Bất quá. Vương Tiểu Phi cũng biết hiện tại cũng không phải hỏi cái này thời điểm. Dù sao hỏi lời này hội đưa tới phiền phức. Không thể làm gì khác hơn là đem tất cả những thứ này nhìn ở trong mắt. Nơi này là thì ra là địa chủ ở phòng ốt. Ngươi trước tạm thời ở một cái. Bước kế tiếp chúng ta tái thiết pháp kiến thiết. Tằng Cảnh dụ là một cái nhiệt tình người. Dẫn sắt Vương Tiểu Phi chung quanh nhìn một hồi. Cuối cùng dẫn sắt đi tới một gian nhìn qua hơi khá hơn một chút phòng ốt nơi này. Vương Tiểu Phi hướng về phòng ốt của chính mình nhìn lại lúc. Nhìn đến là một bộ nho nhỏ sân vuông. Bất quá. Nhìn qua vẫn là vô cùng rách nát. Đa tạ tăng đạo hữu rồi. Đối với Tằng Cảnh dụ trợ giúp tình Vương Tiểu Phi còn là vô cùng cảm kích. Ngươi đã cứu ta một mạng. Làm chút chuyện nhỏ này tính cái gì? Đáng tiếc ta cũng chỉ có thể giúp ngươi những thứ này. Bước kế tiếp còn phải dựa vào chính ngươi phát triển mới được. Đây là của ngươi thẻ thân phận. Ngươi thu cẩn thận. Bắt đầu từ bây giờ coi như là ta Hà Sơn tông nhân viên. Cũng là một cái người có thân phận. Nhận lấy thẻ thân phận. Vương Tiểu Phi giọt một nhỏ máu lên mặt trên lúc. Chỉ thấy thân phận kia bài đát là cùng hắn có một loại chặt chẽ quan hệ. Dường như trên địa cầu thẻ căn cước. Lại là so với thẻ căn cước trả lại phải giữ bí mật. Đưa đi Tằng Cảnh rồi. Vương Tiểu Phi đem mình thuê người viên triệu tập. Nhìn một cái lúc. Vương Tiểu Phi phát hiện những người này cũng đều là dẫn khí nhập vào cơ thể tu vi. Còn có mấy cách là luyện khí một tầng tu vi. Nhìn những này xem hướng về trong ánh mắt của chính mình không có quá nhiều thần thái đám người. Vương Tiểu Phi hoàn toàn không có cách nào đem bọn họ cùng tu chân giả ngang nhau. Các ngươi trước kia là do người nào chịu trách nhiệm? Vương Tiểu Phi hỏi một câu. Hồi lão gia trước đây do ta phụ trách quản lý. Một ông lão tiến lên một bước. Vương Tiểu Phi phát hiện người nọ là luyện khí một tầng tu vi đỉnh cao. Ngươi tên là gì? Ta gọi Mạnh Văn Tuấn. Vương Tiểu Phi liền gật đầu một cách nói. Được rồi, vẫn là do ngươi phụ trách đi, ngươi theo ta vào nói một cái tình huống của nơi này đi. Mạnh Văn Tuấn chính đang lo lắng mới tới lão gia sẽ không dùng chính mình. Bây giờ nghe Vương Tiểu Phi vừa nói như vậy lúc, trên mặt nhất thời lộ ra tâm tình vui sướng. Theo Vương Tiểu Phi tiến vào bên trong phòng, Vương Tiểu Phi nhìn thấy có làm bằng gỗ cái ghế. Liền ngồi xuống đối với Bành Văn Tuấn nói. Ngươi cũng ngồi xuống đi, chúng ta nói mấy câu. Ta đứng đấy là được. Bành Văn Tuấn vẫn còn có chút gò bó. Ngồi xuống đi, ta không nói nhiều như vậy quy tắc, chỉ muốn hảo hảo làm việc là được. Chờ Bành Văn Tuấn cẩn thận mà ngồi xuống, Vương Tiểu Phi nói. Không nói gạt ngươi. Ta từ trong núi lớn mà đến. Đối với tình huống của nơi này không biết gì cả. Ngươi theo ta giảng một cách nơi này một ít chuyện đi. Bành Văn Tuấn đến cũng không để ý Vương Tiểu Phi từ đâu tới đây. Chỉ cần Vương Tiểu Phi có thể tiếp tục dùng chính mình là được rồi. Tại Vương Tiểu Phi dưới sự hướng dẫn, Bành Văn Tuấn liền bắt đầu giới thiệu nơi này một ít tình huống. Theo Bành Văn Tuấn giới thiệu, Vương Tiểu Phi mới xem như là đối với nơi này có một chút nhận thức. Tuy rằng nơi này là tu chân giới, thế nhưng bởi người tu chân viên đông đảo, tài nguyên cũng nghiêm trọng khuyết thiếu. Cũng không phải Vương Tiểu Phi nghĩ đâu đâu cũng có tu chân tài nguyên. Liền ngay cả linh thảo cũng đều càng ngày càng ít. Theo tu vi tăng lên, càng là hướng lên trên, tư nguyên yêu cầu lại càng cao. Đặc biệt là một ít nguyên anh phía trên tài nguyên. Vậy thì đúng là tranh giành bể đầu tình huống rồi. Vậy dân chúng coi như là tư chất cho dù tốt cũng không cách nào. Dù sao mỗi một tầng trên tu vi chỗ tiêu tốn tài nguyên đều là con số trên trời. Vương Tiểu Phi nhìn về phía Bành Văn Tuấn nói. Chúng ta nơi này khoảng cách thành trì cũng không phải là quá xa, vì sao các ngươi không nghĩ nhiều một ít biện pháp. Tu chân giới không giống với địa cầu. Giao thông hội hạn chế chạm đất móng phát triển. Nhưng là nơi này coi như là rời xa thành trì cũng không có giao thông vấn đề. Nhìn thấy những người này vẫn là thấp như vậy tu vi lúc, Vương Tiểu Phi lòng tràn đầy nghi vấn. Bành Văn Tuấn cười khổ một tiếng nói. Tu chân cần có ngoại trừ linh thảo ở ngoài. Còn có rất nhiều thứ. Những này đều cũng không phải chúng ta nơi này có khả năng cung cấp. Không cần nói trong thành có mấy gia tộc lớn. Coi như là chúng ta nơi này. Chung quanh thì có mấy nhà thực lực rất mạnh. Bọn hắn lũng đoạn tài nguyên. Bọn hắn loại đi ra ngoài linh thảo tại linh khí thượng so với chúng ta loại đi ra ngoài còn tốt hơn một ít. Một cách tự nhiên. Chúng ta linh vật tự bán không hơn giới. Rồi lại nói. Nguyên tới nơi này là thuộc về môn phái chi địa. Môn phái đối nơi này cũng coi như là buông tha cho. Căn bản cũng không hồi trước tới hỏi cuộc sống của chúng ta rất khó a. Nghe Bành Văn Tuấn giới thiệu, Vương Tiểu Phi cũng chỉ có thể là thầm thở dài một tiếng. Đi tới chỗ nào đều có được một ít hạ tầng người. Đúng rồi. Lão gia, còn có một kiện sự tình ngươi phải coi trọng mới là. Dù ra người vốn là muốn đem nơi này linh trì chiếm cứ. Hiện tại ngươi đã đến rồi. Bọn hắn có thể sẽ không bỏ qua. Dù ra, cái gì linh trì? Vương Tiểu Phi không hiểu nói. Lão gia, chúng ta mảnh đất này có giá trị nhất chính là có một cái dưới đất linh trì. Từ dưới đất phun ra linh tuyền rất tốt. Mang theo linh khí nồng nặc. Vẫn có thể tắm dừa. Cho tới nay đều tính là chúng ta nơi này một hạng thu nhập. Trước đây thuộc về môn phái. Dù ra người đã sớm đặt mưu đồ. Hiện tại thuộc về tư nhân rồi. Bọn hắn thế lực rất lớn. Khó đủ sẽ đến giữ lấy. đây là môn phái cho ta địa, bọn hắn cũng dám đến đây giữ lấy. Lão gia, môn phái chỉ cần là đem địa tìm ra ngoài liền sẽ không hỏi tới. Bọn hắn du gia cũng có tu chân cao thủ. Có người nói bọn hắn du gia còn có một cái luyện khí 6 tầng cao thủ tồn tại. Ta dựa vào. Vương Tiểu Phi có chút không nói gì. Lúc nào luyện khí 6 tầng người đều châu bò này thành dáng dấp như vậy. Vẫn có thể chống đỡ một cái gia tộc rồi. Bất quá, Vương Tiểu Phi trong lòng cũng là rõ ràng. Cái này tu chân giới không giống với chỗ cũ rồi. Nơi này hết thảy đều là áp xúc lại áp xúc. Coi như là luyện khí 6 tầng người đang công kích thượng cũng là phi thường mạnh mẽ. Lại hỏi thăm một lúc sau, Vương Tiểu Phi tính là bao nhiêu đã minh bạch một ít chính mình một địa giới tình huống. Xuất hiện tại chính mình có 400 mẫu đất ruộng. Phía dưới có một cái thôn làng, gọi là Phổ Lâm Thôn. Trong thôn có 200 cái thôn dân. Tu vi cao nhất người là luyện khí 2 tầng. Thấp nhất là dẫn khí nhập vào cơ thể. Chỉ cần là luyện khí 2 tầng tới người trên đều đã rời đi thôn làng đến những địa phương khác phát triển đi rồi. Được rồi, chính mình vẫn là nông dân, đi tới chỗ nào cũng phải phát triển nông thôn. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0898. Ở nơi này đồng dạng không cho. Vương đạo hữu, đều là ta cân nhắc không chu toàn a, nếu không đổi chỗ khác. Tăng Cảnh rồi vội vã đi tới Vương Tiểu Phi nơi này. Vừa nhìn thấy Vương Tiểu Phi lúc liền đem du ra có ý định tranh cướp nơi này linh trì sự tình nói ra. Càng là đưa ra đổi địa phương ý nghĩ. Hướng về Tăng Cảnh rồi nhìn sang, Vương Tiểu Phi nói. Phụ thân của ngươi không phải trưởng lão sao? Chẳng lẽ còn hồi sợ bọn họ du ra? Tăng Cảnh rồi cũng có chút lúng túng nói. Phụ thân năm trước bế quan xung kích Nguyên Anh thất bại. Không chỉ có là thất bại. Thần thức đều bị hao tổn. Hiện tại tu vi yếu ở đối phương. Còn có chính là du gia tình huống. Du gia gia chủ gọi Du Ngũ Chính. Hắn có một cái con gái làm khác một trưởng lão tiểu thiếp. Bọn hắn sau lưng vẫn phải là đã đến một trưởng lão ủng hộ. Rồi lại nói. Người trưởng lão kia tuy rằng tu vi so với lão gia tử nhà ta thấp một chút. Nhưng cũng là một cái kim đan đỉnh phong người a. Vương Tiểu Phi vừa nghe liền hiểu. Tăng gia hiện tại cũng nằm ở so sánh lung túng cảnh địa. Nhà bọn họ lão gia tử xảy ra vấn đề rồi. Chẳng trách tiểu tử này sẽ bị phái đi ra làm nhiệm vụ. Xem ra nhà bọn họ cũng có chút yếu thế. Nhà các ngươi lão gia tử bây giờ là tình huống thế nào? Thán một tiếng, Tăng Cảnh rồi nói. Thần thức bị hao tổn sau đó cần chính là một loại đan dược đến luyện chế bổ thần đan. Đáng tiếc là trong đó một loại gọi là còn thần cỏ linh thảo cần chính là 100 năm phần tuổi thuốc. Vẫn luôn không có mua đến. Chúng ta bỏ ra số tiền lớn đều không thể cầu được. Lần này ta đến bên trong vùng rừng rậm kia đi một mục đích chính là muốn chạm thử cơ duyên. Nhìn xem có thể không tìm tới. Đáng tiếc không có được. Nguyên lai là như vậy à. Vương Tiểu Phi trong lòng hơi động. Tăng gia đến là một cái mình có thể lấy được trợ lực. Đến cũng có thể giúp bọn họ một cái. Liền mỉm cười nói. Ngươi nói loại kia linh thảo ta vừa vặn hái được một cây, ngươi cầm đi đi. Nói xong, Vương Tiểu Phi từ trong nhẫn liền móc ra một cây có 200 năm tuổi thuốc còn thần cỏ đưa tới. Tăng Cảnh dù không nghĩ tới Vương Tiểu Phi nơi này thậm chí có như vậy một gốc linh thảo. Cả người đều ngây dại. Hắn quá rõ ràng bụi linh thảo này đối khắp cả từng ý nghĩa của nhà. Kích động nói. Vương đạo hữu, đủ bản thân. Bắt đầu từ bây giờ ngươi chính là ta bạn bè thân thiết. Ai dám động đến ngươi còn muốn nhìn xem chúng ta tăng gia có đáp ứng hay không. Vương Tiểu Phi khẽ mỉm cười nói. Nếu như không phải du ra cái kia mạnh nhất người đến, người bình thường đến tới ta còn là có một ít thủ đoạn. Ngươi yên tâm, chỉ cần lão gia tử nhà ta khá hơn, du ra cũng không phải là chuyện này. Nói xong lúc Tăng Cảnh rồi vội vã rời đi, hắn là phải mau sớm đi cứu bọn họ nhà lão gia tử. Nhìn đối phương rời đi, Vương Tiểu Phi khẽ mỉm cười, có tăng gia trợ giúp, chính mình lại tránh lo âu về sau. Kỳ thực, Vương Tiểu Phi trong lòng cũng là rõ ràng. Coi như là Tăng gia không ra tay, chính mình có tiên năng tồn tại, tiêu diệt Du gia cái kia hậu trường cũng không thành vấn đề. Chỉ là hắn hiện tại có chút không nỡ bỏ mà thôi. Tăng Cảnh Dụ rời đi không lâu, Bành Văn Tuấn liền chạy chậm lấy vào được. Vừa tiến đến tửu đối Vương Tiểu Phi nói: "Lão gia, không xong, Du gia người đến, nói là hiện tại bọn hắn gia muốn từ ngươi nơi này mua lại cái kia linh trì." Vương Tiểu Phi cười nhạt một tiếng nói: "Ta đến là muốn xem bọn họ như thế nào mua lại của ta linh trì." Theo Vương Tiểu Phi đi ra ngoài lúc, liếc nhìn chính là một cái công tử ca tựa nhân vật đang tại mấy tu chân giả dưới sự hộ vệ đứng ở nơi đó. Liếc nhìn Vương Tiểu Phi đến, người công tử kia ca nói: "Ngươi chính là cái kia từ trong núi tới giã nhân Vương Tiểu Phi. Này đều nói cái gì à?" Vương Tiểu Phi liền nhìn hướng công tử này. Bành Văn Tuấn tại Vương Tiểu Phi bên tai nhỏ giọng nói: "Hắn là Du gia tam thiếu gia Du Tiến Hải." Nhìn ra được, Bành Văn Tuấn đang nói đến tên của người này lúc vẫn ít nhiều có chút vẻ sợ hãi. Làm sao có chó ở nơi này kêu la? Vương Tiểu Phi lý đều không có lý đối phương, đối với Bành Văn Tuấn liền hỏi một câu. Ai cũng nghe được Vương Tiểu Phi đây là đem Du Tiến Hải so với làm chó. Du Tiến Hải cũng không đần, sắc mặt lập tức liền kéo xuống, trầm giọng nói: "Tiểu tử, có gan. Lá gan của ta một mực rất lớn." Hai người hoàn toàn chính là đối bị nghẹn nói chuyện ý vị. "Rất tốt. Hôm nay ta tới mục đích liền một cái. Linh trì chi địa chúng ta Du gia coi trọng. Cho ngươi 100 tu chân tệ. Đem linh trì chuyển nhượng cho chúng ta đi. Chỉ cần ngươi chuyển nhượng rồi, ngươi tại an toàn của nơi này coi như là có bảo đảm. 100 tu chân tệ." Vương Tiểu Phi cũng là vui lên, đối phương đúng là trắng trợn cướp đoạt ý tứ rồi. "Không bán." Vương Tiểu Phi nói thẳng cũng một câu. "Tiểu tử, đừng cho thể diện mà không cần. 100 tu chân tệ vẫn là xem ở Tăng gia trên mặt mũi. Bằng không cho ngươi cút đi, ngươi phải cút đi." Một cách luyện khí 3 tầng tùy tùng hừ một tiếng nói một câu: "Các ngươi có thể lăn." Vương Tiểu Phi hiện tại biết căn vốn là không có gì, nhưng nói chuyện sự tình, đối phương hạ quyết tâm muốn chiếm được linh trì, chính mình lại giảng đạo lý gì cũng vô dụng. "Cho ta đánh." Du Tiến Hải trầm giọng nói một câu. Nghe được mệnh lệnh của hắn sau đó, cái kia luyện khí 3 tầng người hướng về Vương Tiểu Phi liền nhào tới. Nhìn thấy đối phương đập tới, Vương Tiểu Phi trong bóng tối từ lâu đem như ý lò tế ra bảo vệ chính mình. Sau đó sẽ cùng dạng vọt tới. Bình, phốc, hai tiếng tiếng vang truyền ra lúc, cái kia đánh về phía Vương Tiểu Phi người đã là ngã trên mặt đất. Không chỉ có là ngã xuống, cả viên đầu lâu đều bị Vương Tiểu Phi chém xuống. Nhìn đầy đất tiên huyết, nhìn lại một chút Vương Tiểu Phi lúc, mọi người thấy Vương Tiểu Phi cũng không có bị bất kỳ thương tổn. Luyện khí 3 tầng người đều không thể phá tan Vương Tiểu Phi phòng ngự. Du Tiến Hải lúc này khuôn mặt lộ ra khiếp sợ tình, hắn cũng không nghĩ tới hội có xảy ra chuyện như vậy. Giết! Xảy ra chuyện như vậy, Du Tiến Hải trên mặt nhìn không được rồi, đối với người phía sau nhóm liền giống lớn một tiếng. Lần này mọi người đều trở nên cẩn thận, từng cách đem phòng ngự của mình cũng tế ra bảo vệ thân thể. Nhưng là đang lúc bọn hắn xông tới lúc, chỉ thấy Vương Tiểu Phi đã là lấy ra một cái châm hình pháp bảo, đối với bọn hắn liền đánh ra. Phá thể châm thời gian thật dài vô dụng, Vương Tiểu Phi lại tiến hành rồi lần nữa luyện chế, hiện tại uy lực càng lớn. Phá tan chân khí pháp bảo hiện tại lần nữa hiện ra uy lực. Liền nghe đến phốc phốc tiếng truyền ra, đi theo Du Tiến Hải mà đến mọi người từng cái ngã xuống. Nhìn thấy phá thể châm quả nhiên còn có thể sử dụng lúc, Vương Tiểu Phi tâm tình không tệ, nhìn về phía Du Tiến Hải nói: "Muốn chết liền lên đây đi." "Ngươi!" Du Tiến Hải nhìn về phía Vương Tiểu Phi trong ánh mắt nhiều hơn một chút khiếp đảm tình. "Các ngươi có thể lăn, này linh trì chi địa ta sẽ không xuất thủ, còn dám đến thì đừng trách ta không khách khí." Nhìn thấy mang tới luyện khí 3 tầng tới người đều không thể đánh qua Vương Tiểu Phi lúc, Du Tiến Hải hừ một tiếng nói: "Chính ngươi nghĩ kỹ, chớ cho là có Tăng gia che chở ngươi liền không được rồi rồi. Nói cho ngươi biết, tăng ra không được. Lần sau ngươi chắc chắn sẽ phải chịu ta Dô ra toàn lực đả kích. Vương Tiểu Phi liền cười cười nói. Ta còn thực sự muốn nhìn một chút Dô ra có chút thủ đoạn gì. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện. Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0899. Không cách nào chi địa. Hiện tại Vương Tiểu Phi đối với tu chân giới sự tình cũng nhiều hơn một chút hiểu rõ. Ở nơi như thế này, trừ một chút việc đặc biệt ở ngoài, giữa người và người càng nhiều hơn nói là thực lực. Tuy rằng giết Dô ra người, Vương Tiểu Phi lại cũng không quá lo lắng. Dù sao cũng là đối phương đánh tới cửa, chính mình cũng là tự vệ mà thôi. Rồi lại nói, còn có một cái tăng gia chịu đựng chính mình. Lão gia, làm sao bây giờ? Cái kia Dô ra người tuyệt đối sẽ không thiện thôi. Bành Văn Tuấn lo lắng nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Hiện tại sống chết của hắn gần như cùng Vương Tiểu Phi đã là buộc lại với nhau. Xếp bằng ở ngoài phòng một cái có thể nhìn thấy lai lịch địa phương, Vương Tiểu Phi khẽ mỉm cười nói. Cái kia liền xem bọn họ hồi hái dùng dạng gì thủ đoạn rồi. Vương Tiểu Phi đương nhiên biết Dô ra sẽ không thiện thôi, hiện tại hắn cũng là đã đến đánh ra một cách địa vị của mình lúc. Bành Văn Tuấn biết Vương Tiểu Phi là muốn mượn chuyện này hoàn toàn xác lập mình ở nơi này địa vị. Nhưng là, trong lòng hắn vẫn cứ có chút thấp thỏm. Dù sao xác lập địa vị cần vẫn là thực lực. Quả nhiên còn không có một cái canh giờ lúc, liền gặp được Dô ra người đã là đại đội đến. Từ xa nhìn lại lúc, cấp tốc chạy mà đến là có thêm mấy chục người nhiều. Cầm đầu là một cao thủ. Nhìn qua hẳn là đạt đến luyện khí 4 tầng khoảng chừng. Du Tiến Hải cùng ở sau người hắn. Nhìn qua cũng là khí thế hùng hổ. Lão gia, bọn hắn tới. Lúc này Bành Văn Tuấn từ lâu đem thuê những thôn dân kia đều gọi tới. Mọi người trên mặt rõ ràng lộ ra chính là khiếp đảm tình. Vương Tiểu Phi hướng về những thôn dân này liếc mắt nhìn, lắc đầu nói. Các ngươi coi như là xông lên cũng vô dụng, ngay ở chỗ này hãy chờ xem. Lão gia, chúng ta cùng bọn họ liều mạng. Bành Văn Tuấn biểu hiện ra còn là một loại không sợ chết khí thế. Rất nhiều là Vương Tiểu Phi liều đánh một trận tử chiến ý tứ. Hướng về hắn nhìn một chút. Vương Tiểu Phi âm thầm gật đầu. Thời điểm mấu chốt này người hay là kéo phải đi ra ngoài. Bước kế tiếp đến cũng có thể thật tốt trợ giúp hắn một cái. Tin tưởng chỉ lấy được trợ giúp của mình, tiền đồ của hắn hội càng thêm rộng lớn. Không có chuyện gì, bọn hắn vẫn chưa thể đặt ở trong lòng ta. Vương Tiểu Phi lúc này đứng thẳng lên lớn tiếng nói. Các ngươi đã xâm chiếm địa bàn của ta còn không thối lui, bằng không đừng trách ta muốn công kích. Bành Văn Tuấn cũng là một cái người hiểu chuyện, sớm dùng đặc biệt ảnh lưu niệm thẻ ngọc đem tất cả tình huống tiến hành ghi chép. Nhìn thấy Bành Văn Tuấn đã ở ghi chép, Vương Tiểu Phi trong lòng cũng triệt để thả lỏng ra. Chỉ cần là chính mình biểu hiện ra là bị động mà chiến. Có lý ngay tại chính mình một phương này. Vương Tiểu Phi, ngươi dám giết chúng ta Dô ra người, muốn chết. Cái kia cầm đầu người gọi Dô Minh Càn. Là toàn bộ Minh gia một trưởng lão. Lúc này giống lớn một tiếng. Đối với mình sau lưng Dô ra người lớn tiếng nói. Lên cho ta, giết Vương Tiểu Phi. Có mệnh lệnh của hắn sau đó Dô ra người cấp tốc chạy được càng thêm nhanh chóng lên. Lúc này Vương Tiểu Phi đã là đem đại cung lấy ra. Trương dưới cánh tay. Đại cung đã là được Vương Tiểu Phi kéo ra. Sau đó rất nhiều chân khí hướng về đại cung mà đi. Bởi chân khí nhận lấy áp xúc, Vương Tiểu Phi bây giờ chân khí căn bản cũng không đủ để hình thành rất nhiều mũi tên. Bất quá, Vương Tiểu Phi tự nhiên có biện pháp của mình. Từ lâu ngậm trong miệng một ít đan dược đã là nuốt xuống. Theo những đan dược kia nuốt vào, đại cung bên trên đã là từng nhánh mũi tên hình thành. Đi, mũi tên cũng không phải thuần túy liền là chân khí mà thành. Vương Tiểu Phi tại mũi tên ngoại vi bao vây một ít đạo duyên. Có như vậy đạo duyên bao vây là có thể phá tan đối phương chân khí. Theo Vương Tiểu Phi, chỉ cần chân khí mũi tên cũng đủ để đánh giết những này luyện khí tầng 5 bên dưới người rồi. Dù ra người tuy rằng nhìn thấy Vương Tiểu Phi đang dương cung, lại cũng không nghĩ đến Vương Tiểu Phi cái này đại cung không phải bình thường. Là có thể trăm chiếc mũi tên một đạo bắn ra đại cung. Càng là do chân khí hình thành mũi tên. Xèo, xèo, xèo. Mũi tên cắt ra bầu trời trực tiếp liền hướng Du Gia người mà đi. Bành Văn Tuấn bọn hắn những người này chính đang lo lắng lần này Du Gia hội tiêu diệt Vương Tiểu Phi. Sau đó giận lây tới bọn hắn. Đoán chừng bọn hắn đều sẽ bị giết. Nhưng là để cho bọn họ khiếp sợ lại là theo Vương Tiểu Phi cái kia đại cung kéo ra. Sau đó chính là một mảnh mũi tên hướng về Du Gia mà đi. Chi mũi tên cắt ra bầu trời, toàn bộ bầu trời hoàn toàn chính là hỏa diễm đang thiêu đốt tựa như. Lại nhìn cái kia cấp tốc chạy tới Du Gia người lúc. Nhìn một cách lại là Du Gia cái kia đang tải chạy người dồn dập ngã xuống. Du Tiến Hải cấp tốc chạy ở phía sau. Hắn cũng không nghĩ tới Vương Tiểu Phi sẽ có cái kia ly băng lợi hại. Vốn là ý nghĩ của hắn là lần này Du Gia nhiều cao thủ như vậy đến đủ để đem Vương Tiểu Phi tiêu diệt. Nhưng là làm sao cũng không có nghĩ tới là đang tại xung phong bên trong lúc. Hắn phía trước đã là từng cái người ngã xuống. Du Tiến Hải giật mình nhất vẫn là trưởng lão Du Minh Càn cũng đồng dạng ngã xuống. Tại sao lại như vậy? Tê Sơ Ui E Nơ Cơ A Tê Ui Nơ E Tê Du Tiến Hải thật là không nghĩ tới sẽ là dạng này một trường hợp. Mắt nhìn về phía trước từng cái người ngã xuống. Tim mật của hắn đều sợ đến nhanh nứt ra rồi. Cũng là Du Tiến Hải số may. Hắn phía trước đều là Du gia cao thủ. Những người này xông vào phía trước chặn lại rồi Vương Tiểu Phi phóng tới mũi tên. Vốn là 40, 50 người đến. Được Vương Tiểu Phi sau khi bị trùng kích. Hiện tại có thể đứng đấy vẹn vẹn có hơn 10 người. Càng nhiều người trên đất thống khổ kêu thảm. Người của song phương đều nhìn thế thì địa đám người. Ngoại trừ Vương Tiểu Phi. Đoán chừng không ai từng nghĩ tới sẽ có như vậy một loại kết quả. Muốn chết. Đúng lúc này. Một tiếng sống to đột nhiên truyền tới. Sau đó liền thấy giữa bầu trời nếu như lưu tinh bay vụt tựa như hướng về phía này bay tới một cao thủ. Vương Tiểu Phi vừa nhìn người này phi hành tình huống lúc. Trong lòng sẽ hiểu. Đây nhất định chính là cái kia Du Gia sau lưng cao thủ. Không nghĩ tới cao thủ như vậy cũng bị Du Gia mời tới. Một đạo Na Di phù sau đó Vương Tiểu Phi đã là tránh được công kích của đối phương. Đối phương đến người này căn bản cũng không có nghĩ đến chính mình cái kia nhìn như tất sát một đòn cũng không có đụng tới Vương Tiểu Phi. Thân hình đã là hạ xuống trên đất. Là ở chỗ đó nhìn hướng Vương Tiểu Phi. Lấy phương người lần nữa yên tĩnh lại, mọi người đều đưa ánh mắt lăng đã đến này trên thân người. Hồng Vĩnh Trung, không biết là ai kinh hô một tiếng. Vương Tiểu Phi vừa nghe liền hiểu. Người này ngay tại lúc này Hà Sơn Tông cái kia cường thế trưởng lão. Cũng là Du Gia sau lưng chỗ dựa. Ánh mắt tại Vương Tiểu Phi trên người xem đi xem lại. Sau đó liền tập trung vào Vương Tiểu Phi trong tay tấm kia đại cung. Trong mắt càng là lộ ra một loại tham dục tình. Tiểu tử càng dám ở chỗ này giết người thật sự cho rằng ta Hà Sơn Tông sẽ không có chỉ người của ngươi. Thức thời tự chói hai tay nghe theo tự chỉ bằng không cho ngươi sinh tử lưỡng nan. Chắp tay sau lưng, Hồng Vĩnh Trung một phái cao thủ diễn xuất, phảng phất chỉ cần hắn vừa ra tay Vương Tiểu Phi liền tất chết. Vương Tiểu Phi cười cười nói. Ngươi chính là Du Gia cái kia chỗ dựa đi nha. Đừng nói phức tạp như thế. Ngươi có thể bắt lời của ta đương nhiên mặc ngươi xử phạt. Nếu không thì chúng ta có thể nói rằng đạo lý này. Hừ, thật sự cho rằng tăng gia là có thể che chở được ngươi. Du Tiến Hải lúc này cũng khôi phục khí thế, đứng ở nơi đó phách lối nói một câu. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chuyện đỉnh phong tiểu nông dân chương 0900. Đánh giết Hồng Vĩnh Trung. Hồng Vĩnh Trung vốn là không cần đến. Bất quá. Hắn cái kia tiểu thiếp đến là tối lấy hắn niềm vui người. Tại tiểu thiếp thỉnh cầu dưới. Hồng Vĩnh Trung không thể làm gì khác hơn là tới xem một chút đến cùng chuyện gì xảy ra dạng sự tình. Để hắn không có nghĩ tới là vừa tới nơi này liền nhìn thấy Du Gia người bại vong tình huống. Nóng ruột bên dưới liền vọt ra. Đối với Vương Tiểu Phi bày ra thủ đoạn Hồng Vĩnh Trung đến cũng không có quá mức coi trọng. Hắn hiện tại hiếu kỳ nhất vẫn là Vương Tiểu Phi trong tay thanh này đại cung. Dưới cái nhìn của hắn, Vương Tiểu Phi sở dĩ lợi hại như vậy, khả năng ngay tại ở thanh này đại cung bên trên. Chỉ cần mình đã nhận được thanh này đại cung, tin tưởng chính mình sức chiến đấu phải nhận được đại phúc tăng lên. Bất luận tiểu tử này là tình huống thế nào, đại cung là nhất định phải cướp đoạt. Hồng Vĩnh Trung hiện tại chỉ có một cái ý nghĩ, cái kia chính là cướp đoạt đến Vương Tiểu Phi đại cung. Giết! Hồng Vĩnh Trung cũng có thủ đoạn của mình. Tại đây trong giới tu chân có quá nhiều bùa chú đồ vật. Vương Tiểu Phi dùng tới Na Di phù. Hồng Vĩnh Trung phủi một cái miệng. Không phải là một cái Na Di mà thôi. Còn có cấm rời phù đây này. Theo Hồng Vĩnh Trung giống to, trong tay một viên cấm rời phù đã là tế ra ngoài. Quả nhiên, theo hắn đạo phù này đánh ra, Vương Tiểu Phi rõ ràng cũng cảm giác được của mình Na Di nhận lấy hạn chế. Đã thì không cách nào lại di động. Xem ra tu chân giới quả nhiên có quá nhiều hơn mình cũng không biết đồ vật. Vương Tiểu Phi cũng không hề quá mức khiếp sợ, liền dứt khoát ngừng thân thể. Cười ha ha, Hồng Vĩnh Trung trầm giọng nói. Nho nhỏ Na Di phù mà thôi, ngươi lại Na Di một cách cho ta nhìn một chút. Vương Tiểu Phi cũng là cười một tiếng nói. Ngươi thật sự cho rằng ta cũng chỉ có này đại cung. Trong khi nói chuyện Vương Tiểu Phi đem cung cất đi. Theo Vương Tiểu Phi đem cung thu hồi, chỉ thấy Vương Tiểu Phi trong tay đã là xuất hiện một cây đại đao. Hồng Vĩnh Trung càng cảm giác cao hứng, ha ha cười nói. Tiểu tử, hôm nay ngươi có chạy đằng trời, ta muốn để ngươi biết đắc tội kết quả của chúng ta. Trong khi nói chuyện, Hồng Vĩnh Trung lần nữa bay người lên, hướng về Vương Tiểu Phi chính là một quyền đánh ra ngoài. Hồng Vĩnh Trung tại tòa thành trì này bên trong rõ ràng chính là một cường giả. Mặc dù không có tiến vào nguyên anh, kim đan kỳ nhân vật vẫn cứ không phải Vương Tiểu Phi như vậy mới luyện khí một tầng người chỗ có thể ngăn cản. Theo Hồng Vĩnh Trung, đánh giết Vương Tiểu Phi bất quá chỉ là tiện tay mà thôi việc. Quyền kình phá nát bầu trời, gào thét hướng về Vương Tiểu Phi mà tới. Vương Tiểu Phi cũng rõ ràng cảm nhận được công kích của đối phương phi thường mạnh mẽ. Đương nhiên thì sẽ không liều mạng. Như ý lò lúc này được Vương Tiểu Phi tế ra. Bình! Một tiếng vang thật lớn, sau đó Hồng Vĩnh Trung giật mình nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Làm sao cũng không nghĩ tới Vương Tiểu Phi dĩ nhiên cũng không hề được chính mình đánh giết. Lại nhìn về phía Vương Tiểu Phi lúc, Hồng Vĩnh Trung hai mắt lần nữa phát sáng lên. Vương Tiểu Phi trên người tản mát ra là một loại khí tức đặc biệt, ẩn giấu đi một loại nào đó hộ thể pháp bảo. Vừa nhìn thấy Vương Tiểu Phi tình huống này, Hồng Vĩnh Trung trở nên hưng phấn. Nếu như mình đã nhận được Vương Tiểu Phi thanh này đại cung, sẽ đem hắn hộ thể pháp bảo đạt được. Coi như là nguyên anh kỳ người chính mình cũng có sức đánh một trận rồi. Càng nghĩ thì càng là cao hứng, Hồng Vĩnh Trung từ trong nhẫn liền lấy ra một cái pháp bảo tế ra ngoài, lớn tiếng nói. Xem ta cầm ngươi. Đây là một cái hình vuông pháp bảo, theo pháp bảo lấy ra, Vương Tiểu Phi đã bị cấm ở trong phạm vi nhất định. Lúc này Vương Tiểu Phi đối với tu chân giới pháp bảo tình huống cũng nhiều hơn một ít nhận thức. Trong lòng rõ ràng, đã biết lần là thật sự được đối phương cầm cố lại rồi. Hồng Vĩnh Trung mang trên mặt nụ cười, nhìn thấy đã là cầm cố lại Vương Tiểu Phi, hướng về Vương Tiểu Phi liền sải bước đi qua. Một bước sau đó Hồng Vĩnh Trung đã là đến đó pháp bảo trước mặt, mỉm cười đối nhốt ở bên trong Vương Tiểu Phi nói. Ta đây càn khôn phòng không sai đi. Kỳ thực cũng không có quá nhiều năng lực. Đối với dưới kim đan người đều có cầm cố lực lượng đi. Ha ha! Nhìn thấy Hồng Vĩnh Trung dáng dấp đắc ý, Vương Tiểu Phi thầm vận đạo duyên năng lượng lúc, rõ ràng cũng cảm giác được chính mình một lần nữa nắm trong tay thân thể của mình. Hiện tại cái này cái càn khôn phòng đối với hắn thật không có bất kỳ cầm cố lực lượng. Bất quá! Vương Tiểu Phi vẫn cứ không có bất kỳ động tác gì, mà là biểu hiện ra chính mình vẫn cứ bị bao vây tình huống. Hồng Vĩnh Trung rõ ràng đối với chính mình pháp bảo có tự tin mãnh liệt. Liếc mắt nhìn Vương Tiểu Phi, đưa tay liền hướng Vương Tiểu Phi tóm tới. Hắn biết bắt đầu từ bây giờ mình coi như là muốn chiếm được chí ít hai kiện pháp bảo rồi. A, theo Hồng Vĩnh Trung thủ đưa tới lúc, Lúc này vốn là không có bất kỳ động tác, Vương Tiểu Phi lại là hành động. Chỉ thấy Vương Tiểu Phi hướng về Hồng Vĩnh Trung chính là một ngón tay điểm ra ngoài. Vương Tiểu Phi một chỉ này mang theo một tia tiên năng. Cái này cũng là Vương Tiểu Phi không có biện pháp nào. Vì trấn ở người nơi này, Vương Tiểu Phi chỉ có thể đem lá bài tẩy của mình đều sử dụng. Một chỉ này bình bình đạm đạm liền điểm vào Hồng Vĩnh Trung trên người. Theo một chỉ này trên người, chỉ thấy Hồng Vĩnh Trung tại mọi người trong mắt cứ như vậy ngã xuống. Oanh! Một tiếng nổ vang từ Hồng Vĩnh Trung trên người truyền ra. Theo tiếng vang này truyền ra, chỉ thấy Hồng Vĩnh Trung cái này liền đem tiến vào nguyên anh kỳ cao thủ đã là chết không toàn thây. Tĩnh! Bốn phía một mảnh tĩnh lặng. Mọi người hai mắt đều tăng tại Hồng Vĩnh Trung cái kia không trọn vẹn trên thi thể. Không ai từng nghĩ tới kết quả dĩ nhiên xuất hiện. Vốn là bại vong Vương Tiểu Phi dĩ nhiên một lần đánh chết Hồng Vĩnh Trung như vậy một cao thủ. Lại nhìn về phía Vương Tiểu Phi lúc. Mọi người thấy Vương Tiểu Phi hờ hứng từ cái kia càn khôn bên trong nhà đi ra. Cái kia càn khôn phòng cũng không hề nhốt lại Vương Tiểu Phi. Chỉ thấy Vương Tiểu Phi lúc này lại là đem cái kia đại cung lại lấy ra. Vương Tiểu Phi lúc này cũng không lại lưu bất kỳ tình cảm. Đại cung ngưng tụ rất nhiều chân khí hóa mặt từng nhánh mũi tên. Sau đó Vương Tiểu Phi hướng về đối phương du ra người liền bắn ra ngoài. Siêu, xíu, tiếng không ngừng truyền ra. Vốn là đang ngẩn người du ra người hiện tại xem như là gặp tai vạ rồi. Từng cái tu chân giả ngay khi Vương Tiểu Phi mũi tên bên trong ngã xuống. Du Tiến Hải lúc này đầy đầu đều là nghi vấn. Nhưng là căn bản cũng không có bất kỳ thời gian lại nghĩ rồi. Ức của hắn chính giữa cắm vào chính là một nhánh chân khí hóa thành mũi tên. Cái kia mũi tên lúc này đã là dùng một loại cực kỳ nhanh tốc độ tất cả đi vào đã đến hắn não vực. Sau đó chính là một tiếng nổ mạnh truyền ra. Mang theo sâu đậm không rõ tình. Du Tiến Hải chết đi. Không biết là ai giống lớn một tiếng, sau đó du ra những kia còn sống người điên cuồng bên trong hướng về chạy trốn tứ phía mà đi. Vương Tiểu Phi cũng không hề truy sát, chậm rãi đem đại cung cất đi, ánh mắt hướng về chung quanh quét mắt một cái nói. Ai muốn giết ta, ta liền đem thế lực của hắn triệt để diệt trừ. Nói xong, Vương Tiểu Phi hướng về nhà của mình đi tới. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi biểu hiện ra sức chiến đấu. Công khai hoặc là bí mật quan sát đám người đều không có bất cứ động tĩnh gì. Mọi người trong lòng rõ ràng. Bắt đầu từ bây giờ. Tòa thành trì này bên trong lại thêm một cái cường giả. Bành Văn Tuấn đám người hoàn toàn bối rối. Không nghĩ tới nhà mình lão gia hội có như vậy lực lượng cường đại. Hoan hô một tiếng lúc. Bành Văn Tuấn chỉ huy mọi người đi vơ vét tử thi thân thể. Bắt đầu từ bây giờ. Hắn biết mình địa vị đã là thẳng tắp tăng lên. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 0901 Gia nhập Hà Sơn Tông. Du ra người thoát đi, Vương Tiểu Phi chỉ tay đánh chết Hà Sơn Tông trưởng lão, sự tình cũng truyền ra ngoài. Vương Tiểu Phi cũng không có đi quản việc này. Giết Hồng Vĩnh Trung sau đó Vương Tiểu Phi an vị ở trong phòng suy tính phát triển của chính mình sự tình. Hiện tại đến tu chân giới. Lại là này loại coi trọng là cường quyền địa phương. Không có sức mạnh có thể nói là nửa bước khó đi. Vương Tiểu Phi chỗ phải làm một chuyện chính là đem danh tiếng của mình đánh ra ngoài. Để mọi người biết mình sức mạnh. Bất quá. Hiện tại đầu tiên muốn qua một cửa chính là Hà Sơn Tông một cửa. Nếu như Hà Sơn Tông hay là muốn nhắm vào mình lời nói, chỉ có thể đem cuối cùng hai tia tiên có thể sử dụng thoát đi. Vừa nghĩ tới chính mình chỉ còn dư lại hai tia tiên năng lúc, Vương Tiểu Phi chỉ lắc đầu không ngớt. Tiên năng thu được đến bây giờ cũng không có một cách khởi nguồn. Cuối cùng hai tia tiên năng là bảo mệnh đồ vật. Tuyệt đối không có thể tùy ý phung phí rồi. Đương nhiên rồi. Vương Tiểu Phi đến cũng không sợ Hà Sơn Tông. Không phải là một ít kim đan cấp cao thủ thêm một người nguyên anh cao thủ mà thôi. Tại chính mình tiên năng trước mặt cũng phân là phút có thể đem bọn hắn đánh giết. Nửa ngày trôi qua rồi, trong thành Hà Sơn Tông cũng không có gì tình huống phát sinh, cũng không có một cái cao thủ đến. Lão gia, phái ta đi trong thành hỏi thăm người trở về rồi. Nói là Du gia người nháo đến Hà Sơn Tông. Hiện tại Hà Sơn Tông còn không có bất kỳ chỉ thị. Bành Văn Tuấn tại một trận hưng phấn sau cũng cảm nhận được việc này nguy hiểm. Đứng ở nơi đó lo lắng nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Cười cười, Vương Tiểu Phi nói. Không chuyện lớn gì. Nói cho mọi người làm tốt chuyện của chính mình là được rồi. Bước kế tiếp chúng ta còn muốn có lớn phát triển. Bành Văn Tuấn rầu rì đáp ứng một tiếng đi ra ngoài. Xem ra Hà Sơn Tông cũng không phải ngu dốt tông phái, bọn hắn vẫn là sẽ phân tích chuyện đã xảy ra. Vương Tiểu Phi hiện tại trái lại yên tâm xuống. Trong lòng hắn rõ ràng, Hà Sơn Tông cũng không hề trước tiên giết tới, nguyên nhân hẳn là đối với chính mình năng lực có một ít ý sợ hãi. Tại nhìn không ra dưới tình huống, tin tưởng bọn hắn là sẽ không khinh động. Từng ra sự tình cũng không biết thế nào rồi. Vương Tiểu Phi lúc này cũng nghĩ đến Tăng gia. Nếu như mình cho ra linh thảo có thể cứu lại Tăng gia người trưởng lão kia lời nói, tại Hà Sơn trong tông chính mình thì có ủng hộ sức mạnh tồn tại. Đang tại Vương Tiểu Phi nghĩ việc này thời điểm, chỉ thấy Bành Văn Tuấn lại vội vã đi vào nói. Tăng gia Tằng Cảnh Dụ thiếu gia đến rồi. Vương Tiểu Phi rất nhanh sẽ gặp được Tằng Cảnh Dụ. Vừa thấy được Vương Tiểu Phi, Tằng Cảnh Dụ liền kích động nói. Vương ca, ngươi thật lợi hại, Hồng Vĩnh Trung địa người như vậy ngươi đều có thể đánh giết. Lời nói ở giữa Tằng Cảnh Dụ nhìn về phía Vương Tiểu Phi trong ánh mắt đều lộ ra càng nhiều hơn hiếu kỳ. Vương Tiểu Phi liền khẽ mỉm cười nói. Ngươi tới chỗ của ta không phải nói việc này à, lão gia tử nhà ngươi thế nào rồi? Nghe được Vương Tiểu Phi hỏi dò, Tằng Cảnh Dụ thì càng thêm hưng phấn nói. Vương ca, ta nói rồi, chỉ cần ngươi có thể cứu được lão gia tử nhà ta. Ta gọi ngươi vì ca. Hiện tại lão gia tử nhà chúng ta thương hoàn toàn khôi phục. Tin tưởng chỉ cần hắn lại điều tức một quãng thời gian là có thể lần nữa xung kích Nguyên Anh. Lão gia tử nói hắn có rất lớn nắm chắc. Vương Tiểu Phi cũng là cao hứng nói. Vậy thì quá tốt rồi. Vương ca, bắt đầu từ bây giờ ta liền xưng hô như vậy ngươi, không ngại chứ? Vương Tiểu Phi liền cười cười nói. Không thành vấn đề. Vương ca, vốn là ta khi nghe đến ngươi đánh chết Hồng Vĩnh Trung trước tiên liền muốn đến. Lão gia tử nói rồi. Ngươi giết Hà Sơn Tông một trưởng lão cũng không phải một chuyện nhỏ. Cho nên, ý của hắn là do hắn trước tiên giúp ngươi đi câu thông một chút. Chờ đem môn phái sự tình sau khi làm xong mới đến thấy ngươi. Nghe được hắn giải thích việc này, Vương Tiểu Phi khẽ gật đầu, phụ thân của Tằng Cảnh Dụ muốn việc vẫn là vô cùng chu đáo. Vương ca, chuyện của ngươi lão gia tử nhà chúng ta tự mình đi thấy tông chủ. Song phương trao đổi một lúc sau, xét thấy là Du gia chủ động tới khó xử cho ngươi. Cái kia Hồng Vĩnh Trung lại là ỷ lớn hiếp nhỏ hành vi, tông môn cũng sẽ không lại khó xử cho ngươi. Ha ha, nói đúng không lại làm khó cho ngươi. Kỳ thực ta cho rằng là bọn hắn đánh không lại ngươi mà thôi. Tằng Cảnh Dụ nói tới chỗ này cũng là nở nụ cười. Vương Tiểu Phi cũng cười nói. Hẳn là Hà Sơn Tông còn có yêu cầu gì chứ? Vương ca, ngươi quá thông minh. Lão gia tử để cho ta tới mục đích đúng là đại biểu Hà Sơn Tông hỏi ý kiến, hỏi một chút ý của ngươi. Hà Sơn Tông lập tức chết rồi một trưởng lão. Đối với Hà Sơn Tông thực lực là một cách đả kích. Nhất định muốn bổ sung một cách thực lực này. Cho nên, tông môn ý tứ chính là do ngươi để thay thế Hồng Vĩnh Trung. Trở thành tông môn trưởng lão một trong ngoài thấy thế nào? Cái gì? Vương Tiểu Phi cũng không nghĩ tới Hà Sơn Tông đánh chính là như vậy chủ ý, lúc đó cũng có chút choáng váng. Tằng Cảnh Dụ cười nói. Ngươi biểu hiện ra sức chiến đấu Hà Sơn Tông đều là biết rõ. Tuy rằng ngươi cũng không hề đạt đến kim đan trở lên. Thế nhưng, ngươi biểu hiện ra sức chiến đấu lại là vượt xa kim đan. Đặc biệt là ngươi một chỉ kia điểm ra. Hoàn toàn chính là khiến người ta nhìn không ra chỉ tay. Cho nên, ngươi chỉ thành công rồi Hà Sơn Tông trưởng lão. Hà Sơn Tông không chỉ có sẽ không bởi vì Hồng Vĩnh Trung tử vong mà tổn thất danh dự. Trái lại hội tăng lên thêm một bước sức ảnh hưởng. lão gia tử nhà chúng ta có ý tứ là ngươi tốt nhất liền gia nhập vào Hà Sơn trong tông. Cứ như vậy, ngươi có một cái thân phận lời nói, làm lên chuyện tình cũng có vẻ thuận tiện một ít. Vương Tiểu Phi trầm tư một trận sau hỏi, nếu như ta thành Hà Sơn tông trưởng lão một trong, cần ta làm chuyện gì? Ngươi yên tâm đi, lão gia tử cùng tông chủ đã nói, ngươi không cần đi quan tâm trong tông phái sự tình. Treo một cái danh, đã đến tông phái cần thời điểm đi ra một cái lực là được rồi. Các ngươi những trưởng lão này tồn tại chính là một cái lực uy hiếp số lượng. Bình thường không cần làm chuyện gì, ngươi muốn làm cái gì đều được. Trong tông phái tàng kinh các gì gì đó cũng có thể mở ra cho ngươi. Xem ra việc này cũng không phải là một chuyện xấu. Mặc dù biết Hà Sơn tông cũng không phải một cái lớn môn phái, cũng có chút nguy hiểm, thế nhưng Vương Tiểu Phi lại là trong lòng rõ ràng, mình tới này trong giới tu chân cũng cần một cái thân phận. Tạm thời tại Hà Sơn trong tông phát triển đến cũng không tệ lắm lựa chọn. Hướng về Vương Tiểu Phi nhìn lại, nhìn thấy Vương Tiểu Phi vẫn cứ đang suy tư, Tăng Cảnh Dụ thực sự là không nghĩ ra Vương Tiểu Phi đối mặt với chuyện tốt như vậy tình còn muốn suy nghĩ gì. Nói ra, Vương ca, chỉ cần ngươi gia nhập vào trong tông phái, đến lúc đó có nhà ta lão ba tử cùng ngươi liên thủ, ngươi tại trong tông phái nên trải qua làm thoải mái. Yên tâm đi, không có vấn đề gì. Vương Tiểu Phi nói, ta kỳ thực chỉ muốn có một mảnh đất ruộng, phát triển một cách mà thôi. Yên tâm, các trưởng lão đều có được của mình giữ lại cho mình đất ruộng. Ngươi thành trưởng lão sau cũng có một đám lớn linh điền, muốn thế nào phát triển đều hoàn toàn không có vấn đề. Vương Tiểu Phi liền gật đầu một cách nói, nếu là như vậy, ta liền gia nhập Hà Sơn tông đi. Tăng Cảnh Dụ nhất thời ha ha cười nói, quá tốt rồi, ta rốt cuộc có hai cái trưởng lão bảo vệ rồi, về sau xem ai còn dám trêu chọc cho ta. Nghe nói như thế, Vương Tiểu Phi nhất thời không nói gì. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 0902, trưởng lão đãi ngộ. Song phương nói chuyện tốt sau đó Tăng Cảnh Dụ hưng phấn rời đi. Lão gia, bây giờ là tình huống thế nào? Bành Văn Tuấn đưa đi Tăng Cảnh Dụ liền vội vã đi vào. Hắn hiện tại lo lắng nhất chính là Vương Tiểu Phi cùng Hà Sơn tông quan hệ. Khẽ mỉm cười, Vương Tiểu Phi nói, Hồng Vĩnh Trung không phải đã chết sao? Bắt đầu từ bây giờ ta chính là Hà Sơn tông thế thân Hồng Vĩnh Trung trưởng lão rồi. Cái gì? Bành Văn Tuấn tại chỗ liền bối rối. Hắn dù như thế nào cũng không nghĩ tới Vương Tiểu Phi cứ như vậy thành một cái tông môn trưởng lão. Cho tới nay tông môn trưởng lão đều là cao cao tại thượng một đám người. Vương Tiểu Phi chỉ là một cách luyện khí một tầng người mà thôi à. Bất quá, vừa nghĩ tới Vương Tiểu Phi có thể kích xếp một người kim đan đỉnh cấp cao thủ lúc, Bành Văn Tuấn nghĩ thầm Vương Tiểu Phi đoán chừng là ẩn giấu đi tu vi. Nghĩ đến mình có thể đi theo dài như vậy ra lúc, Bành Văn Tuấn toàn thân đều tràn đầy khí lực. Quá tốt rồi, lão gia, ta đây liền đi nói cho mọi người đi. Nhìn Bành Văn Tuấn hưng phấn dáng vẻ, Vương Tiểu Phi cũng là cao hứng. Hà Sơn tông sự tình có thể như vậy giải quyết đến cũng là một chuyện tốt tình. Cứ như vậy, mình mới tính là chân chính tại đây trong giới tu chân có của mình một cái căn cơ rồi. Làm Vương Tiểu Phi đi tới Hà Sơn tông lúc, Vương Tiểu Phi âm thầm vẫn là đem Như Ý lò lấy ra, ở trong người che ở chính mình. Đã đến nơi như thế này sau đó Vương Tiểu Phi vẫn là hiện ra phải cẩn thận. Bất quá, rõ ràng cho thấy Vương Tiểu Phi nghĩ nhiều. Hà Sơn tông đối với hắn trở thành trưởng lão sự tình phi thường coi trọng. Một trưởng lão thăng vị đại điển thậm chí đều đã chuẩn bị xong. Tại Hà Sơn tông các đệ tử chứng kiến dưới, Vương Tiểu Phi được chính thức trao tặng chức trưởng lão. Có như vậy chính thức trao tặng, Vương Tiểu Phi cũng coi như là thật sự thành một cái Hà Sơn tông trưởng lão. Đại điển nghi thức sau đó Vương Tiểu Phi liền bái kiến tông chủ Lý Minh Thông. Lý Minh Thông là Hà Sơn tông tông chủ, nhưng cũng không là tu vi tối cao người. Có người nói Nguyên Anh kỳ một cách đại trưởng lão đang lúc bế quan tu luyện, Lý Minh Thông chỉ là một cái kim đan đỉnh phong cao thủ, cùng phụ thân của Tằng Cảnh Dụ từng uy tu vi tương đương. Nhìn một cái, Vương Tiểu Phi nhìn thấy Hà Sơn Tông có 10 cái kim đan trung kỳ trở lên cao thủ. Những người này đều đã trở thành trưởng lão ngồi xếp bằng ở đây. Vương Tiểu Phi tiến vào lúc, mọi người đều đứng dậy hoan nghênh Vương Tiểu Phi đến. Bất quá, Vương Tiểu Phi nhìn ra được bên trong vẫn có mấy người nhìn về phía chính mình ánh mắt không tán. Vương trưởng lão mời ngồi. Lý Minh Thông là một cái ôn hòa người, mỉm cười bắt chuyện Vương Tiểu Phi ngồi xuống. Rất rõ ràng, các trưởng lão đối với Vương Tiểu Phi đều là tràn đầy sự hiếu kỳ tình. Ánh mắt của mọi người đều lăng đã đến Vương Tiểu Phi trên người. Xem đến mọi người nhìn sang ánh mắt, Vương Tiểu Phi hiện ra được rất là bình tĩnh nói. Mong rằng các vị chiếu cố nhiều hơn, có làm không có được địa phương còn mời mọi người vạch ra. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi biểu hiện như vậy hòa khí, Lý Minh Thông trên mặt liền càng nhiều hơn một chút nụ cười nói. Ngươi cùng Du gia sự tình chúng ta đều là biết rõ. Việc này không trách ngươi, mà ở chỗ Du gia cố tình gây sự. Môn phái hội trừng trị ở Du gia, còn hy vọng Vương trưởng lão lấy đại cục làm trọng, về sau nhiều vì tông phái làm việc. Một cái rõ ràng nhìn về phía Vương Tiểu Phi ánh mắt bất thiện trưởng lão lúc này nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Lão hủ Du Kiệt xuất hằng, cùng Du gia cũng không hề thân thích then chốt. Bất quá, có lẽ 5000 năm trước là một nhà cũng nói không chắc. Lời này, Vương Tiểu Phi nghe được hắn vừa nói như vậy lúc đó cũng có chút không nói gì. Du Kiệt xuất hằng nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Ngươi đã cũng được tông ta phái trưởng lão, có thể không nói một chút ngươi chân thật tu vi và ngươi pháp bảo sử dụng. Vương Tiểu Phi liền hướng mọi người liếc mắt nhìn nói. Phải chăng từng cái gia nhập tông phái người đều được đem mình chỗ có tình huống hướng về tông môn báo cáo? Tại trong giới tu chân loại chuyện này là tối kỵ sự tình. Ai cũng sẽ không vặn hỏi người khác phương diện này tình huống. Này Du Kiệt xuất hàng minh hiện ra cũng có chút khi dễ người ý tứ ở bên trong. Từng uy nơi này trầm giọng nói. Du trưởng lão, tu chân giả đều có từng người việc riêng tư. Tin tưởng ngươi chính mình cũng có không ít không thể nói ra việc riêng tư tồn tại đi. Vương trưởng lão muốn giảng tự nhiên sẽ giảng. Ngươi chỗ nói ra yêu cầu quá rồi. Hừ, trưởng lão cấp người đều là ít nhất kim đan trung kỳ bên trên đi. Tuy rằng thiểu số phục tùng đa số, tông môn nhận rồi Vương Tiểu Phi trưởng lão vị trí. Vì tông môn sức mạnh, ta còn là muốn hỏi một chút một cách luyện khí một tầng người dựa vào cái gì đảm nhiệm ta Hà Sơn Tông trưởng lão. Lúc nói chuyện liền nhìn hướng Vương Tiểu Phi, rất nhiều khiêu khích tâm ý. Vương Tiểu Phi cũng không biết mình là làm sao đắc tội rồi người này. Sắc mặt sẽ cùng dạng âm trầm lên. Biết mình lực uy hiếp số lượng còn chưa đủ, liền trầm giọng nói. Bằng là cái gì? Bằng chính là ta có thể đánh giết cái kia Hồng Vĩnh Trung. Bằng chính là ta cũng tương tự có thể chỉ tay đánh giết người như ngươi. Ngươi nói cái gì? Du Kiệt xuất hằng tại chỗ liền nhảy lên, không nghĩ tới Vương Tiểu Phi nói ra lời ấy. Vương Tiểu Phi lúc này cũng đứng lên nói. Có muốn hay không thử một chút? Nhìn thấy Vương Tiểu Phi đứng dậy biểu hiện ra một loại khí thế mạnh mẽ bộ dáng, lại nghĩ tới Hồng Vĩnh Trung không minh bạch bên trong được Vương Tiểu Phi chỉ tay đánh chết tình huống. Du Kiệt xuất hằng chần chờ một chút, hừ một tiếng ngồi xuống nói. Đều là đồng môn người tranh đấu không hợp quy củ. Mọi người vừa nghe lời này đều là thầm vui, Du Kiệt xuất hằng rõ ràng cho thấy trột dạ. Kỳ thực mọi người đều trong bóng tối là chống đỡ Du Kiệt xuất hằng đề nghị. Đều muốn biết một chút Vương Tiểu Phi cái kia chỉ tay tình huống. Vương Tiểu Phi cái kia chỉ tay quá kinh người. Bọn hắn tự hỏi mình cũng không nhất định có thể tại Vương Tiểu Phi cái kia chỉ tay bên dưới mạng sống. Lý Minh Thông lúc này khẽ mỉm cười nói. Được rồi, Vương trưởng lão thủ đoạn càng cường đại đối với chúng ta tông môn cũng càng là có lợi. Từng uy cũng nói. Mọi người dĩ hòa vi quý. Vương trưởng lão có thủ đoạn như vậy, tin tưởng kỳ thực tông phái thì càng thêm không dám khinh chọc ta phái. Đối với tông phái cũng tốt, đối với chúng ta mọi người cũng tốt. Đây đều là có chuyện lợi. Xem đến mọi người lại không trêu chọc Vương Tiểu Phi rồi, Lý Minh Thông nói. Vương Tiểu Phi nếu thành phái ta trưởng lão một trong, tông phái đối Vu trưởng lão đãi ngộ phải phát xuống mới là. Mọi người không có ý kiến chứ? Nói xong lời này đợi một cái. Nhìn thấy thật sự không có ý kiến. Lý Minh Thông cũng thất kinh Vương Tiểu Phi uy hiếp lực lượng. Mỉm cười nói. Trưởng lão có vạn mẫu linh điền. Mảnh này linh điền đã phân chia được rồi. Liền tới gần Vương trưởng lão mảnh kia đất ruộng. Đến lúc đó ngươi dựa vào lệnh bài có thể tiếp thu. Mặt khác, trưởng lão mỗi tháng có 10.000 tu chân tệ. Đây là tất yếu đãi ngộ. Trưởng lão có thể tự do tiến vào tông phái tàng kinh các. Đến lúc đó Vương trưởng lão có thể bằng lệnh bài tự do tiến vào. Vương Tiểu Phi quan tâm nhất còn là linh điền của mình sản xuất linh vật phân phối thế nào vấn đề hỏi. Của ta linh điền sở sinh tông phái còn cần thu lấy chia thành sao? Lắc lắc đầu, Lý Minh Thông nói. Này đến không có yêu cầu gì, ngươi có thể tự do chi phối, cái này cũng là đãi ngộ một trong. Vương Tiểu Phi lúc này mới khẽ mỉm cười, nghĩ thầm như vậy đến là dễ dàng của mình gieo trồng. Nghĩ đến tàng kinh các có thể tự do ra vào lúc, Vương Tiểu Phi dám nghĩ tới của mình công quyết thay thế sự tình. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 0903 Thiên Đạo Một Chút Bí Mật. Nhìn trước mắt chất đầy thẻ ngọc, Vương Tiểu Phi thán một tiếng. Khoảng thời gian này Vương Tiểu Phi duy nhất làm một chuyện hay là tại này tàng kinh các phía trong cha tìm có quan hệ thiên đạo sự tình. Hết thảy phương diện này thẻ ngọc đều bị Vương Tiểu Phi tìm được. Trải qua cha tìm sau đó Vương Tiểu Phi cuối cùng từ một phần trong thẻ ngọc tìm tới một loại con đường trở về ghi chép. Kỳ thực, mặt trên cũng không có quá nhiều ghi chép. Chỉ là giới thiệu thiên đạo là một loại đi ngược chiều con đường. Chí ít tại tu chân giả trên người là đi ngược chiều. Nói cách khác, từ trên địa cầu đến tu chân giới chỉ là một cách một chuyến con đường. Trở ra đến, không thể quay về. Duy nhất có thể trở về một con đường chỉ có thành tiên. Chỉ thành công rồi tiên nhân. Lấy tiên nhân tiên năng xây suốt một con đường lời nói vẫn có thể trở về. Bất quá, con đường như vậy quá không thiết thực. Lại có bao nhiêu người có thể đủ thành tiên? Ngồi trên ghế dựa, Vương Tiểu Phi ngẩn người một trận. Đối với trở về địa cầu sự tình cũng là có sâu đậm lo lắng tình. Cũng không phải Vương Tiểu Phi không có lòng tin, mà là hắn lo lắng cho mình coi như là có một ngày thật sự thành tiên lời nói. Người nhà sớm đã chết đi. Từ tàng kinh các đi ra, Vương Tiểu Phi chắp tay sau lưng chậm rãi bước mà đi. Trong lòng cũng nghĩ đến chính mình khả năng việc làm. Xác thực, đầu tiên chính là ra sức tu luyện. Sau đó thành tiên trở lại. Còn có một loại khả năng chính là tụ tập càng nhiều hơn tiên năng. Dùng tiên năng lực lượng xây xuất một cái thiên đạo trở lại. Tiên năng là một loại có thể phá tan tất cả tầng hàng rào năng lượng. Thật sự muốn xây xuất một cái thiên đạo lời nói. Khả năng cần tiên năng hội nhiều vô cùng. Ở phương diện này Vương Tiểu Phi còn là bao nhiêu có một ít hy vọng. Phải biết người khác khả năng không làm được. Hắn lại là có thể làm được. Chỉ là tiên năng thu được độ khó đại một chút mà thôi. Có lẽ đây thật sự là một phương hướng. Vương trưởng lão gần nhất đều tại giấu lấy các ạ. Nghe được Vương Tiểu Phi ra tàng kinh các sau đó tàng cảnh rồi nhanh chóng đã đi đến. Đúng vậy a. Gần nhất đều tại hiểu rõ này tu chân giới sự tình. Ngươi cũng biết ta từ trong núi đến. Đối với tu chân giới sự tình cũng không phải quá rõ ràng. Trong khi nói chuyện hai người về tới Vương Tiểu Phi cách này nơi ở. Sau khi ngồi xuống, Bành Văn Tuấn chính muốn gọi hạ nhân đến pha trà lúc, Vương Tiểu Phi khoát tay áo nói. Ta chỗ này chính thật là có chút linh trà, ta đến đi ba. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi từ trong nhẫn lấy ra một ít linh trà đi ra lúc, Tằng Cảnh rồi giật mình nói. Làm sao của ngươi trà như vậy có linh khí, đây chính là khó mà mua được trà ngon. Kỳ thực Vương Tiểu Phi từ lâu phát hiện một ít tình huống. Tu chân giới dường như địa cầu như thế. Nơi này hàng giả cũng không ít. Rất nhiều cái gọi là linh trà kỳ thực cũng không có quá nhiều linh khí. Hắn loại trà này hoàn toàn chính là mình gieo trồng. Thêm trên có ngưng thần dịch cùng loại kia giả yếu chi địa thúc năng lực. Tự nhiên linh năng rất đủ. Nhấp một ngụm trà, Tằng Cảnh rồi than thở. Chỉ là như ngươi vậy trà cũng đủ để kiếm được nhiều tiền rồi. Hai người dối rảnh hàn huyên một hồi, đề tài đã bị Vương Tiểu Phi dẫn tới thiên đạo trên sự tình. Vương ca, chúng ta phương thế giới này rốt cuộc là một cái tinh cầu vẫn là một phương đại địa ai cũng chưa nói rõ ràng. Bởi vì quá lớn. Lớn đến mức coi như là đại thừa kỳ cao thủ cũng không cách nào biết được. Đại thừa kỳ cao thủ hẳn là có thể hoành độ hư không đi nha. Bọn hắn đã đến tinh không thì có thể nhìn thấy này đại địa đến cùng là cái dạng gì tình huống chứ. Lắc lắc đầu Tằng Cảnh Dụi nói. Không được. Bọn hắn coi như là đến bọn hắn có thể đạt tới cực hạn chi địa cũng không cách nào xem đến đại địa đến cùng có không có giới hạn. Cũng có người hoành độ mấy chục năm. Kết quả vẫn là không cách nào nhìn thấy phần cuối. Ngươi có thể tưởng tượng được. Vùng đất này đến cùng lớn đến mức nào. Vương Tiểu Phi trong mắt cũng lộ ra khiếp sợ tình. Lấy chính mình trên địa cầu tri thức thật sự không cách nào giải thích việc này. Vương ca. Kỳ thực. Có một số cao thủ cũng tiến hành rồi một loại suy đoán. Chúng ta phương thế giới này phảng phất cùng mỗi cái tầng không gian mặt có một loại nào đó liên hệ cùng thông đạo. Cho nên. Bọn hắn coi như là dù như thế nào hoành độ cũng không cách nào đạt đến giới hạn. Cho nên, việc này sau đó sẽ không có người lại đi làm. Thiên đạo sự tình đến cùng làm sao? Có hay không những địa phương khác tu chân giả thông qua thiên đạo tiến vào? Việc này là nhất định là có. Thiên đạo cũng xác thực tồn tại. Bất quá, thiên đạo đến cùng dẫn tới nơi nào cũng không ai biết. Thỉnh thoảng vẫn có chỗ nào đó đột nhiên truyền tống mà đến một cách nào đó tu chân giả tình huống. Nhưng là thiên đạo là một hướng truyền tống. Cửa lối đi kia cũng không phải cố định. Ai cũng không tìm được cái kia truyền tống địa phương. Nói tới chỗ này, vỗ ấp một cách nói. Của ngươi thuê người viên bên trong thì có một cách thông qua thiên đạo truyền tới người. Còn có việc này. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi bộ dáng giật mình Tằng Cảnh Dụi nói. Này không có chuyện kỳ quái gì. Từ hạ giới mà đến quá nhiều người rồi. Mỗi cái bất đồng phương diện đều có. Bất quá, bọn hắn vốn sinh ra đã kém cỏi quá nhiều. Coi như là bọn hắn truyền tống mà đến. Bọn hắn tại tu vi thượng cũng không phải quá cao. Loại này chúng ta xưng là không hộ khẩu người tại tu chân giới có không ít. Đại thể đều chỉ có thể thành vì người khác thuê người viên. Không nhiều lắm phát triển. Vương Tiểu Phi liền nhìn hướng Bành Văn Tuấn nói. Đem chúng ta nơi này cái kia thiên đạo mà đến người gọi tới. Quá rồi không nhiều một lúc, một cách nhìn qua người phụ nữ vô cùng xinh đẹp được mang đi qua. Vương Tiểu Phi nhìn một cái lúc, nhìn đến là nữ nhân này trong mắt có quá nhiều ảm đạm tình. Nhìn về phía nàng vẻ mặt như thế. Vương Tiểu Phi cũng là thở dài. Nữ nhân này đoán chừng tại nàng tầng kia mặt cũng là nhân vật khó lường. Cho rằng bước lên thiên đạo sau sẽ có càng lớn phát triển. Không nghĩ tới chính là đến nơi này tu chân giới sau hội bị trở thành một cái thuê người. Trong lòng chinh lịch khẳng định rất lớn. Bái kiến lão gia. Nữ nhân nhìn qua 30-40 tuổi đối với Vương Tiểu Phi hơi thi lễ đến cũng biểu hiện ra một loại dáng dấp cung kính. Không cần đa lễ. Hôm nay cho tới thiên đạo sự tình. Biết ngươi từ thiên đạo mà đến. Có thể không theo ta giảng một cái thiên đạo sự tình. Vương Tiểu Phi mỉm cười hỏi. Trên mặt nữ nhân lộ ra một loại hồi ức tình nói. Nếu lão gia muốn biết, ta biết gì nói nấy. Ngồi xuống đi. Vương Tiểu Phi làm cho nàng ngồi xuống càng là đưa cho một chén linh trà cho nàng. Nhìn thấy linh trà lúc. Nữ nhân hai mắt sáng ngời. Lấy tình huống nàng bây giờ. Căn bản là không cách nào ăn được loại này tràn đầy linh khí linh trà. Lão gia, chúng ta nào biết tình huống chính là tu chân giới có lần tu chân giới cùng chân chính tu chân giới hai cái phương diện. Ta vừa vặn chính là lần tu chân giới tu chân giả. Từ lần tu chân giới muốn bước lên thiên đạo nhất định muốn đạt đến nguyên anh kỳ mới được. Ta là đã đến nguyên anh sau bước lên thiên đạo. Vương Tiểu Phi vẫn là lần đầu tiên nghe được lần tu chân giới cũng có thiên đạo sự tình. Hướng về nữ nhân nhìn một chút. Nhìn đến là đối phương hiện tại chỉ có luyện khí 2 tầng bộ dáng. Nghĩ thầm nàng tại thiên đạo trên đường xem ra tu vi đã tiêu hao quá lớn. Tăng Cảnh Dụ mỉm cười nói. Vương ca. Ngươi không biết. Từ lần tu chân giới mà đến người tại thiên đạo bên trong là sẽ đem bọn họ nuốt đan đoạt được chân khí lột bỏ. Cho nên, bọn hắn chân chính chân khí hồi vô cùng ít ỏi. Đây cũng là một cái tình huống mới rồi. Vương Tiểu Phi cảm giác được chính mình đối với những thứ này sự tình thật sự không cách nào rõ ràng. Liền nhìn hướng Tăng Cảnh Dụ. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0904. Thiên đạo là chóc ra con đường. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi nhìn sang ánh mắt Tăng Cảnh Dụ nói. Tu chân giả có hai con đường có thể đi. Một cách liền là chân thật tu luyện đoạt được. Còn có một đầu chính là nuốt đan đoạt được. Tại hai con đường này thượng, mọi người càng nhiều hơn chính là đi chân thật con đường tu luyện. Bởi vì nuốt đan đoạt được chân khí tại rất nhiều thời điểm đều sẽ được thiên đạo chóc ra. Tu vi hội bởi vì chóc ra mà giảm nhiều. Vương Tiểu Phi liền không hiểu nói. Nếu như là ngươi như vậy từng nói, tu chân giả còn cần dùng đan dược sao? Luyện chế ra tới đan dược không phải không thị trường. Tăng Cảnh Dụ nói. Ngươi lý giải sai rồi. Cũng không phải không cần phục đan dược. Mà là phục rồi đan dược sau sẽ đối lấy được đan dược chân khí tiến hành đánh bóng. Chỉ có ngưng luyện sự thật khí sau đó loại này dùng đan dược lấy được chân khí mới có thể quy về bản thân hết thảy. Mới sẽ không được thiên đạo chóc ra. Không tin ngươi hỏi nữ nhân này. Nàng phải là phục đan trưởng thành. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi nhìn sang ánh mắt, nữ nhân này nói. Vị thiếu gia này nói là thật. Ta là đại môn phái người. Từ nhỏ đã trọng điểm bồi dưỡng. Thêm tới môn phái chính là môn. Các loại đan dược cũng là cung ta phục dùng. Bằng không ta cũng không khả năng như vậy thời gian ngắn ngủi thì đến được Liễu Nguyên Anh. Khi nói xong lời này lại là cười khổ một tiếng nói. Chính là bởi vì ta tăng lên quá nhanh rồi. Ta chân thật tu luyện đoạt được kỳ thực cũng không cao. Tại thiên đạo trên đường liền rõ ràng cảm giác được chân khí của mình cách ta mà đi. Nguyên lai là như vậy. Nghe được có chuyện như vậy sau đó Vương Tiểu Phi cũng có một ít cảm giác nguy hiểm rồi. Phải biết tu vi của hắn kỳ thực nghiêm túc nói lên cũng là phục đan mà được. Muốn thực sự là bước lên thiên đạo lời nói. Làm không tốt biết đánh vào đến dẫn khí nhập vào cơ thể tầng cấp. Thậm chí càng thấp hơn. Này là một việc lớn a. Vương Tiểu Phi càng nghĩ thì càng là lo lắng. Ngươi tên là gì? Vương Tiểu Phi lúc này mới nhớ tới hỏi tên của đối phương. Tống Hiểu Nhã. Vương Tiểu Phi nói. Ngươi cảm giác thiên đạo trên đường còn có biện pháp gì có thể không cho đan dược chỗ thành chân khí trôi đi? Tống Hiểu Nhã liền lắc đầu nói. Việc này ta lại là không biết, dù sao lúc đó tâm đều hoảng rồi, thật sợ truyền đưa xảy ra vấn đề. Tăng Cảnh Dụ nói, việc này tu chân giới người đều tiến hành rồi rất nhiều suy đoán. Có người nói qua, chân khí càng là ngưng luyện thì càng là cùng trời đạo tiếp cận. Cho nên, muốn từ hướng này đến nghĩ biện pháp, cùng trời đạo tiếp cận. Vương Tiểu Phi trong ánh mắt lộ ra hào quang. Người khác không làm được. Chính mình lại là phi thường chuyện dễ dàng. Có nhiều như vậy đạo duyên. Lo gì không thể cùng thiên đạo tiếp cận. Tăng Cảnh Dụ lại nói. Trong giới tu chân tiến hành truyền tống cũng là đồng dạng một trường hợp. Nếu như là đan dược hóa thành chân khí không có được ngưng luyện lời nói. Tại truyền tống lúc cũng sẽ có tổn thất nhất định. Cho nên. Trong tình huống bình thường mọi người đều sẽ không dùng truyền tống trận tiến hành truyền tống. Càng nhiều hơn áp dụng chính là máy bay hành tẩu. Hướng về Tống Hiểu Nhã liếc mắt nhìn Tăng Cảnh Dụ nói. Cái này cũng là không hộ khẩu nhóm không cách nào thoát đi một cái nguyên nhân. Lấy bọn hắn tình huống bây giờ, truyền tống lời nói có thể sẽ được chóc ra thành một cái không còn gì cả người. Tống Hiểu Nhã sắc mặt lần nữa một trận ảm đạm. Vương Tiểu Phi tâm tình lúc này lại là khá hơn. Có đạo duyên tồn tại. Hắn đến cũng thực sự là không lo lắng chóc ra sự tình. Chỉ cần dùng đạo duyên tiến hành bao vây là được rồi. Kỳ thực, Vương Tiểu Phi cũng biết xuất hiện tại chính mình đều còn không có tìm được một cách trở về thiên lộ. Hiểu rõ những chuyện này chỉ là một cách lo trước khỏi họa sự tình. Bất quá, thông qua việc này, Vương Tiểu Phi cũng đồng dạng tìm tới một cách phát triển con đường. Người khác dùng máy bay, chính mình dùng truyền tống lời nói. Tại hứa nhiều phương diện đều có thể đi tại người khác trước mặt. Nay đối với hắn con đường tu luyện có lợi ích cực kỳ lớn. Tống Hiểu Nhã, ngươi đối với dạng gì sự tình dù sao quen thuộc một ít. Đối với cái này bước lên thiên đạo mà đến người, Vương Tiểu Phi vẫn là muốn giúp thượng một đám. Tống Hiểu Nhã nói, ta là đan dược môn phái người, đối với luyện đan vẫn còn có chút quen thuộc. Được, bắt đầu từ bây giờ, ta chỗ này đan dược luyện chế liền từ ngươi phụ trách. Ngươi có thể chiêu thu một ít phương diện này nhân viên. Tăng Cảnh Dụ vội nói, Vương ca, chuyện luyện đan hiện tại càng ngày càng khó làm rồi. Cũng đều như nhau linh thảo. Căn bản là luyện chế không ra tốt đan dược. Ngươi muốn thông qua việc này phát tài là khó khăn. Vương Tiểu Phi chỉ tay phía ngoài nói, ta có lớn như vậy một mảnh đất, bước kế tiếp nhất định sẽ có linh thảo. Tăng Cảnh Dụ liền cười khổ một tiếng nói, ngươi nghĩ được rất đơn giản, bây giờ linh thảo cũng không phải dễ dàng như vậy gieo trồng. Vương Tiểu Phi cười cười cũng không có làm tiếp giải thích. Dù sao phát triển gieo trồng nghiệp nhất định là hắn bước kế tiếp chuyện cần làm. Tống Hiểu Nhã rõ ràng làm là cao hứng Vương Tiểu Phi trọng dụng cho nàng. Trong hưng phấn đi ra ngoài. Tăng Cảnh rồi nhìn xem Tống Hiểu Nhã bóng lưng. Lại nhìn một chút Vương Tiểu Phi nói, nữ nhân này đến cũng đẹp đẽ. Hẳn là còn không trải qua nhân sự. Vương ca, chỉ cần bồi dưỡng một cái, cũng không tệ lắm a. Vương Tiểu Phi than thở. Bước lên thiên đạo người tại bọn hắn thế giới kia tất nhiên là cường giả, có thể giúp liền giúp một chút đi. Tăng Cảnh rồi phủi một cái miệng nói, bước lên thiên đạo quá nhiều người rồi, có thể giúp mấy cái, hay là thôi đi. Mình có thể phát triển mới là thật. Đúng rồi, Vương ca, Nhật Nguyệt Thành thành chủ nghe nói muốn tấn cấp hợp thể kỳ, người quan sát tương đối nhiều. Ta đến chính là muốn hỏi một chút, ngươi là có hay không muốn đi xem hắn tấn cấp tới lễ? Tấn cấp đã đến hợp thể kỳ. Đúng vậy a, Nguyên Anh sau chính là hợp thể kỳ. Người thành chủ kia rất là lợi hại. Có người nói này lượt thiên kiếp cũng sẽ rất cường đại. Liền không biết hắn là không có thể vượt qua tai nạn này rồi. Trong khi nói chuyện, Vương Tiểu Phi phát hiện trên mặt của hắn lộ ra sâu đậm lo lắng tình, lại hỏi, làm sao vậy, nhìn như ngươi cũng không hy vọng hắn có thể độ kiếp thành công tựa như. Vương ca, ngươi không biết, Nhật Nguyệt Thành cùng chúng ta thành thị này trong lúc đó kỳ thực vẫn luôn là đối đầu. Song phương là rất nhiều sự tình tranh đấu nhiều năm, từ lâu là thành kẻ thù. Lần này người thành chủ kia độ kiếp, lại là phát ra thư mời cho chúng ta thành phố này. Mục đích đúng là muốn trương hiển sự cường đại của bọn hắn sức mạnh. Hắn sẽ không sợ mọi người biết hắn độ kiếp mà công kích với hắn. Vương ca, ngươi không biết sao, độ kiếp lúc cũng không ai dám đi chủ động công kích độ kiếp người. Bằng không liền sẽ gửi ra thiên kiếp của mình. Rồi lại nói, đến lúc đó Nhật Nguyệt Thành thủ vệ xâm nghiêm, hắn khẳng định còn có thể mời tới bằng hữu của hắn trợ giúp. Đừng nghĩ công kích sự tình. Độ kiếp, Vương Tiểu Phi tự nói. Nghĩ độ kiếp lúc, Vương Tiểu Phi hai mắt chính là sáng ngời. Thiên kiếp đến thời điểm tất nhiên có tiên năng hội tạp ở bên trong. Càng mạnh thiên kiếp, xen lẫn tiên có thể xác định cũng càng nhiều. Đến lúc đó mình là không có thể có được một ít tiên năng đâu này. Đang tại lo lắng của mình tiên năng mới có hai tia. Hiện tại có được như vậy một cái tin sau đó Vương Tiểu Phi dù sao cũng hơi kích động lên. Đối với Tăng Cảnh Dụ nói, đương nhiên mau chân đến xem rồi. Vậy thì tốt, ngươi cùng tông chủ nói một tiếng, danh ngạch nhất định sẽ có ngươi. Nhìn Tăng Cảnh Dụ rời đi, Vương Tiểu Phi tại trong phòng này đi lại lên. Nếu như lần này thật sự có thể thu được tiên năng lời nói, từ đó về sau chính mình thu được tiên năng liền có khởi nguồn. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 0905, Nhật Nguyệt Thành. Các ngươi chính là Tần Xuyên Thành đến xem lễ người. Lý Minh Thông lần này là tự mình mang theo mấy cái trưởng lão đi tới xem lễ. Tần Xuyên Thành chủ Quý Hồng Đức lần này tự mình xuất đội. Tất cả môn phái người đều có tham gia. Đến cũng có hơn mấy trăm người. Có thể nói là nghiêng toàn thành cao thủ mà đến. Đương nhiên, bên trong cũng có một ít tới chơi gia thuộc nhân viên. Đặt mình vào ở trong đám người, Vương Tiểu Phi liền có một cái phát hiện. Quả nhiên này Tần Xuyên Thành cùng Nhật Nguyệt Thành không hài hòa. Tần Xuyên Thành người đến lúc, ngày ấy Nguyệt Thành người cũng không ra. Mà Ủy Hồng Đức cũng biểu hiện rất là bình tĩnh. Mang theo mọi người sẽ ngủ ở một nhà rất lớn trong khách sạn. Nhìn này đến người tới, Quý Hồng Đức trầm giọng nói. Sắp xếp chúng ta ở nơi nào xem lễ? Quý Hồng Đức là một người nguyên anh đỉnh phong người. Rõ ràng tâm tình cũng không phải quá tốt. Đối phương thành chủ liền đem muốn tấn cấp đến hợp thể. Hắn bây giờ còn chưa có thể phá tan hàng rào cơ duyên. Cười ha ha, đến này cái nguyên anh sơ kỳ nhân đạo. Chúng ta thành chủ nói rồi. Làm sao cũng phải cấp các ngươi một cái tốt vị trí không phải. Cho nên, các ngươi là bên phải trích khu vực thứ nhất xem lễ. Đến lúc đó không nên tiến thêm vào bên trong. Bằng không đưa tới thiên kiếp cũng không chịu trách nhiệm. Nói xong lúc, đem một cái thẻ ngọc ném cho Quý Hồng Đức liền đi. Tần Xuyên Thành cao thủ nhóm đối với Nhật Nguyệt Thành loại thái độ này đương nhiên mất hứng. Tại chỗ liền có mấy cái người tính tình nóng nảy muốn xông lên phía trước. Được rồi. Hắn có thể không độ kiếp mà qua còn không biết. Xem một chút đi. Tất cả môn phái tôn chủ lưu lại. Chúng ta thương nghị một ít chuyện. Quý Hồng Đức rất rõ ràng là một cái lòng yên tĩnh người, cũng không có bị ảnh hưởng quá lớn. Vương Tiểu Phi là không có tư cách người lưu lại, hắn sau khi đi ra liền về tới gian phòng. Hiện tại các nơi đến cao thủ không ít, cũng có không ít là nguyên anh kỳ người. Vương Tiểu Phi cũng không hề đi ra, nguyên nhân chính là không muốn tìm phiền phức. Cũng không ai biết sau khi đi ra ngoài liệu sẽ có phiền phức trên người. Thêm vào giữa hai thành nhìn như mâu thuẫn quan hệ, cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Bàn ngồi ở trong phòng, Vương Tiểu Phi đang suy nghĩ việc lúc Từng Uy lại là tìm tới. Quấy rầy. Từng Uy biểu hiện rất là nhiệt tình. Bởi nhi tử cùng Vương Tiểu Phi quan hệ, hai người dọc theo con đường này đi được cũng có chút gần rồi. Từng trưởng lão đừng khách khí, ta chỗ này chính thật là có chút linh trà, ngươi cũng tới thưởng thức một cái. Vương Tiểu Phi cầm linh ngâm lên. Từng Uy ngồi xếp bằng xuống nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Vương trưởng lão, ngươi đối với chuyện lần này thấy thế nào? Vương Tiểu Phi liền hướng Từng Uy nhìn một chút, liếc nhìn chính là Từng Uy ở trong mắt lộ ra nghiêm nghị tình. Từng trưởng lão là lo lắng người thành chủ kia độ kiếp thành công. Vương Tiểu Phi không cần suy nghĩ nhiều sẽ hiểu Từng Uy lo lắng. Khẽ gật đầu Từng Uy nói. Vương trưởng lão, ngươi là độc thân người đến cũng không cần lo lắng quá mức, chúng ta có gia tộc khổng lồ tại Tần Xuyên Thành. Vương Tiểu Phi liền gật gật đầu, nếu như lần này Nhật Nguyệt Thành thành chủ độ kiếp thuận lợi. Tấn cấp đã đến hợp thể kỳ lời nói. Đối với Tần Xuyên Thành chính là một cái tai nạn. Nhật Nguyệt Thành người chắc chắn đối Tần Xuyên Thành cao thủ triển khai tàn sát hành vi. Gia tộc của bọn họ cũng chắc chắn diệt sạch. Các ngươi không thử liên lạc qua? Vương Tiểu Phi thử thăm dò hỏi một câu. Lắc lắc đầu Từng Uy nói. Ngươi cũng không phải người ngoài. Có mấy lời ta liền muốn nói được trực tiếp một chút. Không cần nói là chúng ta tăng gia. Đoán chừng hắn gia tộc của nó đều lén lút tiến hành một ít liên hệ. Nhưng là chúng ta cùng Nhật Nguyệt Thành tranh cướp nhiều năm. Song phương đã thành tử địch. Căn bản cũng không có bất kỳ hòa giải khả năng. Đến lúc đó chỉ có chết chiến. Vương Tiểu Phi cũng không biết hai thành đến cùng là cái dạng gì ăn oán. Chỉ biết là hai thành vừa vặn chính là đến gần thành trì. Suy đoán khả năng song phương đều chết hết không ít người. Không biết từng ý của trưởng lão. Vương trưởng lão, ta biết ngươi là một cái có thủ đoạn người. Khẳng định còn có ẩn núp thủ đoạn. Đến lúc đó ngươi là có thêm cơ hội đào mạng. Ta có một việc muốn xin nhờ cho ngươi. Nhà ta Cảnh Nhụy cùng ngươi quan hệ cũng không tệ. Hy vọng tại thời điểm mấu chốt ngươi có thể chiếu cố một cái. Nếu như có thể được sinh, ta Tăng gia cũng coi như là để lại một cách đời sau. Nguyên lai là như vậy. Vương Tiểu Phi đã minh bạch từng uy ý nghĩ. Bọn hắn những người này đều là treo rồi tên người. Đối phương chắc chắn sẽ không buông tha. Cũng sẽ có chuyên gia đối phó bọn hắn. Bất quá, đối với mình cái này mới gia nhập Hà Sơn Tông người mà nói, đối phương liền không nhất định hội coi trọng. Mang theo một người đào mạng khả năng là cực lớn. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi khẽ gật đầu nói. Ta rõ ràng ý tứ của ngươi, Cảnh Nhụy không sai, nếu có thể, ta nhất định sẽ che chở hắn. Từng Uy trên mặt liền càng nhiều hơn một chút nụ cười nói. Ta liền biết Vương trưởng lão là một cái trưởng nghĩa người, ai không nghĩ tới tình thế hội hướng về như vậy phương hướng phát triển. Vương Tiểu Phi mỉm cười nói. Còn chưa tới bước ngoặt cuối cùng, người thành chủ kia cũng không nhất định thật sự là có thể tấn cấp chứ. Lắc lắc đầu Từng Uy nói. Theo ta được biết, người thành chủ kia đã nhận được một cái có thể phòng ngự lôi kiếp pháp bảo. Coi như là không cách nào đỉnh chủ sở hữu oanh kích, cũng có thể ngăn trở một nửa sét đánh. Đến lúc đó hắn tấn cấp khả năng là cực lớn. Cái này cũng là hắn mời mọi người đến xem lễ nguyên nhân. Mục đích sáng tỏ, chính là muốn biểu hiện hắn lực lượng cường đại, có thể hay không phá hoại. Vương Tiểu Phi liền hỏi một câu. Từng Uy cười khổ nói, ta đoán chừng thành chủ bọn hắn thương nghị chính là cái này việc. Bất quá, khả năng này thật sự không lớn. Phải biết bọn hắn nếu mời mọi người đến đây, làm sao có khả năng không có chuẩn bị. Vương Tiểu Phi cũng không thể không âm thầm gật đầu, đối phương lần này là khẳng định có chuẩn bị mà làm. Hai người nói rồi một trận lời nói sau Từng Uy tự ly khai rồi. Vương Tiểu Phi đem Từng Uy lời nói nghĩ đến một trận. Bất quá, Vương Tiểu Phi lại cũng không lo lắng cho mình không bắt được việc này. Lần này Vương Tiểu Phi đến mục đích là minh xác. Chính là muốn nhìn xem có thể hay không tại Nhật Nguyệt Thành thành chủ độ kiếp thời điểm đem hắn tiên năng trộm lấy. Nếu quả như thật có thể làm lời nói, Vương Tiểu Phi là có thể làm rất nhiều sự tình. Đương nhiên rồi, Vương Tiểu Phi cũng có một cái suy đoán. Nhiều như vậy đến thành trì cường giả hội nguyện ý nhìn thấy Nhật Nguyệt này thành thành chủ độ kiếp thành công. Chắc hẳn bọn hắn cũng sẽ ở chuyện lần này bên trong làm ra một ít việc đặc biệt. Bất quá, Vương Tiểu Phi rất nhanh sẽ đem những chuyện này ném sang một bên. Dù sao đối với hắn mà nói, lần này đến chủ yếu chính là muốn nhìn xem kiếp lôi bên trong có hay không tiên năng vấn đề. Nếu như có thể thu được, đối với Vương Tiểu Phi tới nói liền đúng là quá tốt rồi. Đạt được tiên năng là Vương Tiểu Phi hiện tại một chuyện quan trọng nhất, Vương Tiểu Phi không thể không chăm chú đối xử. Lần nữa ngồi xếp bằng xuống, Vương Tiểu Phi đem tâm thần chìm vào đến trong cơ thể. Hắn một mực liền có một cái không biết rõ địa phương. Đạo của chính mình duyên hiện tại vẫn cứ tại không ngừng mà thu được. Không chỉ có là đạo duyên, tín ngưỡng năng lượng cũng có thể từ nơi chưa biết thu được. Vương Tiểu Phi là có thêm có thể quan sát được trong cơ thể của mình tình huống năng lực. Chính là bởi vì có thể quan sát được những tình huống này, Vương Tiểu Phi mới có một cái ý nghĩ. Có lẽ đây chính là của mình một cơ hội. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0906. Vương Tiểu Phi đối với thiên đạo. Tất cả tâm thần hoàn toàn chìm vào đến bên trong thân thể, Vương Tiểu Phi thần thức từ lâu đi theo một tia đạo duyên mà đi. Đạo duyên hiện tại vẫn cứ cuồn cuộn không đoạn từ không rõ không gian mà đến. Ngũ Tiểu Phi hôm nay muốn nghiên cứu chính là cái này chút đạo duyên lai lịch. Không cần suy nghĩ nhiều, Vương Tiểu Phi muốn tin mình có thể thu được đạo duyên địa phương khẳng định liền là địa cầu. Cho dù không là địa cầu cũng là lần tu chân giới. Ngoại trừ hai địa phương này, Vương Tiểu Phi không nghĩ ra chính mình vẫn có thể từ nơi nào đạt được đạo duyên. Nếu là từ cái kia hai nơi mà đến, Vương Tiểu Phi hiện tại chuyện cần làm chính là theo này lai lịch tìm đi qua. Nếu như có thể tìm quá khứ, không chắc là có thể phát hiện một cái dẫn tới địa cầu thông đạo. Tuy rằng không minh bạch bên trong đạt tới tu chân giới, Vương Tiểu Phi nhưng trong lòng là vẫn muốn về đến địa cầu. Hiện tại dù sao cũng không làm được cái gì sự tình. Có người nói người thành chủ kia độ kiếp thời gian còn phải một tuần. Vương Tiểu Phi đã nghĩ thừa dịp này một tuần lễ đem việc này sờ một chút, nhìn xem có thể hay không tìm tới một cách đặc biệt con đường. Vương Tiểu Phi hiện tại từ lâu đối với thần thức vận dụng có năng lực của mình, chính là theo này tia đạo duyên mà đi là được rồi. Nhưng là làm Vương Tiểu Phi thần thức hóa thành một tia tơ mỏng mà đi lúc, hắn liền rõ ràng phát hiện đạo duyên lai lịch cũng không phải quá xa, mà là ở trên bầu trời đột nhiên liền biến mất rồi. Tựa như đi tới đạo kia duyên xuất hiện địa phương, Vương Tiểu Phi thần thức liền đã tập trung vào nơi này tinh tế xem đi xem lại. Một cái xem bên dưới, Vương Tiểu Phi thật đúng là phát hiện một ít đặc tình huống khác. Chỉ thấy từ cái kia không rõ phương diện lập tức liền xuất hiện đạo duyên. Đạo duyên phảng phất từ nơi đó đột nhiên tạo ra đi ra như thế. Khẳng định không phải từ nơi đó tạo ra đi ra ngoài. Đối với việc này Vương Tiểu Phi vẫn có phân tích của mình. Suy nghĩ một chút, Vương Tiểu Phi thẳng thắn đứng dậy, thần thức vẫn cứ tập trung vào đạo kia duyên đến địa phương di động. Một cái di động sau, Vương Tiểu Phi liền phát hiện đạo kia duyên đến địa phương cũng không phải cố định bất động, mà là theo của mình di động mà di động. Bất quá, bất kể như thế nào di động, đạo duyên đến địa phương đều là chính đối với mình trên đỉnh đầu. Ngay khi trên đỉnh đầu bầu trời mà tới, sau đó Vương Tiểu Phi liền đem thần thức thu lại rồi. Sau đó lần nữa thử mấy lần, quả nhiên mỗi một lần đều phát hiện chính là từ trên đỉnh đầu bầu trời mà đến đạo duyên. Đạo duyên là như thế này, không biết nên tin ngưỡng năng lượng lại là một loại gì dạng tình huống đâu này. Vương Tiểu Phi chọn dùng đồng dạng biện pháp lại thăm dò một trận tới sau phát hiện tín ngưỡng năng lượng là từ sau đầu của chính mình phương hướng mà đến. Cũng là theo của mình di động mà di động. Đem hai người này loại tình huống thăm dò rõ ràng sau đó, Vương Tiểu Phi ngồi ở chỗ đó liền trở nên trầm tư. Hiện tại rất rõ ràng rồi. Dẫn tới địa cầu đường cũng không phải loại kia thiên đạo con đường, mà là từ cách nào đó gì không gian mà tới. Nếu như là tu chân giới người khả năng còn không thể nào hiểu được việc này. Vương Tiểu Phi là từ địa cầu mà đến người, đối với chuyện như vậy thì có quá nhiều hiểu rõ. Cho tới nay mọi người liền nhận thức là không gian có vô số phương diện, thậm chí khả năng tồn tại không gian song song sự tình. Vương Tiểu Phi liền có một loại cảm giác, nơi này luận ở nơi này khả năng đúng là có thể được. Nếu như là có tình huống như vậy, chính mình muốn đả thông con đường này lời nói bằng chân khí khẳng định không được. Vì sao mọi người đều nói sau khi thành tiên là có thể làm được đâu này? Vương Tiểu Phi đem thuyết pháp này suy nghĩ một chút lúc, liền nghĩ đến tiên năng sự tình. Thành tiên không ngoài liền là nắm giữ tiên năng. Nếu như có tiên năng lời nói, khả năng thật sự có thể phá tan cái này hàng rào chi địa, từ mà trở lại địa cầu. Càng nghĩ thì càng là có chút kích động lên. Vương Tiểu Phi nhìn cái kia hư vô chỗ, trong giây lát chính là một đạo chân khí cường đại oanh kích mà đi. Oanh! Lần này là tụ tập Vương Tiểu Phi toàn bộ chân khí oanh kích rồi. Năng lượng khổng lồ đem cái kia trên đỉnh không gian đánh cho truyền ra tiếng xé gió. Hỏa diễm đều tại bắn ra bốn phía. Nhưng là Vương Tiểu Phi nhìn một cái lúc, nhìn đến lại là ở đâu cũng không có bất kỳ tổn hại tình huống. Tình huống thế nào? Ai? Ngay khi Vương Tiểu Phi ở nơi này nghĩ sự tình lúc, đột nhiên từ bên ngoài vọt vào không ít người đến. Người thành chủ kia Quý Hồng Đức càng là xông vào phía trước nhất. Nhìn xông tới mọi người, nhìn lại một chút được chính mình nổ ra một góc phòng ốt. Vương Tiểu Phi cười khổ một tiếng, hoàn toàn không nghĩ tới chính mình trong vô tình một đòn dĩ nhiên làm ra động tĩnh lớn như vậy. Xem Quý Hồng Đức vẻ mặt của bọn họ, nhất định là cho rằng Nhật Nguyệt Thành người đánh tới. Lúc túng cười cười, Vương Tiểu Phi nói: thật không tiện, vừa nãy ta lúc tu luyện xuất hiện vấn đề, tiến vào một loại ngộ hiểu cảnh địa, kết quả là vô ý thức oanh đánh một quyền. Này, Nghe được Vương Tiểu Phi nói chuyện như vậy lúc, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Quý Hồng Đức cũng là lắc đầu nói, đốn ngộ a, đáng tiếc, tất cả mọi người là biết ngộ hiểu mạnh mẽ. Bây giờ nhìn lại bởi mọi người tiến vào, đem Vương Tiểu Phi ngộ hiểu sự tình cũng quấy nhiễu. Đều vì Vương Tiểu Phi tiếc hận không ngớt, từng uy than thở. Ngươi có hay không thu hoạch? Vương Tiểu Phi nói, ta cũng không biết. Từng uy chỉ lắc đầu nói, có lẽ lần này đốn ngộ ngươi có thể có một cách tăng lên, đều là chúng ta quấy rầy ngươi. Đối với Vương Phi tu vi tình huống mọi người đều có lấy các loại suy đoán. Biết hắn cũng không phải ở bề ngoài nhìn qua cái kia điểm tu vi, nhất định là ẩn giấu một chút. Bây giờ nghe hắn lần nữa đốn ngộ lúc, càng nhiều người nhưng trong lòng thì có một loại ước ao tình. Tiểu tử này gân cốt khẳng định cũng không bình thường. Quý Hồng Đức nói, chỉ cần không có chuyện gì là tốt rồi. Mọi người đã đến Nhật Nguyệt Thành sau đều cẩn thận một chút, không nên tùy ý xuất ngoại. Trong thành phức tạp cực kỳ. Nói xong lúc sải bước đi ra ngoài, ai đều hiểu Quý Hồng Đức ý tứ. Đến cũng không có ai rời đi khách sạn. Lập tức chen lấn nhiều như vậy cao thủ tiến vào, ai cũng nói không chắc liền sẽ gặp phải việc đến. Từng cái cao thủ rời khỏi khách sạn, lão bản tự nhiên sẽ tìm người đến sửa chữa hủy chỗ xấu. Vương Tiểu Phi cũng móc ra một ít tu chân tệ đến tiến hành bồi thường. Đến cũng không có làm ra quá lớn sự tình. Chờ mọi người đều đã rời đi, Vương Tiểu Phi cũng thay đổi một gian phòng. Hiện tại Vương Tiểu Phi liền không tâm tư lại nghiên cứu. Dù sao chân khí là khẳng định không phá ra được chỗ kia. Mình cũng không cách nào từ nơi nào rời đi. Bước kế tiếp cần phải làm là hết khả năng thu được đến tiên năng. Dùng tiên năng tới xem một chút phải chăng có thể mở ra một con đường đi ra. Nếu quả như thật có thể mở ra cái kia cái lối đi, Vương Tiểu Phi có lòng tin về đến địa cầu. Đối với tiên năng thu được, Vương Tiểu Phi bây giờ là càng ngày càng có khát vọng mãnh liệt tình. Ra gian phòng, Vương Tiểu Phi đi tới phía trước phòng trà chi địa. Liếc nhìn chính là quá nhiều tu chân giả ngồi ở chỗ này uống trà nói chuyện phiếm. Càng là nhìn thấy rất nhiều người dĩ nhiên có nguyên anh cấp tu vi. Lần này Tằng Cảnh Dụ đến là cũng không hề đến. Tu vi của hắn vẫn là thấp một chút. Từng uy cũng không cùng ý hắn đến đây. Vương Tiểu Phi ở nơi này cũng không có một cái người quen thuộc. Chỉ tốt ngồi ở chỗ này một bên thưởng thức trà, một bên nghiêng tai nghe nghị luận của mọi người. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0907. Chết Phương. Vương trưởng lão có đi hay không thị trường? Chính ở nơi này ngồi thưởng thức trà, Hà Sơn Tông một cái tên là Ôn Hào trưởng lão liền mang theo mấy người tìm tới Vương Tiểu Phi. Hướng về bọn hắn nhìn sang, Vương Tiểu Phi nói, thành chủ không phải nói đừng đi ra sao? Vương trưởng lão nói là đừng đi ra là đừng đi ra gây sự. Nhiều người của chúng ta như vậy cùng đi ra ngoài, mọi người lẫn nhau chiếu cố một ít, hẳn là không có chuyện gì. Nghe nói lần này chuyên môn lấy một cái tu chân vật phẩm thị trường giao dịch, bên trong khẳng định có mọi người thứ cần thiết, đi xem có thể hay không có thu hoạch. Nói chuyện trưởng lão gọi Ngô Tà đến cũng là một người giỏi về giao tế. Dọc theo đường đi Vương Tiểu Phi cùng hắn cũng có thể nói lên vài câu. Xem đến mọi người dáng dấp như vậy, Vương Tiểu Phi cũng có chút đồng tâm. Chiếc nhẫn của mình bên trong thật có linh thảo. Thế nhưng, những linh thảo kia càng nhiều hơn đều là lần trong giới tu chân linh thảo. Tại cấp bậc thượng Vương Tiểu Phi sớm liền phát hiện so với tu chân giới là kém xa tít tắp. Đặc biệt là Vương Tiểu Phi có linh thảo càng nhiều hơn cũng đều là một ít nguyên anh bên dưới linh thảo. Đến cũng có thể tìm một cái, nhìn xem có thể không có một ít thu hoạch. Đi thôi. Dù sao ngươi có nhiều như vậy tu chân tệ, không cần đặt ở nơi nào đáng tiếc. Ngô Tà liền nở nụ cười. Được, chúng ta liền cùng đi xem. Đã nhận được Vương Tiểu Phi đồng ý, mọi người cũng hiện ra được rất là cao hứng. Một nhóm 5 người liền hướng về khách sạn ở ngoài mà đi. Nhật Nguyệt Thành là một tòa rất lớn thành trì. Vương Tiểu Phi một đường đi tới nhìn đến là náo nhiệt tình cảnh. Tòa thành trì này so với Tần Xuyên thành còn lớn hơn. Người cũng càng nhiều hơn một chút. Thuê một cái linh thú xe ngựa, mọi người ngồi rất nhanh liền đến đạt tu chân thị trường giao dịch. Phóng tầm mắt nhìn lúc, Vương Tiểu Phi cũng dù sao cũng hơi khiếp sợ. Cái này thị trường quá lớn, hoàn toàn chính là do trận pháp thiết trí mà thành. Mặc dù không có bất kỳ phòng ốt kết cấu, ngay khi Lộ Thiên làm thành thị trường. Thế nhưng, nhìn một cái lúc, nơi này lại là ở trên bầu trời có một ít xạ minh châu loại hình đồ vật tại soi sáng. Đây là một cái rất lớn trận pháp, bảo châu lóng lánh dưới, cái này mặt đất hoàn toàn liền giống như ban ngày. Lại nhìn bên trong lúc, chỉ thấy bên trong có quá nhiều quầy hàng. Vẫn có một ít địa phương trực tiếp liền chất đống như núi cao tài liệu. Các vị, chúng ta ở nơi này tách ra coi chính mình cần thiết đi, đến lúc đó lưu âm thẻ ngọc liên hệ. Ngô Tà đến nơi này sau liền tập trung vào một chỗ bán ra pháp bảo địa phương, nói một câu nói tựu ly khai rồi. Những người khác cũng mỗi người có mục tiêu của mình đồng dạng rời đi. Xem đến mọi người đều đã rời đi, Vương Tiểu Phi trực tiếp liền hướng bán ra linh thảo địa phương đi đến. Bán ra linh thảo địa phương mở ra một cái chuyên môn khu vực. Nơi này có vẻ liền vô cùng náo nhiệt. Quá nhiều người đẩy ra đan dược chỗ hỏi thăm đan dược tình huống. Vương Tiểu Phi hướng về một cây ngọc tuyền cỏ xem đi xem lại. Thần thức lại tiến vào trong nhẫn xem xét nhìn mình trong nhẫn bui cây kia ngọc tuyền thảo. Này vừa so sánh bên dưới Vương Tiểu Phi không thừa nhận cũng không được tu chân giới linh thảo tại cấp bậc thượng thật sự so với mình lấy được cái kia gốc linh thảo càng làm đến không sai. Bui cây này ngọc tuyền cỏ bán. Đây là một cây 10 năm phần linh thảo. Ngươi phải biết. Hiện tại đại thể cũng là lớn lều gieo trồng. Có chuyên môn thúc. Ta đây cây nhưng là thuần túy hoang dại. Giá cả tự nhiên sẽ cao một chút rồi. 10.000 tu chân tế ngươi cầm. Quán bày chính là một người trẻ tuổi, nhìn qua rất là tinh minh dáng vẻ, lúc nói chuyện nhìn chằm chằm Vương Tiểu Phi tại nhìn. Vương Tiểu Phi chính là vui lên nói. Ta làm sao nghe có nhất cổ đặc biệt mùi thuốc đâu này. Người trẻ tuổi lúc túng cười một tiếng nói. Không nghĩ tới ngươi cũng là dược sư, coi như ta chưa nói. Vương Tiểu Phi liền cười nói. Nói thật. Ngươi này gọi giá hội dọa đi một nhóm người. Như vậy đi. Ta chỉ cần một ít hạt giống. Nếu như thích hợp ta tiến một nhóm. Người trẻ tuổi hướng về Vương Tiểu Phi liếc mắt nhìn, vội nói. Ta chỗ này dạng gì hạt giống đều có, 10 tu chân tệ một hạt. Ngươi muốn bao nhiêu loại? 10 tu chân tệ đến cũng không mắc. Vương Tiểu Phi biết chắc là cái giá này. Liền tuyển lựa nhiều hơn 20 loại vừa vặn chính mình cần hạt sống mua lại. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi trả tiền thẳng thắn, người tuổi trẻ. Ta xem ngươi mới luyện khí một tầng tu vi. Ta nơi này có một loại đan phương gọi tổ chân đan. Không biết có hứng thú hay không? Tổ chân đan. Vương Tiểu Phi xem hướng về đối phương. Đây là một loại có thể tại luyện khí tầng 5 bên dưới đều thích hợp đan dược, ta cảm thấy ngươi tương đối thích hợp. Vương Tiểu Phi thật đúng là chưa từng nghe nói như vậy đan phương, trong lòng cũng có chút ý động nói. Lấy ra ta xem một chút. Người trẻ tuổi liền móc ra một cái thẻ ngọc đối Vương Tiểu Phi nói. Cái này đan phương nhưng không bình thường. Là cao thủ từ một cái hiểm địa đạt được. Trong ngọc giản có một ít nói rõ cùng phía trước vài loại linh thảo phối hợp. Ngươi trả tiền liền có thể đạt được tất cả đan phương. Vương Tiểu Phi cũng không đoái hoài tới đi nghe đối phương nói chuyện, nhận lấy liền chăm chú tiến hành coi. Một cái xem bên dưới Vương Tiểu Phi liền càng nhiều hơn một chút hứng thú. Tụ chân đan sau khi ăn vào có thể tiến một bước ngưng luyện chân khí của mình. Đem nguyên là tràn đầy đan điền chân khí tiến một bước áp xúc. Này bằng với là một cái luyện khí một tầng người liền có thể có được 2-3 cái luyện khí một tầng người sức chiến đấu. Này đến cũng là một cái tốt đồ vật. Chủ yếu nhất là đúng Vương Tiểu Phi đan đạo trình độ có dẫn sắc ý nghĩa. Vương Tiểu Phi tin tưởng chỉ cần mình hiểu rõ loại đan phương này nguyên lý. Về sau tự mình luyện chế đan dược liền đều sẽ có được năng lực như vậy. Bao nhiêu tiền? Vương Tiểu Phi một vừa nhìn. Một bên tùy ý tựa như hỏi một câu. 10.000 tu chân tệ. Vương Tiểu Phi liền cười cười để Ngọc Giản xuống nói. Ngươi người này không thực sự. Nói thành thật lời nói. Nếu như có thể mà nói ta lấy đi. Bằng không ngươi tìm có thể xuất tiền này người đi. 5.000. Vương Tiểu Phi so sánh một cái ngón tay nói. 100, 2.000. 150. Hai người ngay ở chỗ này nói một trận, cuối cùng Vương Tiểu Phi lấy 500 tu chân tể mua cái này đan phương. Cầm đan phương thẻ ngọc. Vương Tiểu Phi vừa đi. Một bên quan sát bên trong phương pháp phối chế tình huống. Càng xem thì càng là cao hứng. Loại đan phương này đối với mình thật sự có quá lớn dẫn dắt tác dụng. Vương trưởng lão, mua cái gì đan phương, nhìn ngươi dáng vẻ cao hứng. Ngô Tà không biết từ chỗ nào lại đi tới. Một cái tên là tổ chân đan đan phương. Ngô Tà vừa nghe liền nở nụ cười nói. Bỏ ra mấy ngàn tu chân tệ chứ? 500. Ngô Tà lại cười nói. Toa thuốc này đưa người cũng không muốn. Không nghĩ tới ngươi cũng bị hãm hại. Ngươi không có nhìn kỹ phía sau linh thảo sử dụng nói rõ đi. Mỗi một gốc linh thảo đều có được niên hạn hạn chế. Người bình thường căn bản là không cách nào làm được hợp lệ linh thảo. Loại đan phương này chúng ta xưng là chết phương. Đối với mọi người tới nói là không đáng giá một đồng tiền. Chết phương. Vương Tiểu Phi không hiểu nhìn về phía Ngô Tà. Ngô Tà liền lôi kéo Vương Tiểu Phi nói. Đi. Muốn dẫn ngươi đi nhìn xem chết phương bán ra khô. Nơi đó có quá nhiều như vậy chết phương. Đều cũng có linh thảo tuổi thuốc hạn chế. Đối mọi người đến nói thật không tác dụng quá lớn. Rất nhanh. Vương Tiểu Phi liền nhìn thấy chồng chất tại kia trong một ít cái gọi là chết phương ngọc giản. Từng cái cầm lên nhìn một hồi lúc. Vương Tiểu Phi trong mắt nhất thời lộ ra không hiểu ý vị. Những thứ đồ này hoàn toàn chính là vì chính mình chế tạo riêng nha. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 0908, mua sắm một chồng chất chết phương, bao nhiêu tiền một cái toa thuốc? Vương Tiểu Phi không chút biến sắc hỏi một câu. Bày sạp chính là một người trung niên, hơi cười nói. Những thứ này đều là vô dụng đan phương, cũng chính là một ít đan sư hội mua đi nghiên cứu một chút. Chắc hẳn đạo hữu là một cái đan sư chứ? Vương Tiểu Phi cũng mỉm cười nói. Đúng vậy, ta thấy bên trong vẫn có một ít xứng mới có thể hữu dụng, có thể tham khảo một chút. Nếu như tiện nghi lời nói, ta liền nhiều mua một ít. 10 cái tu chân tệ một cái, ta vẫn luôn là như vậy bán ra. Vương Tiểu Phi hướng về cái kia đống đan phương thẻ ngọc nhìn một chút nói. Không biết ngươi nơi này tổng cộng có bao nhiêu như vậy chết phương. Rất nhiều đều là một ít đan sư tưởng tượng đồ vật. Thật đúng là không có thực tiễn qua. Ta cũng không biết phương thuốc có đúng hay không. Bất quá. Ta chỗ này xem như là bên trong thị trường thu thập được tối toàn bộ một chỗ rồi. Có hơn 1 vạn cây toa thuốc. Ngô Tà ở một bên nói. Vương trưởng lão. Loại này chết phương 100 bên trong có một cách là chính xác là tốt lắm rồi. Đại thể cũng vô dụng. Vốn là một ít suy đoán tính phương thuốc. Có một số người mua lúc đi. Vừa vặn trên tay có thích hợp linh thảo. Kết quả vừa luyện chế mới phát hiện là sai lầm phương thuốc. Về sau mọi người cũng chỉ là nghiên cứu một chút. Căn bản cũng không sẽ đi mua như vậy phương thuốc. Cái kia bày sạp người đến cũng thực sự, gật đầu nói. Đúng vậy. Vị đạo hữu này nói đúng đúng. Những này chết phương đều là tình huống như vậy. Đừng xem 10.000 cái toa thuốc. Có chừng 100 cái toa thuốc hữu dụng là tốt lắm rồi. Vương Tiểu Phi lại là cười cười nói. Ta chỗ này không có nhiều như vậy tu chân tệ. Chỉ có không tới 10.000 tu chân tệ. Nếu như ngươi đồng ý. Ta tận của ta tu chân tệ cho ngươi. Liền một cái toa thuốc cho ta phục chế một phần. Ta lấy đi nghiên cứu. Tuy nhiên phần lớn là giả dối. Vẫn là có thể dùng để nghiên cứu. Ngô Tài nhất thời không nói gì lên. Bày sạp nhân đạo. Ngươi có bao nhiêu tu chân tệ? Hơn 9.000 đi. Được, hơn 9.000 liền hơn 9.000 cho ngươi. Người trung niên ném một cái thẻ ngọc cho Vương Tiểu Phi. Vương Tiểu Phi thần thức xuyên vào, sau đó quả nhiên liền phát hiện đây là một cái dung lượng rất lớn thẻ ngọc. Bên trong có hơn vạn cái từ lâu phục chế tốt đan phương. Song phương giao dịch sau rời đi, Ngô Tà than thở. Ngươi không thấy cái kia bày sạp người chính là một cái tay già đời sao? Hắn đã sớm phục chế rất nhiều thẻ ngọc. Mua thiệt thòi. Vương Tiểu Phi khẽ mỉm cười nói. Không có chuyện gì. Ta chính là mua đi nghiên cứu một chút. Đúng rồi. Ta nơi này có mấy gốc linh thảo. Muốn đổi một ít tu chân tệ. Không biết đến nơi nào mới tốt đổi. Đương nhiên là linh thảo phòng đấu giá rồi. Đi, ta dẫn ngươi đi xem. Ngô Tà là một cách nhiệt tình người, mang theo Vương Tiểu Phi liền đi tới linh thảo hãng giao dịch. Đến nơi này sau, Vương Tiểu Phi mới phát hiện nơi này đúng là quá náo nhiệt rồi. Dường như trên địa cầu một cái cử đại màn hình ở nơi đó. Cũng không biết là dạng gì kỹ thuật. Dù sao trực tiếp nhấp nhô mới nhất linh thảo tin tức. Vương Tiểu Phi hướng về phía trên nhìn một hồi lúc. Trong lòng cảm thán không thôi. Ai nói tu chân giới sẽ không có khoa học kỹ thuật thành phần. Người ta chơi được đồng dạng lợi hại. Đứng ở chỗ này dường như về tới địa cầu như thế. Đang tại Vương Tiểu Phi quan sát thời điểm, chỉ thấy mấy người bước đi vào. Tránh ra rồi, Tiền công tử đến rồi. Đến người tới lớn tiếng kêu la một trận, sau đó chỉ thấy một người dáng dấp gầy gò công tử ca tại mọi người chen chúc dưới ôm một mỹ nữ đi vào. Ngô Tà vừa nhìn thấy người này lúc bận biểu đối Vương Tiểu Phi nhỏ giọng nói. Thành chủ Tam công tử cẩn thận một chút, đừng trêu chọc với hắn. Vương Tiểu Phi nghe được là thành chủ Tam công tử. Trong lòng sẽ hiểu. Trêu chọc người như vậy nhất định sẽ có phiền phức. Muốn tránh ra một bên đi. Ngay khi Vương Tiểu Phi thân thể hơi động lúc, người công tử kia ca lại là liếc mắt liền thấy được Vương Tiểu Phi cùng Ngô Tà. Đoán chừng là nhìn thấy hai người thân mang chính là Tần Xuyên thành trang phục. Công tử này ánh mắt một trận nhanh chóng đá sỏi. Sau đó liền hướng về Vương Tiểu Phi bọn hắn đi tới. A, Tần Xuyên thành người A, ha ha, lần này là A Miêu thừa chó đều đã đi đến. Lúc này, một cách đi theo hắn người trung niên đã là lấy ra một cái ghế. Công tử ca liền ngồi xuống. Ở đằng kia ôm mỹ nữ trong lồng ngực móc một cách nói. Vừa nãy ta thấy các ngươi trộm người khác linh thảo, hẳn là bồi cho người ta chứ. Ngô Tà lúc này mặt liền biến sắc nói. Tiền thiếu, chúng ta là đến làm khách người, chớ nói lung tung. Ha ha, nói lung tung. Tại đây mảnh đất nhỏ coi trọng ta muốn làm sao nói liền nói thế nào. Ta nói các ngươi trộm đồ vật liền trộm đồ vật. Người đến, bắt lại cho ta. Theo mệnh lệnh của hắn, một ông lão tiến lên một bước. Vương Tiểu Phi hướng về ông lão này nhìn lại lúc, ánh mắt cũng là ngưng lại. Liền thấy người này dĩ nhiên là một cái nguyên anh trung kỳ người. Rõ ràng cho thấy nhằm vào mà đến. Vương Tiểu Phi sắc mặt cũng khó nhìn rồi. Nhật Nguyệt này thành người khả năng đã có một loại nào đó ý nghĩ. Chính là muốn mượn một ít cơ hội đem Tần Xuyên thành người thu thập một ít. Bằng không làm sao lại có một cái nguyên anh trung kỳ người vừa vặn đối mặt đã biết một phương. Đúng lúc này, mấy cái khác Hà Sơn tông trưởng lão cũng nghe tin chạy tới. Làm sao vậy? Ôn Hào vừa đi đến liền hỏi một câu. Ngô Tà liền đem tình huống hướng về mấy người bọn hắn nói một lần. Ôn Hào đám người vừa nghe việc này liền nổ. Ôn Hào liền lớn tiếng nói. Các ngươi Nhật Nguyệt Thành muốn làm cái gì? Tiền công tử gọi Tiền Duy Quân cười ha ha nói. Làm cái gì? Không làm cái gì à? Người của các ngươi trộm đồ của người khác. Ta tự nhiên là muốn giữ gìn lẽ phải. Chả không được đi đem người bắt. Ông lão kia này thì không có bất cứ gì dừng lại. Trực tiếp liền hướng về Vương Tiểu Phi nhào tới. Hắn cũng nhìn ra rồi. Vương Tiểu Phi biểu hiện ra mặc dù chỉ là luyện khí một tầng tu vi. Thế nhưng, trên thân thể người này tản ra một loại đối với mình đều có được uy hiếp sức mạnh. Lúc này Vương Tiểu Phi cũng không để ý tới nữa nhiều chuyện như vậy. Biết hôm nay việc này phức tạp. Không phải là mình lập tức có thể nghĩ đến tốt sự tình. Trước tiên quá rồi cửa ải này lại nói. Nghĩ tới đây. Vương Tiểu Phi từ lâu đem như ý lò trong bóng tối lấy ra che ở thân thể của mình. trên ngón tay cũng đem một tia tiên năng ngưng tụ lên. Hắn biết hôm nay không dùng tới tiên năng lời nói đoán chừng là không được. Lúc này sàn giao dịch bên trong sớm đã có quá nhiều người xem đã đến tình huống của nơi này. Rất nhiều người đều là biết giữa hai thành mâu thuẫn. Nhìn thấy xảy ra chuyện như vậy, mọi người biết Nhật Nguyệt Thành là muốn mượn việc này đả kích Tần Xuyên Thành. Tần Xuyên Thành tuy rằng đến không ít người, thế nhưng nho nhỏ một cái Hà Sơn Tông mà thôi. Đánh Hà Sơn Tông những người này cũng coi như là đánh Tần Xuyên Thành thành chủ bạc tai rồi. Lại nghĩ tới Nhật Nguyệt Thành thành chủ liền đem tiến vào hợp thể kỳ lúc, căn bản cũng không có một người có can đảm tiến lên giữ gìn lẽ phải. Có một số người thậm chí thầm thở dài một tiếng. Hôm nay tới đây mấy cái này Hà Sơn Tông trưởng lão là xong. Nhật Nguyệt Thành ngoại trừ này cái Nguyên Anh Trung Kỳ người bên ngoài, còn có 5 cái Kim Đan Đỉnh Phong người. Hoàn toàn chính là ăn chắc mấy cái này Hà Sơn Tông người tư thế. Nhật Nguyệt Thành ỷ vào thành chủ đều sẽ tấn cấp. Đây là ăn chắc Tần Xuyên Thành A. Làm việc căn bản là không chỗ nào bận tâm. Còn có người suy đoán là Nhật Nguyệt Thành thành chủ nhưng tâm độ kiếp thất bại. Muốn mượn trước cơ đem Tần Xuyên Thành cao thủ tiêu diệt một nhóm. Bất quá, mặc kệ là như thế nào suy đoán, có một chút là khẳng định. Hôm nay ở nơi này Hà Sơn Tông trưởng lão nhóm có thể là muốn chết tuyệt. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0909. Thuấn sát. Một cái Nguyên Anh Trung Kỳ người đối đầu mấy cái Kim Đan Đỉnh Phong người. Không cần nghĩ cũng biết kết cục là cái gì. Mọi người chỉ có thể lắc đầu không ngớt. Bây giờ Nhật Nguyệt Thành cường thế a. Vương Tiểu Phi hiện tại cũng thực sự là bó tay rồi. Muốn không gây phiền toái cũng không được. Đối phương này rõ ràng chính là muốn phế bỏ người Hà Sơn Tông mấy cái này trưởng lão. Đoán chừng đã sớm canh giữ ở khách sạn nơi đó quan sát qua. Nhìn thấy đã biết những người này rời đi. Bọn hắn liền lập tức triển khai hành động. Muốn chạy, Vương Tiểu Phi biết chắc chạy không thoát, chỉ có chính là dùng lực lượng cường đại làm kinh sợ bọn hắn. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi cũng không lo được chính mình vẻn vẹn có 2 tia tiên năng rồi. Đem trong đó 1 tia tiên có thể điều động đến ngón tay. Vương Tiểu Phi chuyện cần làm chính là một đòn giết chết. Tuy rằng từ lâu chuẩn bị kỹ càng, Vương Tiểu Phi lại là biểu hiện ra một loại lạnh nhạt dáng vẻ. Theo này Nguyên Anh Trung Kỳ người đến, Vương Tiểu Phi ánh mắt cũng lăng đã đến trên người của đối phương. Để Vương Tiểu Phi có chút im lặng là này Nguyên Anh Trung Kỳ người căn bản cũng không có làm bất kỳ phòng ngự. Cứ như vậy phi thân mà đến. Nhìn qua hắn căn bản cũng không có đem nơi này Hà Sơn Tông trưởng lão nhóm để ở trong mắt. Ai dám giết ta Tần Xuyên Thành người. Ngay khi Vương Tiểu Phi tức sẽ ra tay lúc, một tên trắng hán đã là lắc mình mà tới. Một quyền liền đánh vào đối phương người này trên nắm tay. Bình, hai người đều là Nguyên Anh kỳ người trắng hán một quyền dưới, hai người đều lắc mình lùi về sau. Là Tần Xuyên Thành phùng trưởng lão đã đến. Nghe được là phùng trưởng lão lúc, mọi người mới nhìn đến cái này trắng hán trầm mặt đứng ở nơi đó. Vương Tiểu Phi cũng nhìn ra rồi. Đây là Tần Xuyên trưởng thành lão một trong, gọi là Phùng Xây Mạnh. Đến cũng là một cái Nguyên Anh Trung Kỳ người. Phùng Xây Mạnh, đối phương cái kia Nguyên Anh Trung Kỳ lão đầu hừ một tiếng. Lý nước xoái, hai người đều trợn mắt nhìn, bất quá, ai cũng không có trước tiên lại động thủ. Tiền Duy Quân lúc này trầm giọng nói, các ngươi Tần Xuyên Thành muốn làm cái gì, bao che người ăn trộm. Vương Tiểu Phi lúc này cũng trầm giọng nói, Tiền Duy Quân, nơi này cũng không phải một mình ngươi định đoạt địa phương. Ngươi thật sự cho rằng những người tu chân thì sẽ không thể làm nghịch về xem việc sự tình. Trộm không có trộm đồ, chỉ cần một cách nghịch về xem việc thủ đoạn là có thể tiến hành. Ta đến là muốn hỏi một chút ngươi. Ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Hừ, Tiền Duy Quân hướng về Vương Tiểu Phi liếc mắt nhìn nói. Không nghĩ tới một cái nho nhỏ luyện khí một tầng người cũng dám ở chỗ này làm càn. Thật sự cho rằng trời ả Nguyệt Thành không người nào. Nho nhỏ luyện khí một tầng, giết ngươi đầy đủ. Vương Tiểu Phi cũng không muốn nhịn nữa, tại đây trong giới tu chân của người nào sức mạnh lớn thì có ai quyền lên tiếng. À, vẫn đúng là không có sợ chết người. Vậy thì tốt, chúng ta liền đến một hồi đánh cuộc. Ta nơi này có không ít cao thủ. Ngươi mặc cho chọn một tranh đấu, là sinh tử quyết đấu, người chết không oán. Mọi người lúc này đều nhìn về Vương Tiểu Phi. Cái kia Phùng Xây Mạnh lúc này liếc mắt nhìn Vương Tiểu Phi cũng là khẽ nhíu mày một cái. Hắn cũng đoán không ra Hà Sơn Tông tại sao lại đem một người như vậy làm thành trưởng lão. Tất cả tình cảnh lập tức yên tĩnh lại. Mọi người đều biết hiện tại Tiền Duy Quân là muốn Vương Tiểu Phi chết rồi. Ai cũng không muốn đắc tội Nhật Nguyệt Thành người. Vương trưởng lão, Ngô Tà có chút bất an nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Mặc dù biết Vương Tiểu Phi rất là mạnh mẽ, thế nhưng đối phương mang tới người kém nhất cũng là Kim Đan đỉnh phong người. Vương Tiểu Phi có thể đánh thắng được. Nếu là như vậy, ta liền lựa chọn ông lão này đi. Vương Tiểu Phi vừa chỉ cái kia Nguyên Anh Trung Kỳ người. Nghe được Vương Tiểu Phi lựa chọn là Nguyên Anh Trung Kỳ lão đầu lúc, tất cả mọi người là sững sờ. Không ai từng nghĩ tới Vương Tiểu Phi sẽ có như vậy một loại lựa chọn phương thức. Phùng Xây Mạnh trầm giọng nói. Làm theo khả năng. Tiền Duy Quân lại là ha ha cười nói. Xem ra ngươi vẫn đúng là đem mình làm là cao thủ rồi. Ngươi biết hắn là cái dạng gì tu vi sao? Nguyên Anh Trung Kỳ A coi như là đứng ở chỗ này mặt ngươi chết ngươi cũng không nhất định chết đến đồng. Ha ha. Chuyên cua tôi đốt nem. Nói đến đây lời nói lúc Tiền Duy Quân lại là lên tiếng bắt đầu cười lớn. Lý Nước Soái cũng đồng dạng không nghĩ tới Vương Tiểu Phi dĩ nhiên lựa chọn chính mình, nhất thời liền nổi giận, ha ha cười nói. Không biết trời cao đất rộng. Trong khi nói chuyện, Lý Nước Soái liền tiến lên một bước. Lúc này Phùng Xây Mạnh nói. Nếu mọi người đều lựa chọn là phủ định lập khế ước, sau trận chiến này mọi người tất cả đi một phương. Đi tới Nhật Nguyệt trong thành Phùng Xây Mạnh cũng rõ ràng không muốn nhiều chuyện. Vương Tiểu Phi cùng cái kia Lý Nước Soái ở giữa chiến đấu đã là nhất định Vương Tiểu Phi chết đi. Không thể bởi vì Vương Tiểu Phi liền hãm Tần Xuyên thành người vào chỗ chết. Tiền Duy Quân cười ha ha nói. Yên tâm, ta Tiền Duy Quân nói lời giữ lời. Tần Xuyên thành phương này người lúc này thực sự là ngộp cực kỳ. Bọn hắn cũng coi như là nhìn ra rồi. Nhật Nguyệt Thành chính là muốn ở trước mặt mọi người gọt Tần Xuyên thành mặt mũi. Nhưng là sông này Sơn Tông Vương Tiểu Phi lại là chủ động sắp tới. Lần này Tần Xuyên thành xem như là sắc mặt mất hết. Lý Nước Soái bước nhanh đến phía trước. Đồng dạng cũng là không có làm bất kỳ phòng ngự. Cứ như vậy đứng ở Vương Tiểu Phi trước mặt nói. Tiểu tử đồng thủ đi. Được, Vương Tiểu Phi một quyền liền đánh ra ngoài. Cảm thụ một cách Vương Tiểu Phi quyền kình tình huống. Lý Nước đẹp trai khóe miệng lộ ra trào phúc tình. Cũng không hề né tránh. Hắn nghĩ tới là lần này cần một quyền đánh giết Vương Tiểu Phi. Để mọi người nhìn xem chính mình lợi hại. Đồng dạng một quyền lại là mang theo mạnh mẽ chân khí. Lý Nước xoái quả đấm đã là đón Vương Tiểu Phi cú đấm kia liền đập tới. Ngay khi hai người quả đấm liền đem đón đánh cùng nhau lúc. Vương Tiểu Phi lại là một cái Nazi phù lấy ra. Sau đó nhanh chóng Nazi. Thân hình đã là tránh được đối phương một đòn. Sau đó Vương Tiểu Phi chỉ tay đã là điểm vào đối phương đan điền. Mọi người thấy chính là Vương Tiểu Phi một cái rời thân cũng không nhìn thấy Vương Tiểu Phi cái kia nhanh chóng chỉ tay lấp lóe. Nhưng là ngay khi Vương Tiểu Phi dịch ra thân hình trong nháy mắt. Chỉ thấy cái kia vốn khí thế cường thịnh Lý Nước Soái đã là ngừng thân hình. Sau đó mọi người thấy chính là Lý Nước đẹp trai đan điền một tiếng vang thật lớn. Sau đó chỉ thấy hắn đan biển đã là nổ tung. Theo đan biển nổ tung, cả người của hắn cũng đồng dạng nổ tung. Chuyện gì xảy ra? Không ai nói rõ được đến cùng chuyện gì xảy ra dạng sự tình. Lại nhìn Vương Tiểu Phi lúc. Mọi người thấy chính là Vương Tiểu Phi liền đứng ở nơi đó. Trên mặt một phái bình tĩnh dáng vẻ. Nhìn cái kia nổ tung thân thể. Cả người đã là ngã xuống Nguyên Anh Trung Kỳ cao thủ. lại nhìn về phía Vương Tiểu Phi đã là đưa tay tháo xuống Lý Nước Soái trên tay nhẫn về sau tình huống. Lúc này lại là không có một người nói chuyện. Mọi người đối với Vương Tiểu Phi mưu sát một cái nguyên anh trung kỳ cao thủ sự tình mang theo sâu đậm kính nể tình. Tại một trận tĩnh lặng sau đó Phùng Xây Mạnh cười ha ha đối với Tiền Duy Quân đạo. Tiền thiếu, nói thế nào? Tiền Duy Quân nhìn một chút phương mình bên này nhân viên tình huống. Nhìn lại một chút Tần Xuyên thành phương kia nhân viên. Hừ một tiếng lúc. Mang người rời khỏi. Trở về. Phùng Xây Mạnh trong lòng vẫn cứ kinh ngạc không ngớt. Chính hắn muốn đối phó Lý Nước Soái đều cần tiêu tốn thời gian dài. Còn cũng không nhất định có thể đánh bại đối phương. Nhưng là. Cái này nhìn như tu vi rất thấp Hà Sơn tông trưởng lão lại là chỉ tay liền đánh chết đối phương. Đến cùng là cái dạng gì thủ đoạn. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com. Chuyện. Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0910. Hóa Linh Đan. Trở về khách sạn. Mọi người đem tất cả tình huống nói một lần. Tông chủ Lý Minh Thông liếc mắt nhìn Vương Tiểu Phi. Trong lòng cũng cảm nhận được kinh ngạc. Hắn mới là một cái kim đan đỉnh phong người. Mà Vương Tiểu Phi dĩ nhiên có thể đem nguyên anh trung kỳ người đánh giết. Đã biết Hà Sơn Tông miếu quá nhỏ đi. Làm sao có khả năng giữ được ở cao thủ như vậy. Bắt đầu từ bây giờ, Vương Tiểu Phi vì ta Hà Sơn Tông đại trưởng lão một trong. Lý Minh Thông cũng là một người lợi hại, lập tức liền đem Vương Tiểu Phi tăng lên tới đại vị trí trưởng lão thượng. Mọi người lúc này đều không có không đồng ý sự tình. Tuy rằng Hà Sơn Tông cũng có một cái trong lúc bế quan nguyên anh cao thủ. Thế nhưng, Vương Tiểu Phi biểu diễn ra sức mạnh đầy đủ trở thành siêu nhiên tồn tại. Thêm một cái đại trưởng lão cũng không cái gì không thể. Vương Tiểu Phi đến cũng không sao cả việc này. Hắn sở dĩ tại Hà Sơn Tông. Không ngoài chính là thêm một cách tại tu chân giới thân phận mà thôi. Ta bế quan đi rồi có một ít cảm ngộ. Vương Tiểu Phi nói một câu sau liền tiến vào gian phòng của mình. Lý Minh Thông hướng về Vương Tiểu Phi bóng lưng nhìn một chút, đến cũng không nói gì nữa. Về phần nói Vương Tiểu Phi giết một cách nguyên anh trung kỳ cao thủ sự tình. Lý Minh Thông tin tưởng thành chủ hội giải quyết việc này. Dù sao đây đối với Tần Xuyên Thành cũng là một chuyện tốt. Vương Tiểu Phi lúc này cũng không hề lại đi quản chuyện bên ngoài. Tuy rằng gây phiền toái, hắn cũng không lo lắng sẽ có dạng gì sự tình phát sinh. Tin tưởng thành chủ hội đỡ việc này. Ngồi xếp bằng ở chỗ kia, liếc mắt nhìn của mình tiên năng tình huống lúc, Vương Tiểu Phi cũng chỉ có thể là cười khổ một tiếng. Vẹn vẹn có một tia tiên năng rồi. Nói cách khác mình còn có một lần thủ đoạn bảo mệnh. Tiên có thể đến cùng muốn thế nào mới có thể thu được đâu này. Vương Tiểu Phi trong lòng có chút cấp lên, thật hy vọng Nhật Nguyệt Thành thành chủ lập tức liền độ kiếp. Tu vi vẫn quá thấp a. Vương Tiểu Phi biết mình đoạn bản vẫn là tu vi vấn đề. Nếu như tu vi của mình cao không cần tại một người nguyên anh kỳ nhân thân thượng vận dụng tiên năng rồi. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi đem ngọc giản kia lấy ra. Lần này là đã nhận được hơn vạn đan phương. Tuy rằng có người nói chỉ có không tới 100 hữu dụng. Thế nhưng, Vương Tiểu Phi lại là có thêm của mình đan đạo trình độ. Dạng gì đan phương có thể dùng hắn hoàn toàn có thể thông qua một loại đạo duyên mô phỏng vật sau tiến hành phân tích. Chỉ cần là thân hóa đạo duyên nên là như vậy thật sự đan phương. Nếu không thì chính là giả dối. Chìm hạ tâm tình, Vương Tiểu Phi liền từng cách bắt đầu dùng đạo duyên năng lượng mô phỏng vật lên. Đây là Vương Tiểu Phi chính mình phát minh một loại phân biệt đan phương thủ đoạn còn chỉ có một mình hắn có thể sử dụng. Thời gian từng giờ trôi qua, Vương Tiểu Phi lấy ra một cái trống không thẻ ngọc. Liền đem lấy được hơn 80 cái đan phương bóc ở bên trong. Những này đan phương phân biệt đi ra ngoài là chân thật đan phương. Nhìn lại một chút mua được cái kia thẻ ngọc lúc. Vương Tiểu Phi tin tưởng chỉ cần cho mình thời gian. Trong này đan phương thông qua một ít sửa chữa sau vẫn là có thể trở thành mới đan phương. Bất quá. Hiện tại Vương Tiểu Phi cũng không có thời gian lại quản chuyện này. Đối với hắn mà nói. Hiện tại phải làm một chuyện chính là tìm tới một cái có thể thích hợp với của mình đan phương là được rồi. Hiện tại Vương Tiểu Phi vẻn vẹn có luyện khí một tầng tu vi. Đối với hắn mà nói cũng không thiếu kinh nghiệm, mà là khuyết thiếu rất nhiều chân khí. Cho nên, có thể tăng lên trên diện rộng lượng chân khí đan mới là thích hợp với hắn đan phương. Hóa linh đan. Vương Tiểu Phi rất nhanh đã tìm được một cái đan phương. Đây là một loại có thể đem công kích của đối phương chân khí hóa thành chân khí của mình đan phương. Nhìn cái này đan phương lúc, Vương Tiểu Phi trong lòng dù sao cũng hơi kích động. Tuy rằng đây là một cách đan đạo đại sư suy đoán tính nghiên cứu ra đan phương, cũng không hề chứng minh qua có chính xác không. Thế nhưng, đạo duyên rõ ràng nhất nói rõ đây là sự thực đan phương. Cái kia chính là nói có như vậy đan phương sau đó đang đánh nhau lúc ăn vào như thế một hạt. Đối phương tranh đấu lúc công kích tán giật ra đến chân khí đều sẽ hướng về phục dụng đan dược người mà đến. Loại này tinh khiết chân khí sẽ trực tiếp dung nhập vào phục đan người trong đan điền hóa thành hắn chân khí của mình. Nghịch thiên cấp đan dược A. Vương Tiểu Phi tưởng tượng một cái. Đến lúc đó rất nhiều chân khí đến lúc. Tu vi của mình khả năng thật sự phải nhận được đại phúc tăng lên. Càng cao cấp những khác tranh đấu. Chính mình lấy được chân khí cũng sẽ càng nhiều. Trai e. Nơ tua tui nẹt. Sau đó thời gian chính là coi linh thảo tình huống rồi. Vương Tiểu Phi lần này cũng là mua sắm không ít linh thảo hạt giống. Rất nhanh sẽ tìm ra loại đan dược này cần có linh thảo. Vương Tiểu Phi nhanh chóng gieo xuống. Hóa luyện chế linh đan cần có linh thảo có chút nhiều. Đạt đến 100 loại nhiều. Đặc biệt nhất vẫn là mỗi một loại linh thảo cần có niên đại cũng khác nhau. Nhìn thấy luyện chế loại đan dược này cần có niên đại bất đồng tình huống. Vương Tiểu Phi giờ mới hiểu được cái kia nghiên cứu ra loại đan phương này người cũng không cách nào luyện chế nguyên nhân. Đối với niên đại yêu cầu quá nghiêm khắc rồi. Bất quá! Vương Tiểu Phi có thần dịch. Việc này đối với hắn mà nói cũng không phải một vấn đề. Chỉ là muốn tìm một chút thời gian mà thôi. Già yếu dịch thu được. Ngưng thần dịch rồi lên. Hai loại nghịch thiên nước thuốc không ngừng tại đây 100 loại linh thảo tiến tới được. Nhìn một cái lúc 100 loại linh thảo bắt đầu không ngừng sinh trưởng. Vương Tiểu Phi liền dứt khoát ngồi xếp bằng ở đây trồng trọt linh thảo. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Vương Tiểu Phi gần như toàn bộ cả người đều chìm vào đến linh thảo bồi dưỡng bên trong. Mỗi một loại linh thảo Vương Tiểu Phi đều trồng một nhóm. Tại gieo trồng lúc còn bất chợt quan sát trưởng thành thời gian. Theo mỗi loại linh thảo thu lấy, Vương Tiểu Phi trong nhẫn đã là giả bộ rất nhiều linh thảo. Được rồi. Làm loại cuối cùng linh thảo cũng bồi dưỡng đi ra lúc. Vương Tiểu Phi nhìn đống kia để đó linh thảo cũng là khuôn mặt lộ ra nụ cười. Người khác không làm được sự tình chính mình lại là làm dễ dàng là có thể làm được. Lại điều tức một trận sau đó Vương Tiểu Phi lấy ra như ý lò, rất nhanh sẽ bắt đầu làm thanh lò sự tình. Tất cả quá trình luyện đan đều phải nắm giữ đặc biệt hỏa hầu. Coi như là Vương Tiểu Phi như vậy đan đạo đại sư cấp nhân vật cũng là tại luyện hỏng mấy lò sau mới thành công một lò. Theo lò kia nắp mở ra, từng đợt đan hương bay ra, nhìn một cái lúc bên trong dĩ nhiên chỉ có 5 hạt đan dược. Chẳng trách không ai có thể thành công, loại đan dược này yêu cầu cao như vậy, vẫn là khó như vậy luyện chế. Vương Tiểu Phi nghĩ đến chính mình luyện hỏng này sao mấy lò lúc. Coi như là hắn có thể đủ vô hạn bồi dưỡng linh thảo. Đồng dạng cũng là có chút thịt đau. Cầm lên một hạt đan dược xem xét nhìn một hồi. Vương Tiểu Phi tâm tình thật tốt. Có như vậy đan dược. Tu vi của mình tăng lên liền biến được dễ dàng lên. Đến lúc đó hoàn toàn không cần chính mình cực khổ đi tu luyện. Chỉ muốn quan chiến là được rồi. Cũng không tiếp tục luyện chế. Vương Tiểu Phi dùng một cái bình ngọc thu hồi này 5 hạt đan dược sau đó một đạo thủy phù lấy ra. Đem mình dọn dẹp một chút sau đó thay đổi một bộ y phục mới thần thanh khí sảng đi ra ngoài. Thời gian cũng không còn nhiều lắm rồi. Nhật Nguyệt thành thành chủ độ kiếp chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu. Vương Tiểu Phi biết lần này đối với mình cũng là một cơ hội. Độ kiếp lúc chân khí khuấy động đồng dạng cũng là chính mình thu lấy chân khí cơ hội. Tiên năng thu được cũng không biết là không có thể thuận lợi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0911. Tiền Trấn Sơn. Đồ kiếp địa điểm cũng không hề ở trong thành, mà là tại rời thành ngoài trăm dặm một chỗ đất trống trải. Các nơi đến quan sát nhân viên rất sớm liền đến nơi này. Nơi này càng là phân chia tất cả các khu vực. Tần Xuyên thành người liền đưa thân vào đến gần địa điểm. Mọi người cẩn thận một chút. Tần Xuyên thành chủ Quý Hồng Đức nhìn về phía mọi người, biểu hiện ngưng trọng nói một câu. Vương Tiểu Phi đưa thân vào trong mọi người. Nghe được Quý Hồng Đức nói chuyện như vậy lúc, lại nhìn về phía cái kia trung tâm độ kiếp đài. Trong lòng cũng dù sao cũng hơi đã minh bạch Quý Hồng Đức ý tứ. Gần như vậy khoảng cách dưới. Nếu như ngày ấy Nguyệt Thành thành chủ dở trò xấu, hoàn toàn có thể đem sấm dậy dẫn tới Tần Xuyên thành nhân thân thượng. Đến lúc đó sẽ chết một đám người lớn. Bất quá, Vương Tiểu Phi cũng quan sát được mấy cái tôn chủ đều là mắt lộ dị sắc. Tâm nhớ bọn hắn khả năng thật sự hội làm ra một ít chuyện cũng khó nói. Thời gian không có quá khứ bao lâu, chỉ thấy Nhật Nguyệt thành thành chủ Tiền Trấn Sơn tại một đội cường giả chen chúc dưới nhanh chân đi đến. Hướng về trên người hắn nhìn lại lúc, Vương Tiểu Phi rõ ràng nhìn ra trên người hắn tản ra chính là khí thế mạnh mẽ. Quả nhiên là một nhân vật lợi hại, bất quá, hôm nay chính mình có thể sẽ dính một ít quang chứ. Tiền Trấn Sơn đi tới đây lúc, ánh mắt lập tức liền quang đã đến Tần Xuyên thành phương này. Trên mặt nhất thời lộ ra ngạo nghễ tình nói. Quý Hồng Đức, nếu như các ngươi hiện tại trở về trời Ả Nguyệt Thành, ta khả năng hội bỏ qua cho bọn ngươi. Quý Hồng Đức hừ một tiếng nói. Ngươi hội có như vậy tốt ý nghĩ. Cười ha ha, Tiền Trấn Sơn quay người lại đã là rời đi. Nhìn đến đi ra, hắn đối với Quý Hồng Đức cũng chính là nói mà thôi. Cũng không phải thật sự có loại này tiếp nhận dự định. Vương Tiểu Phi rõ ràng cảm nhận được từng đôi ánh mắt lăng đã đến phương mình bên này nhân viên trên người. Cảm thụ được đi ra, mọi người đối với Tần Xuyên thành tương lai đều cũng không coi trọng. Vương trưởng lão tìm cơ hội mà đi. Tăng Uy nhỏ giọng đối với Vương Tiểu Phi sản một câu. Vương Tiểu Phi nhìn một chút Tăng Uy, biết hắn đối với tương lai cũng có sâu đậm lo lắng tình. Lúc này, chỉ thấy cái kia Tiền Trấn Sơn đã đến trên đài cao kia. Sau đó chỉ thấy hắn từ trong nhẫn lấy ra một cái cử đại tấm khiên. Sau đó lại là một kiện pháp bảo. Nhìn thấy hắn có ý như vậy lấy ra pháp bảo, đám người quan sát mỗi một người đều hít sâu một hơi. Tránh kiếp lá chắn. Hắn thậm chí có tránh kiếp lá chắn a. Có người đã là kinh hô lên. Vương Tiểu Phi từ lâu nhìn ra rồi. Cái này tránh kiếp lá chắn cũng không phải thứ tầm thường, mà là một loại tại độ kiếp lúc món đồ hữu dụng. Tăng Uy lúc này cũng than thở. Có như vậy một cái lá chắn lời nói, chí ít tứ cửu trong lôi kiếp một nửa lôi kiếp có thể ngăn trở. Hắn độ kiếp tỷ lệ thành công liền trên diện rộng tăng lên. Ngô Tà nói, cái kia hình thương hẳn là dẫn kiếp pháp bảo. Chúng ta phải cẩn thận một chút mới là. Dẫn kiếp pháp bảo có thể tùy ý đem mạnh mẽ lôi kiếp dẫn tới những địa phương khác. Đến lúc đó nếu như hắn dùng vật này dẫn kiếp, chúng ta nhưng là gặp nguy hiểm rồi. Hắn nói ra lời này lúc, Vương Tiểu Phi rõ ràng xem đến sắc mặt của mọi người đều là biến đổi. Trong lòng rõ ràng, Tiền Trấn Sơn đem Tần Xuyên thành người sắp xếp tại nơi này chính là đánh đến lúc đó đem lôi kiếp dẫn tới đây dự định. Lúc này cái kia Quý Hồng Đức lại là hừ một tiếng. Đó là tránh kiếp chun. Có loại này chun, tứ cửu lôi kiếp lại có một phần sẽ bị ngăn trở. Bây giờ nhìn lại Tiền Trấn Sơn hoàn toàn không có bất kỳ vấn đề gì là có thể độ kiếp thành công. Mọi người nghị luận Tiền Trấn Sơn tình huống. Hiện tại mọi người rõ ràng biết rồi Tiền Trấn Sơn ý nghĩ. Độ kiếp cơ hội thành công rất cao. Nguyên anh đến hợp thể kỳ thiên kiếp không ngoài chính là tứ cửu thiên kiếp. Chỉ cần có như vậy một ít pháp bảo, hắn gần như là 100% có thể độ kiếp thành công. Đúng lúc này, Vương Tiểu Phi liền thấy Tiền kia Duy Quân hướng về bọn hắn cái phương hướng này đi tới. Tiền Duy Quân đứng tại trước mọi người đối với Vương Tiểu Phi cái phương hướng này liền lớn tiếng nói. Vương Tiểu Phi, coi như là ta buông tha người khác cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi chờ. Đợi ta tra độ kiếp thành công. Ta nhất định đem ngươi tỏa cốt xương hôi. Đến lúc đó ta xem ai còn có thể bảo vệ ngươi. Ta dựa vào. Vương Tiểu Phi thực sự là muốn mắng người, tiền này Duy Quân dĩ nhiên theo dõi chính mình. Hướng về Tần Xuyên thành phương này mọi người nhìn tới lúc. Vương Tiểu Phi dĩ nhiên phát hiện bên người một số người đều hữu ý vô ý rời khỏi chính mình một ít. Đã minh bạch những người này cũng đúng Nhật Nguyệt Thành sinh ra kinh hãi tình rồi. Khẽ mỉm cười, Vương Tiểu Phi nói. Ta cảm giác được phụ thân của ngươi lần này chắc chắn được sét đánh mà chết, nếu không chúng ta đánh cuộc. Tiền Duy Quân vốn là nhìn thấy Tần Xuyên thành phương này người đối với mình sinh ra kinh hãi tâm lúc tâm tình rất tốt. Nhưng là, để hắn không có nghĩ tới là Vương Tiểu Phi dĩ nhiên nói ra lời ấy đến. Nhìn về phía Vương Tiểu Phi liền hừ một tiếng nói. Tiểu tử, hiện tại lão tử không với ngươi nhiều lời, độ kiếp sau ta lại tới thu thập ngươi. Nói xong đất là xoay người rời đi. Tiền Duy Quân vừa rời đi, Ngô Tà liền thở dài một cách nói. Không nghĩ tới ra ngoài một chuyến đem người này trêu chọc, Vương trưởng lão đều tại chúng ta à. Tăng Uy nhìn về phía Vương Tiểu Phi thán một tiếng. Lắc lắc đầu. Hắn vốn là hy vọng Vương Tiểu Phi thoát đi sau khi đi ra ngoài mang theo con trai của chính mình rời đi. Hiện tại vừa nhìn tình huống này liền biết Vương Tiểu Phi cũng là tự thân khó bảo toàn. Hiện tại hắn đến là không nói. Chỉ có thể là xếp bằng ở chỗ kia. Đúng lúc này thật cao tại cái đấu đài kia Thượng Tiền Chấn Sơn đứng dậy hướng về mọi người liếc mắt nhìn nói. Các vị, hoan nghênh mọi người đến đây xem lễ. Kỳ thực, cái thiên kiếp này đối với ta mà nói cũng không phải một cái nhiều độ khó thiên kiếp. Sau ngày hôm nay ta nhất định đem tiến vào hợp thể kỳ. Đến lúc đó hy vọng cùng mọi người có càng nhiều hợp tác. Đương nhiên, đối với những ta đó Nhật Nguyệt Thành tử địch, chúng ta Nhật Nguyệt Thành thừa hành chính là có ta vô địch lý niệm. Cũng hy vọng mọi người có thể lý giải. Chỉ muốn đại gia đứng ở chúng ta một phương. Chúng ta liền là bằng hữu. Lời này rõ ràng chính là có tính nhắm vào rồi, ánh mắt của mọi người đều quăng đã đến Quý Hồng Đức trên người. Quý Hồng Đức lúc này cũng trầm giọng nói. Tiền Chấn Sơn, nếu như không là có thêm quy củ, không được tại người khác độ kiếp lúc công kích, lão tử hôm nay liền lên đi đem đầu của ngươi vặn xuống. Tiền Chấn Sơn độ kiếp thất bại. Những kia từ Tần Xuyên Thành mà đến tông chủ nhóm lúc này cũng là cùng kêu lên giống to. Lúc này, Vương Tiểu Phi liền thấy một ít nguyên anh cao thủ vọt ra. Sau đó liền đem cái kia đài cao trọng đắc bảo vệ. Càng là có thêm hai cái hợp thể kỳ cao thủ xuất hiện tại đây. Không tốt, Tiền Chấn Sơn liền hợp thể kỳ cao thủ đều mời tới hai người a. Nhìn thấy hai người này xuất hiện lúc Quý Hồng Đức đám người khuôn mặt lộ ra khiếp sợ tình. Làm phiền hai vị tiền bối rồi. Tiền Chấn Sơn đối với hai cái hợp thể kỳ cao thủ ôm quyền thi lễ. Lúc này cái kia trong đó một cái hợp thể kỳ cao thủ nói. Chúng ta là nắm tiền tài của người cùng người tiêu tai. Ngươi cứ việc độ kiếp. Ai cũng không thể vọt tới chỗ ngươi bên trong. Cũng không khả năng ảnh hưởng đến của ngươi độ kiếp. Ai tại ngươi độ kiếp lúc công kích cho ngươi. Cái kia chính là cùng chúng ta Huỳnh Núi Nhị Lão là địch. Nghe được bọn hắn tự báo họ tên lúc. Vương Tiểu Phi phát hiện càng nhiều người đều hiện ra ý sợ hãi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0912. Kinh Hỷ. Quỳnh Núi Nhị Lão ở nơi này bảo vệ. Mọi người đều rõ ràng căn bản cũng không có bọn hắn chuyện gì. Quý Hồng Đức đám người lẫn nhau nhìn sang. Trên mặt cũng đồng dạng lộ ra sự thất vọng. Bọn hắn vốn là cũng dự định thừa dịp đối phương độ kiếp thời gian công kích. Hiện tại biết cái kế hoạch này vô dụng. Tiền Chấn Sơn hướng về mọi người liếc mắt nhìn, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đắc ý nói. Có Huỳnh Núi Nhị Lão bảo vệ. Ta bây giờ là thật sự yên tâm. Đương nhiên, ta không ngại mọi người tại ta độ kiếp lúc công kích cho ta. Ha ha. Nói xong lúc Tiền Chấn Sơn đã là ngồi xếp bằng xuống. Quá kiêu ngạo rồi. Mọi người thấy Tiền Chấn Sơn này diễn xuất. biết lão già này chính là muốn mượn hôm nay này độ kiếp sự tình đến trương hiển sức mạnh của hắn. Nhưng là, hiện tại cũng không ai dám nói là có thể đánh bại Quỳnh núi nhị lão. Nhìn lại một chút Nhật Nguyệt Thành những cao thủ lúc, mọi người chỉ có thể ở trong lòng thở dài không ngớt. Rất rõ ràng, mọi người đã mất đi công kích ý nghĩ. Vương Tiểu Phi lúc này ánh mắt lại là tập trung vào Tiền Trấn Sơn. Dùng đạo của chính mình duyên hướng về Tiền Trấn Sơn cái hướng kia dọc theo một cái. Cảm nhận được đạo duyên là có thể hoàn toàn bao trùm cái này thiên vực lúc. Vương Tiểu Phi thu hồi đạo duyên. Hiện tại Vương Tiểu Phi cũng tương tự đã chuẩn bị xong. Hắn cũng muốn nhìn xem chính mình là có phải giống như suy đoán như thế. Có thể có một ít thu hoạch. Thời gian từng giờ trôi qua. Đột nhiên chỉ thấy cái kia Tiền Trấn Sơn toàn thân khí tức lập tức thả ra. Sau đó từng đạo khí tức mang tính chất hủy diệt lấy hắn làm trung tâm hướng về bốn phía lan ra. Đây không phải hợp thể kỳ uy năng. Vương Tiểu Phi ánh mắt ngưng lại, hiện tại Tiền Trấn Sơn đã bắt đầu độ kiếp. Ngay khi Tiền Trấn Sơn toàn thân khí tức thả ra lúc, mọi người thấy chính là thiên không bên trong đất là bắt đầu ngưng tụ một loại đặc biệt tầng mây. Loại này tầng mây rất là dày nặng, càng là nhìn qua chồng chất. Mặt trên có rất nhiều lầu các đình đài, còn có rất nhiều biến ảo ra tới không rõ kiến trúc, kiếp vân. Xem lễ đám người lúc này đều chỉnh động. Vương Tiểu Phi lúc này đồng dạng là hai mắt tỏa ánh sáng, có thể không có thu hoạch xem hiện tại. Chỉ thấy Vương Tiểu Phi đem một hạt hóa linh đan nuốt vào. Sau đó khí tức thôi thúc dưới. Trong cơ thể hắn đạo duyên đã là hướng ra phía ngoài mà đi. Hướng về Tiền Trấn Sơn liền phủ tới. Rất nhanh, Vương Tiểu Phi đạo duyên liền tạo thành một con đường trực tiếp cùng cái kia Tiền Trấn Sơn bốn phía chuyển được. Quả nhiên, ngay khi Vương Tiểu Phi cái này thông đạo vừa vặn chuyển được lúc, nhất cổ tinh khiết chân khí dĩ nhiên hướng về Vương Tiểu Phi mà tới. Hóa dược lực của linh đan quả nhiên bá đạo a. Hiện tại Vương Tiểu Phi đúng là tràn đầy vui mừng. Từng luồng từ trên người Tiền Trấn Sơn tản mát ra chân khí dĩ nhiên thật sự hướng về Vương Tiểu Phi mà tới. Bởi Tiền Trấn Sơn cũng không hề đối Vương Tiểu Phi tiến hành công kích. Cho nên, Vương Tiểu Phi có thể tiếp thu được chỉ là Tiền Trấn Sơn những kia tản mát đến không trung vô dụng chân khí. Coi như là như vậy, từ trên người Tiền Trấn Sơn tản mát ra chân khí số lượng vẫn cứ rất lớn. Luyện khí 2 tầng. Ngắn ngủi thời gian, Vương Tiểu Phi liền rõ ràng cảm nhận được tu vi của mình tại đại phúc tăng lên. Một cái chuẩn hợp thể kỳ cao thủ quả nhiên lợi hại. Coi như là trong cơ thể hắn tản mát ra mà không cách nào thu về đích thực khí cũng không phải nhiều bình thường. Vương Tiểu Phi nhìn đến là từ con đường kia duyên trong thông đạo cuồn cuộn không đoạn đến chân khí tiến vào đan điền của mình trong. Sau đó liền hóa thành chân khí của mình. Tinh tế vừa nhìn lúc, Vương Tiểu Phi nhìn đến là Tiền Trấn Sơn chân khí phi thường tinh khiết. Tại đạo duyên ảnh hưởng tiến một bước tịnh hóa. Sau đó liền cùng chân khí của mình hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau. Luyện khí 2 tầng trung kỳ. Luyện khí 2 tầng hậu kỳ. Rất nhiều chân khí tăng lên Vương Tiểu Phi tầng cấp. Bởi sớm thì đến được qua kim đan kỳ. Hiện tại mỗi một tầng tăng lên đối với Vương Tiểu Phi đều hoàn toàn không có bất kỳ hàng rào. Chỉ cần lượng chân khí đạt đến, Vương Tiểu Phi là có thể nhanh chóng tăng lên. Luyện khí 3 tầng. Vương Tiểu Phi tự nói một tiếng, liền này trong thời gian thật ngắn, hắn dĩ nhiên đã là đạt đến luyện khí 3 tầng. Hướng về Tiền Trấn Sơn nhìn sang lúc, Vương Tiểu Phi mới nghĩ tới chính mình hôm nay một chuyện quan trọng nhất cũng không phải tăng cao tu vi. Mà là nhìn xem tiên năng liệu sẽ có xuất hiện. Phải chăng có thể tiếp thu? Lúc này, Vương Tiểu Phi nhìn đến là Tiền Trấn Sơn phía trên đất là có thêm một đạo kiếp lôi hướng về hắn oanh kích mà đi. Không chỉ có là Vương Tiểu Phi nhìn thấy tình huống như vậy, tất cả mọi người đưa ánh mắt lăng đến đó đạo kiếp lôi bên trên. Tứ cửu kiếp lôi bắt đầu. Tăng Uy nhỏ giọng nói một câu, oanh, một tiếng kinh thiên động địa nổ vang lúc này truyền ra. Theo này tiếng nổ truyền ra, từ lâu chuẩn bị xong Vương Tiểu Phi đem đạo duyên hoàn toàn bao trùm phương vị này. Trong thần thức tìm tòi ra lúc, Vương Tiểu Phi liền phát hiện này đạo kiếp lôi quả nhiên có một tia tiên năng bao hàm ở bên trong. Này tia tiên năng liền đem muốn tấn công vào Tiền Trấn Sơn trong cơ thể. Dẫn, đạo duyên một dẫn lúc, Vương Tiểu Phi lúc này từ lâu khởi động của mình tiên quyết, hướng về cái kia tia tiên năng hút tới. Vương Tiểu Phi công quyết hoàn toàn chính là tiên quyết. Tối nhưng là tối thấp hơn một bậc tiên quyết. Thế nhưng, như vậy tiên quyết đối với bốn phía chân trời tiên năng có phi thường cường đại sức hấp dẫn. Cái kia tia đang muốn tấn công vào Tiền Trấn Sơn tiên năng lúc này dùng một loại phương thức dù gì liền thoát ly Tiền Trấn Sơn. Mà là hướng về Vương Tiểu Phi mà đi. Thô, tiên quyết vận hành, Vương Tiểu Phi dĩ nhiên thật sự đem cái kia tia tiên năng thu vào đan điền. Nhìn mình lập tức lại nhiều hơn một tia tiên năng lúc, Vương Tiểu Phi trên mặt từ lâu lộ ra nụ cười. Xong rồi, Vương Tiểu Phi bây giờ là thật sự hưng phấn. Suy đoán của mình là hoàn toàn chính xác. Chỉ cần tai kiếp lôi đến lúc chính mình vận tụ tiên quyết, tiên năng là có thể được chính mình hấp vào trong người. Vương Tiểu Phi ở nơi này âm thầm cao hứng lúc, xếp bằng ở trên đài Tiền Trấn Sơn lại là không hiểu ngẩng đầu hướng lên bầu trời liếc mắt một cái. Theo lý thuyết coi như là kém nhất kiếp lôi cũng đủ để đối với hắn sản sinh một ít thương tổn đi. Vừa nãy rõ ràng cảm nhận được nhất cổ vĩ đại lực lượng chính hướng về trong cơ thể của mình mà đi. Làm sao lại đột nhiên không thấy đâu này? Việc này quá quái lạ nữa à? Bất quá! Tiền Trấn Sơn đến cũng có chút đắc ý. Tứ cửu thiên kiếp lần thứ nhất oanh kích đối với mình cũng không có bất kỳ thương tổn. Này đủ để chứng minh mình là mạnh mẽ. Lúc này Tiền Trấn Sơn căn bản cũng không lại giấu giếm hơi thở của mình. Vì nghênh tiếp vòng thứ hai kiếp lôi oanh kích, hắn công quyết cũng là nhanh chóng vận chuyển. Chân khí toàn thân đem hắn hoàn toàn bao vây. Càng có một ít tản mát đến không trung. Lúc này Vương Tiểu Phi càng ngày càng trở nên hưng phấn, vừa có rất nhiều chân khí tiến vào trong đan điền. Luyện khí 3 tầng trung kỳ, luyện khí 3 tầng hậu kỳ, luyện khí 4 tầng. Lúc này Vương Tiểu Phi tu vi đang nhanh chóng tăng lên. Rất nhiều chân khí được đạo duyên thông đạo dẫn vào đã đến Vương Tiểu Phi trong cơ thể. Lúc này xem lễ đám người nhìn thấy đạo kiếp lôi thứ nhất cũng không hề đối Tiền Trấn Sơn tạo thành bất kỳ thương tổn lúc. Mỗi người có trên mặt đều lộ ra nghiêm nghị tình. Đối với Tiền Trấn Sơn có thể nhẹ nhõm như vậy liền hóa giải một lần kiếp lôi oanh kích sự tình, mọi người có càng nhiều hơn bất an. Quý Hồng Đức lúc này trong mắt cũng lộ ra khiếp sợ tình. Nghĩ tới Tiền Trấn Sơn độ kiếp sau khi thành công uy hiếp lúc, trên mặt âm trầm như nước. Các bạn đang nghe truyện tại audio .com. Truyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 0913. Kiếp lôi uy lực tại tăng lên. Oanh, đạo kiếp lôi thứ hai so với lần thứ nhất uy lực càng lớn gấp đôi. Xem lễ đám người đều nhanh nhanh đưa ánh mắt lăng hướng Tiền Trấn Sơn. Nhưng là lúc này Tiền Trấn Sơn trên mặt lại là lộ ra không rõ tình, lông mày thật chặt nhăn lại với nhau. Không đạo lý a. Tiền Trấn Sơn cũng là trải qua đạp hôm khác kiếp chi trong kim đan đến nguyên anh kỳ lúc thì có hai cửu thiên kiếp. Tình huống lúc đó hắn còn nhớ. Loại kia thiên kiếp uy lực kinh thiên động địa, đối thân thể của mình có thương tổn nghiêm trọng. Nhưng là hôm nay thiên kiếp này đến cùng là thế nào? Tiền Trấn Sơn có chút nóng nảy lên. Nếu như không chiếm được thiên kiếp sức mạnh tẩy lễ, hắn coi như là độ kiếp mà qua cũng sẽ không có mạnh mẽ bao nhiêu lực công kích. Nhiều nhất sức mạnh so với hiện tại lớn hơn một điểm mà thôi. Càng làm cho hắn lo lắng chính là đến lúc đó mình là không xem như là độ kiếp thất bại. Không nói Tiền Trấn Sơn ở nơi này để tâm độ kiếp sự tình. Xem lễ đám người lúc này lại thì không cách nào bình tĩnh. Hai đạo kiếp lôi đều không có đối Tiền Trấn Sơn có bất kỳ ảnh hưởng. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Tiền Trấn Sơn quá mạnh mẽ. Mạnh đến nỗi kiếp lôi đều không đánh nổi hắn a. Vừa nghĩ tới Tiền Trấn Sơn lợi hại như vậy lúc, mọi người lúc này thật là có chút ngồi không yên. Tại sao có thể có lợi hại như vậy? Tằng Uy lúc này tại Vương Tiểu Phi bên người cũng là giật mình mắng một câu. Bọn hắn ai cũng không hy vọng nhìn thấy Tiền Trấn Sơn độ kiếp thành công. Đúng vậy a, lão già này làm sao có lợi hại như vậy? Ngô Tà lúc này cũng không bình tĩnh rồi, đồng dạng hỏi một câu. Vương Tiểu Phi lại là không có thời gian đi nói chuyện cùng bọn họ. Bây giờ Vương Tiểu Phi tràn đầy kinh hỉ. Lại là hai tia tiên có thể đến. Lần này kiếp lôi uy năng là tăng gấp bội tăng lên. Vương Tiểu Phi đã có bốn tia tiên năng. Hiện tại Vương Tiểu Phi tự tin tiến một bước tràn ngập. Coi như là tiền trấn sơn đến. Không đề phòng chính mình cũng có thể đủ tiên năng công kích hắn một cái. Đương nhiên rồi. Vương Tiểu Phi trong lòng cũng rõ ràng. Một tia hai tia tiên năng đối tiền trấn sơn cũng không hề quá lớn uy hiếp. Hiện tại then chốt hay là muốn đem tiền trấn sơn tất cả tiên có thể đều cướp đoạt. Hướng lên bầu trời nhìn tới lúc. Đạo duyên bên trong truyền tới cảm thụ chính là cái này lần kiếp lôi cũng không phải bình thường. Đã là đại phúc tăng lên. Vương Tiểu Phi liền có một cái suy đoán. Tiên năng cũng có phán đoán của hắn. Nếu như là tiền trấn sơn mạnh mẽ. Tiên năng tự mình điều tiết liền sẽ đại phúc tăng cường. Lần này hẳn là tại thì ra là trên cơ sở lập ra gấp hai bộ dáng. Đạo kiếp lôi thứ nhất là một tia tiên năng. Đạo thứ hai là hai tia tiên năng. Này đạo kiếp lôi thứ ba nếu như là lật ra gấp hai lời nói. Chí ít cũng sẽ có tám tia tiên năng xuất hiện. Liền không biết tiền trấn sơn đối mặt với như vậy kiếp lôi hội là một loại gì dạng tình huống rồi. Trong lòng hơi động lúc. Vương Tiểu Phi lần này không có trực tiếp thu lấy tiên năng. Hắn muốn thử một chút kiếp lôi đánh tới tiền trấn sơn sau tán giật ra đến lại thu lấy là có thể được hay không. Oanh! Lần này quả nhiên vượt xa hai lần trước, kiếp lôi nặng nề liền đánh vào tiền trấn sơn trên người. Kiếp lôi oanh kích trực tiếp liền đem tiền trấn sơn cái kia dùng để pháp bảo phòng ngự nổ nát. Bất quá! Lần này tiền trấn sơn rốt cuộc xem như là thở phào nhẹ nhõm. Hắn rõ ràng cảm nhận được là lần này sét đánh là thật sự đánh vào trên người hắn rồi. Lấy tiền trấn sơn tình huống bây giờ. Lần này kiếp lôi đối với hắn cũng không hề tạo thành quá nguy hại lớn. Móc ra một viên thuốc ăn vào. Tiền trấn sơn cũng đang nhanh chóng điều tức. Thu, Vương Tiểu Phi lúc này lại là vội vàng thu lấy tiên năng. Tiên quyết vận chuyển dưới. Vương Tiểu Phi phát hiện tiên năng có hai tia tiến vào tiền trấn sơn trong cơ thể. Chính mình cũng không có khả năng thu lấy đến. Tám tia tiên năng. Vương Tiểu Phi lần này chỉ là thu lấy đã đến sáu tia. Nhìn trong đan điền mười tia tiên năng. Vương Tiểu Phi dù sao cũng hơi thịt đau lên. Cái kia hai tia tiên năng thực sự là đáng tiếc. Bất quá. Vương Tiểu Phi hướng lên bầu trời nhìn một chút lúc. Trong lòng cũng có một cách lo lắng. Nếu như tiên năng hoàn toàn cũng được chính mình thu lấy rồi. Tiền trấn sơn thừa bị kiếp lôi có thể hay không dừng lại. Mặc kệ. Lần này liền điên cuồng một lần. Dù sao có lần này kinh nghiệm. Mình là có thể đến nơi tìm kiếm độ kiếp người thu thập tiên năng. Vương Tiểu Phi hiện tại đem tâm tình thả lỏng. Tiên quyết vận chuyển. Đạo duyên thôi thúc. Rất nhiều chân khí hướng về Vương Tiểu Phi mà đến. Theo tiền trấn sơn điều tức. Trên người hắn tán giật ra đến chân khí đều tiến vào Vương Tiểu Phi trong cơ thể. Mặc dù bây giờ tu vi tăng lên đã không có nguyên lai nhanh như vậy. Thế nhưng. Vương Tiểu Phi rõ ràng vẫn là nhìn ra được. Tu vi của mình chính đang không ngừng bay lên. Sau đó thời gian chính là Vương Tiểu Phi một bên hấp thu chân khí, một bên thu lấy tiên năng. Kiếp lôi oanh kích tại không ngừng mà tăng cường, mỗi một lần đều là lần trước kiếp lôi một hai lần. Xem lễ đám người nhìn không ra tình huống. Chỉ là cảm giác được tiền trấn sơn phi thường lợi hại. Mỗi một lần kiếp lôi oanh kích hắn đều vô sự. Thậm chí ngồi xếp bằng ở chỗ kia hiện ra phải vô cùng ung dung. Hiện tại cũng chỉ có Vương Tiểu Phi thầm vui. Tu vi tại rõ ràng bay lên không nói. Tiên năng thu lấy càng ngày càng nhiều. Trước đây chỉ là lấy tia đến tính toán. Hiện tại Vương Tiểu Phi nhìn đến là tạo thành nhất cổ tiên năng ở trong đan điền. Thời gian chậm chậm trôi qua, tiền trấn sơn thừa bị tứ cửu 36 đạo kiếp lôi đắt là oanh kích 30 đạo. Hướng về ngồi xếp bằng ở chỗ kia tiền trấn sơn nhìn lại lúc. Xem lễ đám người hiện tại đúng là tâm tình trầm trọng. Xưa nay chưa từng nhìn thấy cường đại như vậy độ kiếp người. Kiếp lôi đối với hắn cũng không có bất kỳ thương tổn. Quỳnh núi nhị lão lúc này đều đồng dạng giật mình đứng ở nơi đó. Bọn hắn cũng không nghĩ tới sẽ có như vậy một trường hợp sản sinh. Này Tiền Trấn Sơn đến cùng là cái dạng gì tu vi a? Làm sao độ kiếp hồi như vậy nhẹ nhàng? Ngay khi Quỳnh núi nhị lão đứng dậy lúc, xếp bằng ở trên đài cao Tiền Trấn Sơn lúc này cũng nhiều hơn một loại ý nghĩ. Hôm nay thiên kiếp đánh cho hắn không nói gì cực điểm. Ngoại trừ đảo kiếp lôi thứ ba còn có một ít uy lực ở ngoài. Những thứ khác kiếp lôi căn bản cũng không có đánh vào trên người hắn. Có lẽ có thể thử một chút đem kiếp lôi dẫn tới trên thân thể người khác, xem rốt cuộc chuyện gì xảy ra dạng sự tình. Nghĩ tới đây Tiền Trấn Sơn liền đưa ánh mắt lăng đã đến Tần Xuyên Thành những người này trên người. Kiếp vân lần nữa tạo ra đi ra, lần này là thứ 31 đảo kiếp lôi sắp sửa oanh kích. Mọi người liền thấy Tiền Trấn Sơn đứng dậy. Sau đó ngay khi kiếp lôi đánh xuống lúc, Tiền Trấn Sơn hướng về Tần Xuyên Thành nhân viên vị trí phi thân mà đi. Không tốt, vừa nhìn thấy Tiền Trấn Sơn cái này diễn xuất lúc, Tần Xuyên Thành đám người nhất thời kinh hãi. Tất cả mọi người hướng về chung quanh bỏ chạy. Phải biết chỉ cần rơi vào kiếp lôi oanh kích trong phạm vi, kiếp lôi nhưng là không khác biệt oanh kích. Tiền Trấn Sơn, ngươi muốn làm gì? Quý Hồng Đức cũng là nổi giận, không nghĩ tới Tiền Trấn Sơn dĩ nhiên làm ra dẫn kiếp sự tình. Tiền Trấn Sơn lúc này lại là lòng tràn đầy phiền muộn. Hắn cũng muốn nhìn một chút kiếp này lôi đến cùng hội là một loại gì dạng tình huống. Theo hắn hướng về Tần Xuyên Thành những người này phương hướng mà đến. Càng ngày càng nhiều người được xa vào đến kiếp lôi oanh kích trong phạm vi. Lúc này mọi người liền phát hiện kiếp lôi tạm thời không có tiến hành oanh kích. Giữa bầu trời từng đạo chớp giật trở nên uy lực càng lớn lên. Cái kia kiếp lôi tốc độ chậm lại. Bất quá, từ kiếp lôi bên trong rõ ràng cảm nhận được là khổng lồ sức mạnh hủy diệt. Kiếp lôi tại đại phúc tăng lên. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 0914. Đầy trời kiếp lôi. Tiền Trấn Sơn hành vi ngoài ý của mọi người liệu. Tần Xuyên Thành đám người hướng về chạy trốn tứ phía. Nhưng là Tiền Trấn Sơn vì quan sát kiếp lôi đến cùng chuyện gì xảy ra dạng sự tình, càng là không ngừng trốn lên Tần Xuyên Thành đám người. Mục tiêu của hắn liền nhắm ngay Quý Hồng Đức. Quý Hồng Đức như thế nào tình nguyện chịu đến kiếp lôi oanh kích? Vừa nhìn thấy Tiền Trấn Sơn hướng về phương hướng của mình vọt tới lúc, hắn một bên giống to, một bên hướng về Quỳnh núi nhị lão phương hướng chạy đi. Hắn cho rằng hiện tại chỉ có Quỳnh núi nhị lão có thể ngăn cản. Bất quá, Quỳnh núi nhị lão vừa nhìn tình huống này lại là trong lòng kinh hãi. Bọn hắn đối với kiếp lôi tình huống quá quen thuộc. Chỉ cần là cao tu vi người rơi vào trong đó, kiếp lôi uy năng liền sẽ căn cứ rơi vào người ở bên trong viên tình huống đại phúc tăng lên. Hai người bọn họ nếu như rơi vào đến bên trong chẳng khác nào hai người bọn họ phải kinh thủ cùng bọn họ tương đương kiếp lôi. Gào thét một tiếng lúc, hai người liền muốn chạy trốn. Nhưng là vì độ kiếp sự tình, hai người ở nơi này là bày trận pháp, căn bản là không cách nào phi hành. Mọi người cũng chỉ có thể chạy nhanh. Bốn phía vừa nhìn lúc, đâu đâu cũng có kim đan kỳ cao thủ chống đỡ, hai người lúc này đúng là kinh hãi rồi. Không tốt, không chỉ có là hai người bọn họ kinh hãi. Coi như là cái khác một ít có kiến thức tu chân giả cũng là thay đổi sắc mặt. Bây giờ tình huống như thế chỉ biết mang tới một cái kết quả. Cái kia chính là sẽ để cho kiếp lôi uy lực trên diện rộng tăng lên. Phải biết càng ngày càng nhiều người xa vào đến kiếp lôi bên trong phạm vi. Thiên đạo ý chí là căn cứ mọi người gộp lại uy lực tính toán đó a. Còn không có đợi mọi người hiểu được lúc cái kia đạo kiếp lôi đã là oanh xuống. Quả nhiên, mọi người thấy chính là trở lên lớn vô số lần kiếp lôi. Bất quá, để mọi người không hiểu là này đạo kiếp lôi đánh xuống sau cũng không có như cùng mọi người nghĩ loại kia hủy diệt hết thảy uy năng. Cứ như vậy lập tức tiêu tán. Đã xảy ra chuyện gì? Quái a, này đạo kiếp lôi làm sao đột nhiên không có uy năng? Mọi người không hiểu hỏi, ai cũng không rõ ràng đến cùng chuyện gì xảy ra dạng sự tình. Lại hướng Tiền Chấn Sơn nhìn lại lúc, mọi người đồng dạng nhìn thấy Tiền Chấn Sơn cũng không có chịu đến oanh kích dáng vẻ. Tiền Chấn Sơn, ngươi đến cùng làm xảy ra điều gì dạng sự tình? Quý Hồng Đức càng nghĩ càng lo lắng, hắn hiện tại sợ nhất chính là Tiền Chấn Sơn tạo ra cái gì tuyệt diệt sự tình. Tiền Chấn Sơn lúc này đồng dạng bối rối. Đứng ở nơi đó xem xét nhìn một hồi tình huống trong cơ thể. Hắn cũng phát xuất hiện thiên kiếp của mình dĩ nhiên cũng không có gì đặc biệt tình huống phát sinh. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đâu này? Không tốt. Đúng lúc này có người một chỉ bầu trời. Mọi người hướng lên bầu trời nhìn lại lúc từng cái sắc mặt lúc này cũng là đại biến. Phóng tầm mắt nhìn lúc. Trên bầu trời những kiếp vân đó càng thêm trở nên nồng nặc. Trọng yếu nhất vẫn là ban đầu chỉ là Tiền Chấn Sơn đầu trên có kiếp vân tồn tại. Hiện tại nhưng là mỗi người đều rõ ràng cảm nhận được chính mình đang tại độ kiếp. Tiền Chấn Sơn chúng ta được ngươi hại thảm rồi. Có người từ lâu là đối với Tiền Chấn Sơn mắng lên. Quý Hồng Đức hướng về Quỳnh núi nhị lão nhìn lại lúc. Nhìn đến là hai cái này hợp thể kỳ người đồng thời thay đổi sắc mặt tình huống. Một xem hai người bọn họ cái này biểu tình lúc Quý Hồng Đức cười khổ nói. Các vị, hôm nay thảm. Thiên kiếp là lấy Quỳnh núi nhị lão cùng mọi người hợp lại cùng nhau năng lượng phương thức đến tăng cường. Nói cách khác, hạ một đạo mà đến kiếp lôi không còn là một đạo kiếp lôi, mà là một hồi lôi hải. Lôi hải, nghe nói như thế lúc càng nhiều người thay đổi sắc mặt. Mọi người quá biết lôi hải kiếp lôi tình huống rồi. Cái kia chính là nói vùng thế giới này hoàn toàn cũng hội xa vào đến trong biển sấm sét. Mỗi người thừa bị kiếp lôi cũng sẽ là vượt xa Quỳnh núi nhị lão tu vi có thể thừa nhận được công kích. Xong đời. Nghĩ đến đây việc lúc, không có một người cho là mình là có thể độ từng chiếm được trận này kiếp lôi. Tiền Chấn Sơn. Quỳnh núi nhị lão trợn mắt nhìn hướng Tiền Chấn Sơn. Trong lòng có của bọn họ sâu đậm hối hận tình. Sớm biết Tiền Chấn Sơn sẽ làm này loạn dẫn lôi sự tình. Bọn họ là nói cái gì cũng không biết chạy tới nơi này thò một chân vào. Nhưng là hiện tại nói cái gì đều đã chậm. Cái kia trên bầu trời hoàn toàn chính là kiếp vân. Điện quang bắn ra bốn phía bên trong. Mọi chỗ lôi nguyên đã là xuất hiện. Bất cứ lúc nào cũng sẽ hướng về phía dưới oanh kích mà tới. Làm sao bây giờ? Không có một người có thể nghĩ ra biện pháp. Mọi người biết lần này lôi hải sau đó có thể sống người khả năng không mấy. Mọi người đem mình phòng ngự cường đại nhất pháp bảo đều tìm được. Mỗi người đều đang nhanh chóng vận chuyển công quyết. Lúc này từ trên người mọi người tán giật ra đến chân khí cũng quá nhiều. Đạt được nhiều Vương Tiểu Phi lúc này tràn ngập hưng phấn tình. Đưa thân vào hoàn cảnh như vậy bên trong, Vương Tiểu Phi cũng không có như cùng mọi người lo lắng như vậy qua. Dù sao sự tình đã là phát sinh, Vương Tiểu Phi hiện tại chuyện cần làm chỉ có hai cái. Một cái chính là thu chân khí, một cái khác đương nhiên là chuẩn bị thu tiên năng rồi. Tiên năng càng nhiều Vương Tiểu Phi thì càng là hưng phấn, hắn biết lần này mình kiếm bổn rồi. Tu vi nhanh chóng để được đưa lên, hiện tại Vương Tiểu Phi đã là đạt đến luyện khí 6 tầng cao. Vốn là tu vi là chậm rãi tăng lên. Thế nhưng hiện tại mọi người đều tại vận công lúc. Chân khí liền quá nhiều tản mát đến không trung. Vương Tiểu Phi liền phát hiện mình tốc độ tăng lên đang tại đại phúc tăng nhanh. Luyện khí 7 tầng. Luyện khí 8 tầng. Lại là 2 tầng tu vi tăng lên. Vương Tiểu Phi chính mình cũng có chút giật mình lên. Hóa linh đan quả nhiên là một loại nghịch thiên cấp đan dược. Ngẩng đầu hướng lên bầu trời nhìn lại. Vương Tiểu Phi hai mắt sáng lên. Lần này mình có thể chơi một cách lớn rồi. Đây chính là lôi hải a. Vương Tiểu Phi cũng không biết sẽ có bao nhiêu tiên năng sẽ bị chính mình hấp thụ. Hiện tại Vương Tiểu Phi đem mình đạo duyên đều tế ra ngoài. Mảnh này bầu trời đều bị đạo duyên bao trùm. Có ý là kiếp lôi bất luận cường đại cỡ nào, đạo duyên lại thì không cách nào được đến bất kỳ công kích. Giữa bầu trời lúc này càng thêm rõ ràng xuất hiện những kia đình đài lầu các đồ vật kiếp lôi đã là tạo ra xong xuôi. Ầm ầm ầm, hủy thiên diệt địa y hệt năng lượng hướng về vùng thế giới này ầm ầm mà tới. quá nhiều kiếp lôi hướng về vùng thế giới này đánh giết mà tới. Nhìn cái kia không chỗ nào không có kiếp lôi. Cảm thụ từ kiếp lôi bên trên truyền tới loại kia kinh thiên động địa y hệt vĩ đại lực lượng. Mỗi người đều rõ ràng cảm nhận được mình là đặt mình vào sóng lớn bên trong. Sức mạnh của cá nhân tại này thiên đạo lực lượng trước mặt có vẻ là vô lực như vậy. Coi như là Quỳnh núi nhị lão cao thủ như vậy lúc này cũng là mặt hiện lên hôi bại tình. Bọn hắn đều hiểu. Kiếp lôi đến từ lúc đến đây chính là bọn họ tử vong sự tình. Tiền Trấn Sơn lúc này đứng ở nơi đó cũng không có bất kỳ động tác gì. Trong mắt của hắn lộ ra chính là quá nhiều phức tạp tình. Xong, trong lòng mỗi người chỉ còn dư lại ý nghĩ như thế. Mọi người đều đang đợi thời khắc cuối cùng đến. Lần này lôi hải oanh kích căn bản không ai có thể ngăn trở. Kết quả duy nhất liền là tử vong rồi. Vương Tiểu Phi lúc này lại là thần sắc ngưng trọng điên cuồng vận chuyển tiên quyết. Lần này đến cùng có thể thu lấy đến nhiều ít tiên năng hắn cũng không biết. Dù sao Vương Tiểu Phi suy đoán lần này mình thu lấy số lượng sẽ phi thường khổng lồ. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 0915 Cuối cùng người thắng. Như mưa kiếp lôi hướng về phía dưới ầm ầm mà tới. Mỗi người đều biết này là mình thời khắc cuối cùng. Không có một người cho là mình có thể tại dạng này kiếp lôi bên trong mạng sống. Vương Tiểu Phi lúc này cũng có chút vất vả lên. Dù sao khổng lồ như vậy số lượng tiên năng cũng không phải hắn lập tức có thể hấp thu. Hắn cũng có do dự. Nếu như mình muốn toàn bộ đều hấp thu, không chắc sẽ bị tiên năng nổ tung. Nhìn cái kia đã là đến kiếp lôi. Vương Tiểu Phi cũng có chút kinh ngạc. Đây là hắn căn bản cũng không có nghĩ tới một loại kết quả. Được rồi, Tiền Trấn Sơn bọn hắn Nhật Nguyệt Thành trước tiên mặc kệ, đem rơi xuống bốn phía tiên có thể hấp thu lại nói. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi đã tập trung vào bốn phía tiên năng. Buông tha cho đối Nhật Nguyệt Thành nhân viên bảo vệ. Tiên quyết cũng nhanh chóng vận chuyển. Rầm rầm rầm. Mỗi một âm thanh sét đánh đều là kinh thiên như vậy động địa. Theo một tiếng này âm thanh sét đánh truyền ra, rất nhiều tiên năng hướng về Vương Tiểu Phi trong cơ thể mà đi. Quá nhiều tiên năng lập tức hiện ra đến. Vương Tiểu Phi nhất thời cũng cảm giác được đan điền của mình bên trong có một loại chứng no bụng cảm giác. Tiên quyết lúc này không ngừng vận chuyển, Vương Tiểu Phi đã không lại đi quan tâm chuyện của ngoại giới. Dù sao chỉ cần là tiến vào tiên năng đều sẽ bồng bềnh ở Vương Tiểu Phi đan điền bầu trời. Hiện tại Vương Tiểu Phi đan điền dĩ nhiên chính đang phát sinh biến hóa. Trước đây chỉ có chân khí tồn tại. Hiện tại nhưng là lại thêm nhiều như vậy tiên năng. Cũng may có đạo duyên giảm bớt tác dụng. Tiến vào tiên năng cũng không hề đối Vương Tiểu Phi thân thể sản sinh bất kỳ ảnh hưởng xấu. Tiên năng càng nhiều hơn khi tiến vào. Vương Tiểu Phi đan điền hiện tại đã không còn là đan điền, mà gọi là làm đan biển rồi. Là chân chính hải dương tình huống rồi. Nếu như là người khác phát sinh như vậy mở rộng tình huống, nhất định sẽ bởi vì năng lượng khổng lồ mà chứng xấu đan điền. Vương Tiểu Phi lại là căn bản không có tình huống như vậy phát sinh. Năng lượng tiến vào. Đan điền mở rộng. Xé sách tác dụng trái lại tại tiên năng dưới sự giúp đỡ trong nháy mắt chữa trị. Đan biển xuất hiện. Phía dưới là chân khí. Phía trên chính là tiên năng. Lúc này rất nhiều tiên có thể tìm tới một cách lưu trữ địa điểm sau đó tràn vào tốc độ cũng nhanh hơn. Vương Tiểu Phi cũng không biết là hiện tại trừ hắn ra bốn phía tiên năng ở ngoài. Tiền Trấn Sơn cái hướng kia tản mát ra tiên năng cũng tương tự tiến vào trong cơ thể hắn. Tình huống bây giờ ngoài mọi người dự liệu. Nếu như là Vương Tiểu Phi có thể xem đến tình huống bên ngoài lời nói. Hắn cũng tương tự hồi giật mình. Chỉ thấy người xung quanh cũng không có bị kiếp lôi oanh kích. Mỗi một người đều hoàn hảo không chút tổn hại. Trái lại là khu vực trung tâm những người kia. Mỗi một người đều bị cướp sét đánh được tiếng kêu rên liên hồi. Một ít tu vi thấp người đã sớm bị kiếp lôi đánh giết. Lại nhìn mới vừa rồi còn vô sự Tiền Trấn Sơn lúc. Lão già này thật đúng là có một ít thủ đoạn. Cũng không hề bị cướp lôi đánh giết. Vận dụng một ít pháp bảo sau chỉ là đánh cho toàn thân biến thành màu đen. khắp nơi đều tản ra mùi khét mà thôi. Quỳnh núi nhị lão lúc này cũng là tình huống giống nhau. Lần này oanh kích bên dưới hai người vận dụng chính mình pháp bảo mạnh mẽ nhất. Đến cũng còn sống. Chỉ là có vẻ chật vật không ngớt. Tại sao lại như vậy? Mọi người đứng ở chỗ này nhìn trong sân tình huống, ai đều chưa từng thấy loại này độ kiếp phương thức. Tại sao lại như vậy? Tiền Chấn Sơn lúc này giống lớn một tiếng, phảng phất muốn chất vấn lên trời. Nhưng là, coi như là hắn hô lên này sao một tiếng lúc. Trên bầu trời kiếp vân vẫn cứ tại tụ tập. Một lần nữa thiên kiếp lại sắp đến. 31 nói, còn có năm đạo kiếp lôi a. Rầm rầm rầm. Lần nữa oanh kích đã là đến, đồng dạng là như mưa oanh kích mà tới. Đây là thứ 32 đạo kiếp lôi. Cùng lần trước tương tự tình huống lần nữa phát sinh. Chỉ thấy bốn phía không phải Nhật Nguyệt Thành đám người mặc dù có kiếp lôi đến. Lại cũng không có một người bởi vì kiếp lôi mà xảy ra vấn đề. Nhưng là, lại nhìn trong lúc này khu vực lúc. Mọi người thấy chính là Tiền Chấn Sơn một phương cùng Quỳnh núi nhị lão đợi đỉnh đầu của người hiện tại vẫn là mãnh liệt đang tiến hành oanh kích. Kiếp này lôi làm sao lại đánh thân mang Nhật Nguyệt Thành trang phục người đâu. Lần này mọi người xem như là thấy rõ một chút tình huống. Cũng không phải kiếp lôi không thật sự oanh kích nhân loại. Mà là chuyên đánh thân mang Nhật Nguyệt Thành trang phục người. Đương nhiên, còn có trợ giúp Nhật Nguyệt Thành Quỳnh núi nhị lão đám người. Lần này Tiền Chấn Sơn sẽ không có tốt như vậy số phận rồi. Lần này kiếp lôi uy lực càng mạnh mẽ hơn. Trực tiếp liền đem Tiền Chấn Sơn oanh thành một mảnh cho tàn. Cái kia Quỳnh núi nhị lão lại là vẫn cứ không có chết. Kiếp lôi dưới. Hai người lại vận dụng bí mật của mình pháp bảo. Rốt cuộc xem như là đứng vững lần này oanh kích. Cuối cùng đem Tiền Chấn Sơn đánh chết, nên ngừng chứ. Mọi người thấy Tiền Chấn Sơn chết đi, nghĩ thầm hiện tại độ kiếp người đều chết hết, kiếp lôi hẳn là ngừng chứ. Nhưng là, để mọi người không có nghĩ tới là kiếp lôi vẫn cứ đang tiến hành. Lần này mục tiêu chủ yếu chính là nhằm vào tu vi tối cao Huỳnh núi nhị lão mà đi. Vương Tiểu Phi lúc này lại là mở mắt ra hướng về Tiền Chấn Sơn nguyên lai vị trí liếc mắt nhìn. Vừa nãy Tiền Chấn Sơn chết đi thời điểm. Từ Tiền Chấn Sơn trong cơ thể dĩ nhiên tản ra rất nhiều tiên năng. Đây là Vương Tiểu Phi cũng không có nghĩ tới tình huống. Hướng về cái hướng kia liếc mắt nhìn lúc. Vương Tiểu Phi thì có một cái suy đoán. Có lẽ này độ kiếp người coi như là thu nạp nhiều thêm tiên năng. Chỉ cần hắn không có độ kiếp mà qua trong cơ thể hắn tiên năng đều sẽ thả ra ngoài. Không có thời gian suy nghĩ nhiều. Vương Tiểu Phi chỉ có thể là nhanh chóng đem tản mát ở trên trời tiên năng thu nạp. Hiện tại Vương Tiểu Phi cũng phát xuất hiện tu vi của mình đang tại đại phúc tăng lên. Đã là đạt đến luyện khí 12 tầng đại viên mãn. Bất quá! Đến nơi này lúc, Vương Tiểu Phi liền phát xuất hiện tu vi của mình không cách nào nữa có phát triển. Hẳn là thiếu một viên trúc cơ đan đi. Cười khổ một tiếng. Vương Tiểu Phi trong nhẫn cũng không hề chuẩn bị trúc cơ đan. Chỉ có thể là nhìn những chân khí đó tán ở bầu trời. Mặc kệ. Bây giờ đối với ở Vương Tiểu Phi tới nói trọng yếu nhất vẫn là thu nạp tiên năng. Hôm nay tiên năng thả ra nhiều lắm. Không nghĩ tới kiếp lôi bên dưới sẽ có khổng lồ như vậy số lượng tiên năng. Lại là một trận oanh kích sau đó Vương Tiểu Phi nhìn đến là Quỳnh núi nhị lão bên trong một cách đã là ngã xuống. Nhìn thấy tình huống này, Vương Tiểu Phi bao nhiêu cũng có chút bội phục hai lão nhân này trên người bọn hắn pháp bảo nhiều lắm. Đương nhiên rồi. Bây giờ là thứ 33 đạo kiếp lôi đến. Bọn hắn còn phải trải qua 3 đạo kiếp lôi mới có thể qua ải. Vương Tiểu Phi cũng không tin tưởng bọn hắn có thể chịu nổi. Nếu như Huỳnh núi nhị lão là phương mình bên này người, Vương Tiểu Phi có thể sẽ giúp bọn họ đem kiếp lôi tiên năng hóa đi. Nhưng là, hai người này đều là Nhật Nguyệt Thành nhất phương người. Tu vi lại cao như vậy. Vương Tiểu Phi nhưng không muốn lưu lại bọn hắn. Thứ 34 đạo đúng hạn mà tới. Oanh thanh âm ùm không ngừng sau khi truyền ra, này còn dư lại một ông lão cũng ngã xuống. Bất quá! Lần này kiếp lôi rõ ràng đem mọi người đều tính tại bên trong. Đảm bảo muốn còn có không người chết liền sẽ một mực oanh kích đi xuống. Nhật Nguyệt Thành cao thủ lúc này đã là đều không ngoại lệ ngã xuống. Kiếp lôi uy lực quá mạnh mẽ. Căn bản cũng không có bọn hắn sống sót cơ hội. Sau đó hai đạo kiếp lôi oanh kích mà tới lúc, hoàn toàn đã bị Vương Tiểu Phi đem tiên năng thu nạp. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 0916, chuẩn bị phá hàng rào. Không ai từng nghĩ tới Tiền Trấn Sơn độ kiếp hội độ thành như vậy, tất cả tình cảnh đúng là kinh thiên động địa. Đến lúc cuối cùng một đạo kiếp lôi oanh kích hoàn thành lúc, mọi người như cùng là đã trải qua vô tận tuế nguyệt bình thường, lại như cùng là từ một cái đen nhánh địa phương đi ra gặp lại quang minh. Mỗi một người đều thở dài thầm thượt. Rất nhanh, mọi người liền nghĩ đến một cái tình huống. Mỗi một lần độ kiếp sau khi thành công đều phải nhận được thiên đạo khen thưởng đi. Rất nhiều độ kiếp về sau mọi người sẽ phải chịu kim quang chiếu rọi. Thân thể khắp mọi mặt cơ năng đều phải nhận được một cái đại phúc tăng lên. Hiện tại mọi người cũng coi như là độ kiếp thành công. Đến cùng sẽ có dạng gì khen thưởng đâu này. Ngay khi mọi người đang suy nghĩ việc này lúc, thấy chỉ phía trên bầu trời lập tức trở nên sáng ngời. Sau đó chính là một đám lớn hào quang màu vàng hướng về phía dưới mà tới. Quá tốt rồi! Mọi người tâm trong tràn đầy tâm tình vui sướng. Nghĩ tới kim quang chiếu thể về sau mạnh mẽ. Đều đem con mắt đóng lại. Đều liều mạng vận chuyển của mình công quyết. Muốn hết khả năng nhiều thu nạp loại này kim quang. Nhưng là, để mọi người hoàn toàn không có nghĩ tới là những kia kim quang đến là xuống. Nhưng là, đã đến mọi người trên đỉnh đầu lúc, kim quang cũng không hề tiến vào mọi người trong cơ thể. Trái lại liền hướng Vương Tiểu Phi phương hướng mà đi. Đương nhiên rồi, tình huống như thế mọi người cũng không hề phát hiện. Coi như là trợn tròn mắt người cũng bị kim quang đâm vào hai mắt chứng đau. Căn bản là không cách nào nhìn thấy kim quang đến cùng đến dạng gì địa phương. Tất cả quá trình trong nháy mắt hoàn thành. Làm kim quang tản đi lúc, rất nhiều người mới trợn to hai mắt chung quanh nhìn lại. Để mọi người không cách nào nghĩ rõ ràng chính là kim quang cũng không hề tiến vào trong cơ thể của bọn hắn. Đến cùng là thế nào đâu này? Mọi người không biết tình huống. Vương Tiểu Phi lại là vui cười cực kỳ. Những kia kim quang hoàn toàn chính là tiên năng. Chỉ là lúc này tiên năng phảng phất cũng không thuộc về loại kia tính công kích tiên năng. Mà là một loại ôn hòa tiên năng. Đối với thân thể khắp mọi mặt tăng lên là phi thường mạnh mẽ, còn sẽ không thương tổn được thân thể. Tiên có thể đến. Vương Tiểu Phi toàn thân đã nhận được không ngừng cải tạo. Vốn là cải tạo về sau tiên năng tan họp đi. Thế nhưng, Vương Tiểu Tiên quyết là vận chuyển. Những kia kim quang thông qua được thân thể của hắn, cũng đối thân thể của hắn tiến hành rồi một ít cải tạo, sau đó lại là tiến vào trong biển đan. Lần này đến tiên năng cũng quá nhiều, tất cả đan trên biển phương hoàn toàn chính là tiên năng thiên hạ. Tiên quyết là phi thường cường đại công quyết, đối với tiên năng thu nạp rõ ràng nhất. Này đầy trời kim quang đều không ngoại lệ, lại bị Vương Tiểu Phi thu nạp đã đến trong cơ thể. Trong thân thể lúc này truyền đến một tiếng vang nhỏ. Sau đó Vương Tiểu Phi liền phát xuất hiện tu vi của mình đã là tiến vào trúc cơ kỳ. Cũng không hề sử dụng trúc cơ đan a. Nhìn thấy tu vi của mình lập tức tăng lên tới trúc cơ kỳ. Vẫn không có sử dụng trúc cơ đan lúc, Vương Tiểu Phi cũng dù sao cũng hơi giật mình. Không nghĩ tới mình bây giờ dĩ nhiên hội lập tức tăng lên nhiều như vậy. Không chỉ có là như vậy, bây giờ mọi người đều tại vận chuyển công quyết. Bọn hắn tại vận chuyển tình hình đặc biệt lúc ấy tản mát không ít chân khí ở bên ngoài. Dù sao nhân viên quá nhiều. Những này chân khí cũng bị Vương Tiểu Phi hóa linh đan thu nạp đã đến trong đan điền. Vương Tiểu Phi tu vi lần nữa dâng lên thăng. Rất nhanh, Vương Tiểu Phi đã là từ trúc cơ kỳ thẳng vọt tới trúc cơ hậu kỳ đại viên mãn. Tuy rằng còn có rất nhiều chân khí có thể thu nạp. Bất quá, lần này nhưng lại lần nữa không có xông tới. Mà là đứng tại nơi này. Quá nhanh rồi. Vương Tiểu Phi lại phát hiện một cái tu vi của mình tăng lên thủ đoạn. Chính là có độ kiếp tưởng thưởng tiên năng xuất hiện. Coi như là không có đan dược cũng là có thể có được tăng lên. Khả năng cũng chỉ có Vương Tiểu Phi một mực duy trì ngồi xếp bằng tư thế không có thay đổi. Hiện tại hết thảy đều đã kết quả. Vương Tiểu Phi nhanh chóng đứng dậy. Sau đó dùng đạo duyên đem tu vi của mình ẩn giấu. Vẫn cứ duy trì tại luyện khí một tầng cấp độ. Đứng ở nơi đó học vẻ mặt của mọi người. Biểu hiện ra ngạc nhiên dáng vẻ. Ta đang nằm mơ chứ? Ngô Tà lúc này kinh hô một tiếng. Càng nhiều người truyền đến các loại phân tích lời nói. Vương Tiểu Phi lúc này cũng đúng Tằng Uy nói. Từng trưởng lão tại sao lại như vậy? Tằng Uy cười khổ một tiếng nói. Ai biết chuyện gì xảy ra dạng sự tình? Lý Minh Thông lúc này cũng thất thanh nói. Ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy tình huống như vậy phát sinh, loại này độ kiếp phương thức quá dọa người rồi. Đúng vậy a, đến cùng chuyện gì xảy ra dạng sự tình, làm sao lại biến thành tập thể độ kiếp đâu này? Mọi người ở nơi này nghị luận này chuyện quái gì, dù ai cũng không cách nào giải thích rốt cuộc là chỗ đó có vấn đề. Vương Tiểu Phi lúc này chỉ tay Tiền Trấn Sơn chết đi phương hướng nói. Mặc kệ chuyện gì xảy ra dạng sự tình Tiền Trấn Sơn chết rồi a. Trờ, uyên của tôi. Vương Tiểu Phi này vừa đề tỉnh lúc. Mọi người mới nghĩ tới việc này. Từng đôi ánh mắt đều quăng đã đến Tiền Trấn Sơn nguyên lai chỗ ở cái hướng kia. Quý Hồng Đức lúc này liếc mắt nhìn Vương Tiểu Phi tán dương ánh mắt truyền tới, sau đó lớn tiếng nói. Tiền Trấn Sơn đã chết, bắt đầu từ bây giờ ta Tần Xuyên Thành tuyên bố chiếm cứ Nhật Nguyệt Thành có không phục đến chiến. Quý Hồng Đức nhìn ra rồi. Nguyên lai chống đỡ Nhật Nguyệt Thành những cao thủ dĩ nhiên đều không ngoại lệ toàn bộ được lần này kiếp lôi oanh kích mà chết. Nhật Nguyệt Thành đã không có chủ trì người, càng là không có cùng Tần Xuyên Thành chống đỡ sức mạnh. Vốn là Tần Xuyên Thành đó là có thể đủ cùng Nhật Nguyệt Thành chống đỡ sức mạnh. Chỉ là mọi người thấy Tiền Trấn Sơn muốn độ kiếp tiến vào hợp thể kỳ mới đứng ở Nhật Nguyệt Thành một phương. Hiện tại Tiền Trấn Sơn chết rồi. Tần Xuyên Thành sức mạnh lập tức liền biểu hiện ra. Theo Quý Hồng Đức thanh âm truyền ra. Các phe thế lực lẫn nhau nhìn xem. Lúc này mọi người mới phát hiện Nhật Nguyệt Thành thế lực đã hủy diệt. Còn muốn cùng Tần Xuyên Thành sức mạnh chống đỡ sao? Mọi người nghĩ lại ở giữa còn nghĩ tới một chuyện. Lần này kiếp lôi chỉ đánh tới chống đỡ Tiền Trấn Sơn người. Việc này rốt cuộc là không là Tần Xuyên Thành người làm ra đây. Nếu như là Tần Xuyên Thành người làm ra sự tình, Tần Xuyên Thành liền thật là đáng sợ. Nghĩ tới đây lúc, lại cũng không có một người muốn cùng Tần Xuyên Thành là địch. Đợi trong chốc lát, Quý Hồng Đức cũng không hề nhìn thấy có thế lực phản đối lúc trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười nói. Hôm nay là ta Tần Xuyên Thành làm chủ Nhật Nguyệt Thành ngày thật tốt. Mời mọi người đến người thành chủ kia phủ tiệc rượu. Không say không về. Ha ha! Quý Hồng Đức cũng không nghĩ tới hội hướng về như vậy phương hướng phát triển. Nhật Nguyệt Thành thế lực cùng Tần Xuyên Thành đấu nhiều năm như vậy. Hiện tại rốt cuộc xem như là đem Nhật Nguyệt Thành chiếm cứ. Tuy rằng hắn đối với chuyện đã xảy ra hôm nay còn có quá nhiều suy đoán. Thế nhưng, có thể chiếm cứ Nhật Nguyệt Thành dù sao cũng là một cách làm người ta cao hứng sự tình. Vương Tiểu Phi lúc này lại là đang quan sát trong cơ thể mình tiên năng tình huống. Đối với chiếm cứ thành thì gì đó sự tình cũng không có hứng thú. Nhìn thấy đan trong biển có khổng lồ như vậy số lượng tiên năng lúc. Vương Tiểu Phi trong lòng kích động không thôi. Hắn biết mình có nhiều như vậy tiên năng sau đó hẳn là có thể xung kích một cái không gian hàng rào rồi. Có lẽ lần này thật sự có thể mở ra một con đường đi ra. Về đến địa cầu. Hiện tại Vương Tiểu Phi nghĩ sự tình chính là về đến địa cầu. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 0917 Tiên có thể sức mạnh. Bây giờ căn bản không có gì thế lực có can đảm cùng Tần Xuyên Thành thế lực chống đỡ. Quý Hồng Đức dẫn người nhanh chóng liền công chiếm Nhật Nguyệt Thành. Tông chủ xuất hiện tại không có chuyện gì rồi. Ta về mặt tu luyện có một chút cảm ngộ. Muốn bế quan một quãng thời gian. Vương Tiểu Phi tìm tới Lý Minh Thông nói rồi chính mình bế quan sự tình. Tu chân giả đột nhiên có cảm ngộ muốn bế quan. Thậm chí vừa bế quan chính là mấy chục năm sự tình nhiều lắm. Lý Minh Thông đến cũng không có cái gì hết ý địa phương. Hướng về Vương Tiểu Phi nhìn một chút. Khẽ gật đầu nói. Được. Ngươi đi bế quan đi. Hiện tại ta Tần Xuyên Thành thực lực rất là mạnh mẽ. Vừa vặn cướp đoạt Nhật Nguyệt Thành. Đến cũng sẽ không có quá nhiều chuyện. Vương Tiểu Phi cũng không hề tại Tần Xuyên trong thành bế quan. Hắn chuyện cần làm khẳng định được vận dụng tiên năng. Cho nên, Vương Tiểu Phi được tìm một chỗ không người mới được. Ra Tần Xuyên thành sau đó Vương Tiểu Phi hoa một ít thời gian đem kết kim đan cần có linh thảo bồi dưỡng thành thục. Sau đó một lò kết kim đan đã là luyện chế thành công. Lần này Vương Tiểu Phi hấp thụ giáo huấn. Thẳng thắn từ trúc cơ đan đến kết anh đan đều từng người luyện một chút đặt ở trong nhẫn. Ở ngoài thành một chỗ trốn không người. Vương Tiểu Phi rất nhanh sẽ độ kiếp thành công. Hiện tại đã là chính thức trở thành một tên kim đan tu sĩ. Đương nhiên, độ kiếp lúc hắn độ là một cửu thiên kiếp. Chín đạo kiếp lôi rất là dễ dàng liền qua ải. Càng là thu lấy không ít tiên năng. Nhìn xem chính mình tiên năng tình huống. Vương Tiểu Phi đến trong lòng cũng cao hứng. Có nhiều như vậy tiên năng nơi tay. Tin tưởng lần này mình là hoàn toàn có thể phá tan cái kia hàng rào. Lại tìm mấy chỗ địa phương sau đó Vương Tiểu Phi rốt cuộc tìm được một chỗ hài lòng địa phương. Nơi này cũng không có gì tài nguyên. Nhìn qua nghèo túng vô cùng. Tu chân giả căn bản cũng không lại muốn tới nơi này. Vương Tiểu Phi dùng tiên năng bao quanh khoan đất trốn tới chạm đất dưới xuyên đi mà xuống. Sau đó liền dưới đất mở rộng một cái không gian. Sau đó thời gian chính là bày trận đem nơi này tiến hành rồi một ít phòng hộ. Nhìn xem đất là phi thường an toàn sau đó Vương Tiểu Phi lúc này mới xếp bằng trên mặt đất dưới bên trong không gian. Điều tức một trận sau đó Vương Tiểu Phi có khuôn mặt lộ ra phức tạp tình. Hắn biết mình chuyện cần làm là người khác căn bản cũng không có đã làm sự tình. Cũng không biết đến cùng có thể thành công hay không. Thời gian chậm chậm trôi qua, Vương Tiểu Phi đã là đem đạo duyên đến địa điểm khóa chặt. Bắt đầu, Vương Tiểu Phi đem rất nhiều tiên năng tụ tập lại theo đạo kia duyên con đường liền kéo dài đưa tới. Thời gian chậm chậm trôi qua, Vương Tiểu Phi phát hiện tiên năng theo đạo duyên đã là tiến vào nơi chưa biết. Nếu như là dùng mắt thường, bây giờ căn bản liền không cách nào nhìn thấy tiên năng cùng đạo duyên đã là đến dạng gì địa phương. Cũng chính là tiên năng mạnh mẽ, đổi thành chân khí lời nói liền ngay cả này nhợt nhạt một tầng cũng không cách nào phá tan. Vương Tiểu Phi cũng không nóng nảy, mà là kiên nhẫn hướng về này không biết chi địa không ngừng tra xét. Thậm chí thông qua tiên năng đem cái lối đi này mở rộng. Cũng chính là Vương Tiểu Phi tiên năng nhiều vô cùng. Lần này theo đạo duyên con đường mà đi, Vương Tiểu Phi liền phát hiện có 1/3 tiên năng tiêu hao ở cái lối đi này bên trong. Bất quá, Vương Tiểu Phi cao hứng chính là mình ý tưởng càng ngày càng thành hiện thực quả nhiên là có đặc biệt thông đạo chỗ. Rốt cuộc tại sau nửa canh giờ, Vương Tiểu Phi cảm giác được của mình tiên năng đã là đi tới một cái hàng rào chỗ. Ở chỗ này, Vương Tiểu Phi biết mình đã đến tu chân giới phương này cuối đường. Cũng không biết đây là một cái dạng gì địa phương. Có phải là song song không gian? Cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều. Vương Tiểu Phi là cảm giác được của mình tiên năng đại phúc đang tiêu hao. Nếu như không nhanh chóng phá tan không gian kia. Đoán chừng lần này liền uổng phí khí lực rồi. Vương Tiểu Phi là một cách làm việc dứt khoát người. Nếu đều đã làm được cái này phân thượng. Vương Tiểu Phi đương nhiên sẽ không lùi bước. Đem còn dư lại tiên năng rất nhiều tụ tập lại. Vương Tiểu Phi cắn răng một cái lúc. Hướng về cái kia nhìn như hàng rào địa phương chính là một lần đánh tới. Rất nhiều tiên năng hướng về chỗ đó mà đi, mạnh mẽ tiên năng đang kích động. Bất quá! Để Vương Tiểu Phi yên tâm là tu chân giới phương này lại là gió êm sóng lặng tình huống. Cũng không có bởi vì chính mình dùng tiên năng xung kích mà sản sinh ảnh hưởng. Xem ra tiên năng là thật sự tiến vào nơi chưa biết rồi. Xong, tiên năng được Vương Tiểu Phi mô phỏng thành một cách đại truy, hướng về cái kia hàng rào địa phương chính là một búa đập tới. Oanh! Lần này truyền tới là một tiếng để Vương Tiểu Phi tâm thần đều sản sinh chấn động tiếng vang. Còn tại không được. Vương Tiểu Phi phát hiện mặc dù có nứt ra xu thế, lại cũng không có đập ra. trở lại. Lần này Vương Tiểu Phi càng nhiều hơn điều tập tiên năng, gần như là đem mình đan trong biển tiên năng đều móc sống. Hắn biết đòn đánh này nếu không biết coi như là đã thất bại. Liều mạng tựa như một đòn đập ra ngoài. Ở này một búa nện ở cái kia hàng rào giờ địa phương. Vương Tiểu Phi liền nghe đến một tiếng dường như miệng thủy tinh nứt tựa thanh âm truyền tới. Sau đó liền thấy dường như miệng thủy tinh như vậy. Mảnh kia bị nện địa phương đang tại nứt ra. Một đạo chói mắt ánh sáng trong giây lát tản mát ra, Vương Tiểu Phi đều suýt chút nữa thất thần. Này ánh sáng tản ra bảy màu màu sắc, là Vương Tiểu Phi xưa nay chưa từng nhìn thấy cách loại này diễm lệ vẻ. Nhìn này diễm lệ địa phương, Vương Tiểu Phi cảm giác được thần thức của mình đang tại hướng về bên trong rơi vào. Không tốt. Lúc này Vương Tiểu Phi giật mình phát hiện mình không chỉ có là thần thức đang tại hướng về bên trong rơi vào. Liền ngay cả thân thể cũng như chính khi tiến vào một loại con đường ánh sáng tựa như di động. Này, Vương Tiểu Phi bối rối. Hắn căn bản cũng không có nghĩ tới đây lúc liền sinh ra như vậy lực lượng cường đại. Đối mặt với như vậy một loại sức mạnh, Vương Tiểu Phi bây giờ là căn bản cũng không có bất kỳ chống cự gì lực lượng. Xong đời. Vương Tiểu Phi cũng không biết mình sẽ bị truyền tống đến dạng gì địa phương. Hắn biết mình có thể là đập ra nào đó một tầng không gian. Một con đường nơi này đã là hình thành. Lúc này, Vương Tiểu Phi tâm thần hơi động lúc. Liền thấy đan điền của mình bên trong còn có rất nhiều đạo duyên cùng tín ngưỡng năng lượng. Cũng không kịp nghĩ nhiều. Trực tiếp liền đem đạo duyên cùng tín ngưỡng năng lượng làm một chút ra ngoài. Sau đó liền đem lối đi này ổn định. Vương Tiểu Phi có một loại cảm giác. Hiện tại ổn định thông đạo lời nói. Không chắc lần sau chính mình vẫn có thể tiến vào cái này thông đạo. Căn bản cũng không có thời gian nào đi suy nghĩ chuyện. Vương Tiểu Phi đối với nơi chưa biết tràn đầy khủng bố tình. Hắn thật sự không biết là có hay không sẽ tiến vào đến địa cầu. Hiện tại Vương Tiểu Phi lòng của đều rối loạn. Hướng về trong đan điền nhìn lại. Vương Tiểu Phi nhìn thấy chân khí của mình cũng chưa từng xuất hiện vấn đề. Nhìn lại một chút trong nhẫn lúc. Bên trong tất cả cũng tương tự không có bất kỳ biến hóa nào. Địa phương kỳ quái a. Vương Tiểu Phi lại phát hiện một cái tình huống. Mình ở di chuyển về phía trước lúc. Tiên năng cũng tại phía trước làm tiên phong tựa như liên tục phá tan từng cái địa phương. Thông đạo cũng đang đạo duyên cùng tín ngưỡng năng lượng truyền vào dưới cố định xuống. Tại một thời gian uống cạn chén trà sau đó Vương Tiểu Phi liền phát xuất hiện phía trước của mình sáng ngời. Sau đó hào quang bảy màu biến mất rồi. Là đã đến cửa ra. Vương Tiểu Phi xem xét nhìn một chút thân thể lúc cũng không hề phát xuất hiện thân thể của mình hội có bất kỳ biến hóa nào. Ngay khi Vương Tiểu Phi cho là mình liền sẽ như vậy ra ngoài lúc. Đột nhiên. Một tiếng không biết từ chỗ nào truyền tới cự tiếng sống to sau đó Vương Tiểu Phi được chấn động đến mức lập tức ngất đi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 0918 Kết nối sai lầm. Đây là nơi nào? Mở mắt ra, Vương Tiểu Phi có chút choáng váng, lắc lắc đầu, Vương Tiểu Phi rốt cuộc nhớ lại chuyện đã xảy ra. Tiến vào cái lối đi kia bên trong, chính mình phảng phất bước ngoặt cuối cùng là đã hôn mê a. Tiểu Phi, rất nhiều không có. Lúc này, Vương Tiểu Phi liền nghe đến một thanh âm truyền tới. Quay đầu nhìn lại lúc, Vương Tiểu Phi hai mắt ngưng lại, khiếp sợ trong lòng tình thực sự là khó mà diễn tả bằng lời. Lý Phương Phương, Vương Tiểu Phi làm sao cũng không nghĩ tới ngồi ở bên cạnh chính là Lý Phương Phương cái này chính mình trường cấp 3 lúc bạn gái. Đã xảy ra chuyện gì? Vương Tiểu Phi trong giây lát bò lên. Lúc này Vương Tiểu Phi mới phát hiện mình là nằm ở bên trong túc xá. Phóng tầm mắt nhìn. Nơi này hết thảy đều là quen thuộc như vậy. Do phòng học cải tạo đại bên trong túc xá là có thể ở hơn 30 người. Vương Tiểu Phi nhớ được bản thân trường cấp 3 lúc hay là tại thị trấn cái túc xá này bên trong vượt qua gần thời gian 3 năm. Từ treo trên tường bên trong bọc móc ra một gương soi mặt nhỏ. Vương Tiểu Phi đối với tấm gương liếc mắt nhìn lúc. Trong lòng loại kia ngạc nhiên tình tiến một bước sâu sắc thêm. Tiểu Phi, làm sao vậy? Bên trong túc xá không có những bạn học khác, Lý Phương Phương hơi kinh ngạc địa nhìn mình. Ta làm sao vậy? Chính chí hai người các ngươi lại chạy đi uống rượu. Ngươi uống nhiều quá. Còn là người ta chính chí bọn hắn đem ngươi nhấc trở về. Nghe nói như thế, Vương Tiểu Phi đặt mông liền ngồi xuống, hướng về Lý Phương Phương nhìn lại. Nữ hài tử này kỳ thực cũng là khuôn mặt rất thanh tú một ít, cũng không phải đẹp đẽ như vậy. Nhưng là mình ở lớp 12 lúc làm sao lại say mê như vậy một cô gái. Ngươi không có chuyện gì là được rồi, ta còn phải đi học đi. Lý Phương Phương nói xong lúc đã là đi ra ngoài. Nhìn nữ hài tử này bóng lưng, Vương Tiểu Phi ký ức lập tức mở ra. Hắn rốt cuộc nhớ lại đi qua sự tình. Này hoàn toàn chính là mình lớp 12 tiến vào học kỳ sau lúc chuyện đã xảy ra nha. Lúc đó cùng Trịnh Chí bọn hắn đi bên ngoài đánh một trận, sau đó liền uống rượu ăn cơm, kết quả uống say. Đúng rồi. Hậu Thiên. Không sai. Chính là Hậu Thiên. Cuộc đời của chính mình sẽ phát sinh một lần thay đổi to lớn. Một hồi hội đồng liền đem phát sinh. Sau đó chính là Trịnh Chí giết người. Chính mình vì phụ thân giúp đỡ Trịnh Chí đổi lên tội. Sau đó cuộc đời của chính mình liền hướng mặt khác một phương hướng phát triển. Trịnh Chí, Lý, Phương, Phương. Này từng cái người quen thuộc hiện lên ở Vương Tiểu Phi trước mắt. Vương Tiểu Phi đột nhiên sững sờ. Mình là muốn đánh phá hàng rào về đến địa cầu. Nhưng là này hàng rào xem ra là thật sự phá vỡ. Nhưng là phảng phất thời gian sai chỗ đi nha. Từ tình huống bây giờ có thể biết, chính mình dĩ nhiên là mặc quay về quá khứ, cũng không hề chân chính nối tiếp lại thời gian. Không được, ta phải trở về một lần nữa trở lại. Vương Tiểu Phi nhanh chóng đứng dậy, ngồi xếp bằng trên giường đã vận hành lên công quyết, một cái coi dưới. Vương Tiểu Phi phát xuất hiện tu vi của mình vẫn là kim đan kỳ. Nhưng là đan trong biển tiên năng lại là đã gần như tiêu hao hết. Mau tìm xuất cái kia cái lối đi. Vương Tiểu Phi thần thức hướng về trên đỉnh đầu dò xét một cái lúc quả nhiên vẫn là phát hiện đạo duyên cùng tín ngưỡng đến. Theo đạo này duyên thông đạo đi qua lúc, Vương Tiểu Phi thật đúng là phát hiện một cái con đường ánh sáng. Biết đây cũng là thông hướng tu chân giới thông đạo. Nhưng là làm Vương Tiểu Phi thần thức càng gần hơn một bước, hướng về nơi sâu xa tra xét mà đi lúc, lại là phát hiện đồng dạng xuất hiện một cái hàng rào ở nơi đó. Không tốt, vẫn cứ cần dùng tiên năng đi mở ra. Vương Tiểu Phi đem còn dư lại tiên năng hướng về cái hướng kia mà đi. Nhưng là Vương Tiểu Phi buồn bực phát hiện mình tiên năng đến đó cái hàng rào lúc, tiên năng đã vô lực lại phá tan cái kia hàng rào đất. Tại sao lại như vậy? Hiện tại Vương Tiểu Phi có chút trợn tròn mắt. Không có tiên năng chuyện gì cũng không làm được. Nhưng là trên địa cầu này có tiên năng tạo ra sao? Trong khoảng thời gian ngắn Vương Tiểu Phi thật không biết thế nào mới có thể lại trở về. Quá rồi một trận, Vương Tiểu Phi mới thán một tiếng. Hắn biết trong thời gian ngắn mình là chưa có trở về đi khả năng. Vương Tiểu Phi cũng là một cách tâm trí kiên nghị người. Nếu là như vậy, Vương Tiểu Phi cũng không có cứng cầu nữa việc này. Bất quá tình huống bây giờ lại là để Vương Tiểu Phi nan giải. Rất rõ ràng, thân thể của mình vẫn là thì ra là thân thể. Chỉ là thời gian liên tiếp xuất hiện sai lầm. Xuất hiện tại hình tượng của bản thân rõ ràng biến thành trường cấp 3 lúc hình tượng. Ngồi ở chỗ này suy tư một hồi lâu, Vương Tiểu Phi không biết không gian song song có tồn tại hay không. Thế nhưng thời gian nghịch lưu sự tình hắn tính là biết là có. Nếu không mình tại sao lại trở về lớp 12 lúc tối nguyệt. Bất chi bất giác Vương Tiểu Phi đã là cách xa lớp 12 thời gian. Nhìn này trống không ký túc xá, nhìn trên bàn để sách giáo khoa, Vương Tiểu Phi đột nhiên có một loại mãnh liệt kích động. Có lẽ mình có thể thử qua một loại mặt khác sinh hoạt, từ từ tìm kiếm tiên năng mở ra con đường trở về. Đồng thời, chính mình vẫn có thể tại không người chú ý trên địa cầu qua một loại khác người bên ngoài sinh. Tiểu Phi, rất nhiều không có. Đang suy nghĩ sự tình lúc, chỉ thấy cái kia nhìn qua có vẻ hơi mập Trịnh Chí cùng mấy cái bình thường cùng nhau đùa bạn học trong khi cười nói đi vào. Liếc nhìn Trịnh Chí lúc, không biết là thế nào, Vương Tiểu Phi cũng không hề đối với hắn sản sinh bất kỳ tâm tình biến hóa. Trịnh Chí đã bị chính mình sửa chỉ quá rồi, đã sẽ không ở trong lòng chính mình lưu dưới bất kỳ vết tích. Nhìn lại một chút mấy cái kia đánh nhau cùng nhau, chính mình ngồi tù lúc căn bản cũng không có đến xem qua của mình cái gọi là bản thân. Vương Tiểu Phi hít một hơi thật sâu. Tiểu Phi, Tần Quang Minh dĩ nhiên đoạt Trịnh Chí bạn gái. Chúng ta quyết định, hậu thiên liền cùng bọn họ đến một trận đại chiến. Lần này cần đánh hắn tới nhóm ba mẹ cũng không nhận ra. Tô Chứ Phi cha mẹ của đều tại Trịnh Chí cha mẹ trong xưởng đi. Tiểu tử này một mực theo sát Trịnh Chí. Thế nhưng, làm Trịnh Chí có chuyện lúc, hắn lại cũng không có giúp Trịnh Chí gánh tội thay. Theo Vương Tiểu Phi biết, sau đó tiểu tử này thành một cách làm công người. Một mực trải qua đều cũng không phải quá tốt. Còn muốn để cho mình xông ở mặt trước. Vương Tiểu Phi cho tới nay đánh nhau đều vô cùng lợi hại. Đúng là hắn đánh nhau lợi hại. Cho nên, mỗi một lần Trịnh Chí đều sẽ bỏ tiền cho Vương Tiểu Phi mời hắn tham chiến. Tiểu Phi, lần này vẫn cứ 100 nguyên như thế nào, chỉ cần đánh thắng bọn hắn, ta lại cho ngươi 100 nguyên. Trịnh Chí nhìn về phía Vương Tiểu Phi hỏi một câu. Vương Tiểu Phi cười cười nói. Ngày hôm qua ta say quá sau đột nhiên nghĩ thông suốt rất nhiều sự tình, ta định thi đại học. Cái gì? Mọi người đều nhìn hướng Vương Tiểu Phi. Đối với Vương Tiểu Phi quyết định này đều có chút bất ngờ. Trịnh Chí liền ha ha cười nói. Cười chết ta rồi. Tuy rằng ngươi tại lớp học chúng ta cũng coi như là bên trong đạt tiêu chuẩn. Nhưng là, ngươi không biết lớp chúng ta là kém ban sao? Đúng vậy a. Chúng ta đều là trường học buông tha một số người. Dẹp đi đi. Bây giờ còn có nửa cái học kỳ. Coi như là cố gắng nữa cũng vô dụng. Vương Tiểu Phi bây giờ tầm mắt rất cao. Lại nhìn về phía những bạn học này lúc, cảm giác hoàn toàn khác nhau. Nghĩ thầm chính mình một người kim đan cao thủ dĩ nhiên cùng bọn hắn bình thường kiến thức. Đây thực sự là hạ giá sự tình. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi thật sự có quyết định lúc, mấy người giải tán lập tức. Hướng về Trịnh Chí liếc mắt nhìn. Vương Tiểu Phi thầm hừ một tiếng. Tuy rằng không muốn sửa chỉ. Bất quá, nếu đụng phải, tiểu tử này cũng phải đi bên trong ngồi xổm tới mấy năm lại nói. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0919. Kém nhất ban phổ thông. Vương Tiểu Phi hướng về phòng học đi đến. Bọn hắn lớp này trong trường học xem như là buông tha một lớp rồi. Cả lớp 45 người. Trên căn bản liền là cả lớp bên trong chọn lựa ra học sinh kém cấu thành. Vương Tiểu Phi tuy nhiên tại lớp học cũng coi như là trung đẳng sinh. Thế nhưng, tại toàn bộ niên cấp bên trong kỳ thực thật sự không có chỗ xếp hạng. Bởi vì bọn họ lớp này học sinh khởi nguồn phức tạp. Càng có một ít là có một ít quyền thế con cháu. Đối với cái này ban học sinh, trường học áp dụng biện pháp đều là bỏ mặc. Cho nên, coi như là bọn hắn không lên lớp cũng không có ai đi quản. Dùng mọi người lời nói tới nói chính là đến lúc đó trộn lẫn cái trường cấp 3 văn bằng mà thôi. Vương Tiểu Phi đi vào phòng học lúc, hết thầy trước mắt là quen thuộc như vậy. Chỉ có hơn 10 vẫn tính là muốn học sinh chính ở bên trong ngồi nói chuyện phiếm. Lại nhìn cái kia giảng bài lão sư lúc, người lão sư này hiện ra được rất là bình tĩnh. Cũng không hề đối Vương Tiểu Phi trốn học sự tình nói cái gì. Tại Vương Tiểu Phi báo cáo một tiếng sau đó hắn liền để Vương Tiểu Phi tiến vào phòng học. Đi tới hàng cuối cùng chỗ ngồi của mình ngồi xuống. Vương Tiểu Phi đem túi sách mở ra lúc, liếc nhìn bên trong sách giáo khoa đều không khác mấy xem như là mới. Căn bản cũng không có làm sao bay qua. Vương Tiểu Phi là cùng Trịnh Chí ngồi cùng một chỗ. Trịnh Chí bọn hắn không biết chạy đến nơi nào đi rồi. Xuất hiện ở xung quanh hắn cũng không có cái gì bạn học. Lão sư là một cái sắp về hưu bà ngoại sư. Gọi Phương Bá Sơn. Giáo là chính trị. Hắn ở nơi đó gần như là nhắm mắt lại tại chính mình giảng của mình. Rõ ràng đối với những thứ này học sinh phải chăng đang nghe đất là không sao. Cười cười. Vương Tiểu Phi cũng không nghĩ tới mình còn có một ngày như thế. Đem môn chính trị bản lấy ra. Sau đó liền nhanh chóng trở mình động. Khoan hãy nói. Kim đan kỳ tu vi. Thần thức là vô cùng mạnh mẽ. Vẹn vẹn là lật ra một lần sau đó nội dung bên trong Vương Tiểu Phi hầu như đều có thể lưng suốt. Tu chân giả học tập đúng là mạnh mẽ a. Sau đó thời gian chính là lão sư ở phía trên chính mình giảng của mình. Các bạn học nói chuyện âm thanh là càng lúc càng lớn. Mà Vương Tiểu Phi lật sách tốc độ cũng đang tiến một bước tăng nhanh. Trong bọc sách sách giáo khoa Vương Tiểu Phi đều nhanh nhanh lật ra một lần. Có thể ghi nhớ đều nhớ kỹ. Một ít cần phải hiểu đồ vật Vương Tiểu Phi phát hiện mình lý giải rất nhanh. Lật hết sách giáo khoa. Vương Tiểu Phi ngồi ở chỗ đó ngẩn người. Nửa cái học kỳ liền thi đại học. Đối với hắn mà nói thi đậu một trường đại học thật sự cũng không phải một cái nhiều chuyện khó khăn. Thậm chí thi một chỗ đại học danh tiếng đều không có chút khó khăn gì. Thật sự muốn qua một loại khác loại nhân sinh. Vương Tiểu Phi không ngừng hỏi chính mình. Hướng về trong nhẫn liếc mắt nhìn. Bên trong linh thảo đến cũng không ít. Mọc cũng vô cùng khả quan. Có nhiều như vậy linh thảo. Tốc độ tu luyện của mình cũng không khả năng chậm được. Nhất làm cho Vương Tiểu Phi hết ý còn là địa cầu đối với hắn loại này cao tu vi người cũng không tồn tại bài xích sự tình. Hắn cùng với địa cầu ở giữa lực tương tác vô cùng cao. Tiếng chuông tan học vang lên chỉ thấy lão sư chủ nhiệm lớp thà rằng tim đèn đi vào. Nhìn một cái lúc, Vương Tiểu Phi cũng có một loại cảm giác kinh diễm. Thà rằng tim đèn là mới phân tới lão sư. Lại bị phân đến dẫn bọn họ cái này hết thảy lão sư cũng không muốn mang kém ban. Bình thường đến cũng vô cùng để bụng công tác. Đối mọi người thật đúng là không thể nói được gì. Chỉ là mọi người đều rõ ràng. Coi như là cố gắng nữa cũng không nhất định có thể có những gì tiền đồ. Thà rằng tim đèn vừa tiến vào phòng học liền chung quanh liếc mắt nhìn, sắc mặt liền trở nên có chút khó coi. Ngày mai cả niên cấp kiểm tra cuộc thi. Hy vọng mọi người đều đem chương trình học lại ôn tập một lần. Chứ lão sư kiểm tra không kiểm tra đối với chúng ta ban đều không có ý tứ gì, dù sao đều là lót đáy thành tích. Phụ thân phảng phất là cái nào đó lãnh đạo Tưởng Thủy Chính liền nói một câu. Có thể không? Dẹp đi đi. Lại ôn tập có ít lời gì? Chúng ta liền đến trộn lẫn chương bằng tốt nghiệp mà thôi. Dù sao đến lúc đó đều không nhất định để cho chúng ta tham gia thi đại học. Miễn cho kéo đáy ngọn nguồn trường học điểm bình quân. Lần này nói chuyện là Lý Thanh Dương, ra thế có người nói cũng không tệ. Nghe được học sinh nói chuyện như vậy, thà rằng tim đèn sắc mặt liền biến được khó coi trầm giọng nói. Thái độ của các ngươi học có vấn đề. Còn có một cái học kỳ. Nỗ lực một cái có hiệu quả nhất. Ông trời đền bù cho người cần cù. Các bạn học lúc này lại là căn bản cũng không lưu ý việc này, từng người nói về tiểu lời nói. Nhìn thấy thà rằng tim đèn cái kia nhanh muốn khóc bộ dáng, Vương Tiểu Phi cũng có chút vui vẻ. Trước đây cũng không biết người mỹ nữ này lão sư có như vậy đáng yêu. Đột nhiên, Vương Tiểu Phi chính là sững sờ. Liền nghĩ đến một chuyện. Chính trí chuyện giết người lúc đó là đưa tới rất lớn náo động. Có người nói trong huyện đối với cái này việc đều nổi giận. Lúc đó giáo ủy cũng phái ra tổ công tác tiến vào trường học. Thà rằng tim đèn lấy tư cách chủ nhiệm lớp là lưng đeo một cái phân xử hay là cái gì. Sau đó nghe nói bởi vì chuyện này còn nhận lấy càng nhiều hơn liên lụy. Vốn là Vương Tiểu Phi là muốn tại kéo bè kéo lũ đánh nhau đương nhiệm do Trịnh Chí giết người. Sau đó đem hắn đưa vào ngục giam. Hiện tại Vương Tiểu Phi nhìn thấy thà rằng tim đèn dáng dấp như vậy lúc, đột nhiên cải biến ý nghĩ của mình. Có lẽ, còn có mặt khác một loại sửa chỉ thủ đoạn. Thà rằng tim đèn nói rồi cuộc thi sự tình tựu ly khai rồi, lúc này bên trong phòng học lập tức lại náo nhiệt. Vương Tiểu Phi nhìn lướt qua bên trong phòng học nhân viên tình huống lúc, dĩ nhiên cũng không hề phát hiện Lý Phương Phương bóng người. Vừa nãy nữ hài tử này không phải nói muốn lên lớp sao, tại sao lại không nhìn thấy? Nghĩ tới đây lúc, Vương Tiểu Phi liền nghĩ đến lúc đó phát sinh qua một ít chuyện. Có bản thân đã từng ám chỉ qua chính mình một chuyện. Nói là Lý Phương Phương cùng Trịnh Chí Kỳ thực thường xuyên đi chung với nhau. Có lẽ hai cái này cậu nam nữ đã sớm ở cùng một chỗ cũng nói không chắc a. Vương Tiểu Phi lúc này thực sự là muốn cất tiếng cười to rồi. Lớp 12 lúc thông minh của mình đích thật là thành vấn đề. Rất nhiều chuyện dĩ nhiên nhìn không ra. Nghĩ tới đây lúc Vương Tiểu Phi cũng không muốn lên lớp rồi thu hồi túi sách liền hướng thượng phòng học đi ra ngoài. Mọi người vui đùa địa phương Vương Tiểu Phi đều biết, rất nhanh, Vương Tiểu Phi tại đến gần một chỗ phòng chiếu phim. Cũng không hề tiến vào. Vương Tiểu Phi đứng ở bên ngoài dùng thần thức hướng về bên trong tìm tòi ra lúc. Quả nhiên liền phát hiện Trịnh Chí cùng Lý Phương Phương đều ở bên trong. Nhĩ lực ngưng tụ lúc, Vương Tiểu Phi nghe được hai người đang nói lời nói. Phương Phương, ta nhưng là cho ngươi 100 đồng tiền. Dù như thế nào ngươi cũng phải đem Vương Tiểu Phi gọi đến giúp đỡ. Có hắn tham gia chúng ta mới càng nhiều hơn một chút phần thắng. Trịnh Chí, ta cảm giác Vương Tiểu Phi lần này không muốn tham gia, độ khó rất lớn, 100 đồng tiền ta không bắt được. Vậy thì tốt, 200 khối, không được coi như xong. Hai người lại đang nơi này thương nghị việc này. Vương Tiểu Phi dù sao cũng hơi bó tay rồi. Phương Phương, 1000 khối, lại ngủ cùng ta một giấc. Trịnh Chí thanh âm lại truyền tới. Quả nhiên, nghe đến đó, Vương Tiểu Phi lại tại lắc đầu. Hiện tại hắn đối với Lý Phương Phương thật sự cũng không có bất kỳ cảm giác gì. Rất nhanh, hai người lại vì cùng ngủ sự tình nói về giá tiền. Vương Tiểu Phi là thật không có nghĩ đến nhìn như thanh thuần một cô gái vì tiền dĩ nhiên sẽ là dạng này. Đem hai người thương nghị buổi tối đến quán trọ thuê phòng địa điểm hiểu được sau đó Vương Tiểu Phi lắc mình rời khỏi.